Trình Vũ Phỉ gãi gãi phân loạn đầu tóc, nói, nhớ là nhớ không rõ lắm, nhưng ngươi phải nói quá, bởi vì đây là sự thật sao? Chẳng lẽ ngươi không thích ngốc muội? Ta sao có thể thích nàng đâu? Cố Phi bản năng vì chính mình cãi lại lên, nàng là nói tới đây hắn chạy nhanh dừng lại, trong lòng cả kinh, âm thầm trách cứ chính mình lên, thật là, thiếu chút nữa lại nói lỡ miệng. Nàng là cái gì? Lúc này đến phiên Trình Vũ Phỉ bám giết không tha đến truy vấn. Nàng là như vậy xinh đẹp, ta sao có thể xứng đôi nàng? Nôn nóng bên trong Cố Phi đành phải nói như vậy, bất quá chính hắn trong lòng lại không có gì nói dối cảm giác. Trình Vũ Phỉ quay đầu đi, cắt một tiếng mới nói, cái gì xứng không xứng a? Ngươi tình ta nguyện liền không tồi. Hảo, đừng nói mặt khác, ngươi liền nói mặt sau sự ngươi rốt cuộc còn có nhớ hay không đi. Cố Phi không nghĩ cùng Trình Vũ Phỉ bậy bạn, sợ nàng lại từ chính mình trong miệng bộ ra cái gì không nên lời nói tới. Trình Vũ Phỉ nhăn mày liễu, gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, mặt sau ta cũng say rối tinh rối mù, thật đúng là nhớ không được. Đúng rồi, tối hôm qua chúng ta là như thế nào bị đưa về tới a? Cái này Tô Việt cùng Cố Phi nói qua, cho nên hắn thở dài nói, cái kia Giang Hồ Chân mang theo Tô Việt, Lâm Hạo Nam, Dương Lâm tìm được rồi chúng ta, sau đó liền đem chúng ta đưa về tới. Bất đắc dĩ trả lời xong Trình Vũ Phỉ, Cố Phi nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, có chút không tin nàng thượng một câu, nàng sự tình phía sau thật sự đều không nhớ rõ sao. Mà lúc này, Trình Vũ Phỉ nghe xong Cố Phi nói, gật gật đầu, ngay sau đó lại nhìn về phía Cố Phi, khỏe miệng treo lên cười nhạt, nói, ngươi tới tìm ta sẽ không cũng chỉ vì những việc này đi. Ân, sắc thật không ngừng này đó. Còn có tối hôm qua ngươi cùng ta nói, về ngươi ca sự. Cố Phi gật đầu, cũng không che giấu kế tiếp phải tiến hành đề tài. Ta ca sự. Vậy ngươi có thể hay không cùng ta nói ngươi ca sự đâu? Trình Vũ Phỉ khỏe miệng cười nhạt biến dày đặc. Giờ phút này Tô Việt đang ngồi ở trong phòng học nghe giảng bài, cũng không biết học sinh chung cư, Cố Phi cùng Trình Vũ Phỉ liền hai người ca ca sự tình triển khai như thế nào thâm nhập giao lưu. Nàng nghe khóa, lại có chút thất thần. Làm Tô Việt phiền lòng tự nhiên là hệ thống tân tuyên bố nhiệm vụ, dũng cảm ái. Đảo không phải nói nàng không thích Cố Phi, nhưng không có ai đến cái loại này trình độ. Huống hồ còn có tối hôm qua nàng nghĩ đến những cái đó nguyên nhân, cho nên nàng mới có thể như thế dối dám. Bất quá may mắn nhiệm vụ có 2 tháng kỳ hạn, ở hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chung xem như tương đối lớn lên, nàng không cần nóng lòng nhất thời, có thể hảo hảo mà suy xét, hoặc là nhìn xem có hay không mặt khác chuyển cơ. Tan học sau Tô Việt trở lại học sinh chung cư, trước tiên mở ra máy tính, bước lên cờ hồng thư. Thấy có một phong ký tên vì hạ lão sư tân biểu kiện, lập tức mở ra tới xem xét. Tô Việt, cảm ơn ngươi tối hôm qua giúp ta tìm về Vũ Phỉ, bí mật bại lộ sự tình ngươi cũng không cần tự trách. 2 ngày sau ta sẽ trở về, cho nên còn thỉnh ngươi 2 ngày này giúp ta tiếp tục xem trọng Vũ Phỉ. Cảm ơn. Xem xong này phong bưu kiện, Tô Việt không cấm thở dài. Ai, sớm biết rằng như vậy, lúc trước cần gì phải gắt đâu. Tô Việt cảm thấy, lúc trước nếu là Hạ Vũ Lạc trực tiếp cùng Trình Vũ Phỉ tương nhận, sự tình sẽ đơn giản đến nhiều. Ít nhất như vậy Trình Vũ Phỉ sẽ không bởi vì thích thượng chính mình ca ca mà phiền não. Bất quá ngẫm lại, nếu không phải chính mình không cẩn thận bại lộ bí mật, có lẽ Hạ Vũ Lạc thật sự có càng tốt biện pháp cũng không nhất định, nói đến cùng, cũng có chính mình một bộ phận trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Tô Việt lấy ra di động, gọi Cố Phi điện thoại. Chương 274 vì cái gì rớt nước mắt? Uy, học trưởng, ngươi ở nơi nào a? Điện thoại đã thông, câu đầu tiên lời nói Tô Việt liền nhịn không được hỏi Cố Phi hiện tại ở nơi nào. Liên phảng phất đã biết Cố Phi ở nơi nào, nàng trong lòng liền an ổn một ít dường như. Cố Phi bên kia có chút ầm ĩ, quan trọng là Tô Việt còn nghe được nữ tử tiếng cười, hình như là Trình Vũ Phỉ. A, ta ở trên đường cái, đang chuẩn bị cùng Trình Vũ Phỉ cùng đi ăn cơm đâu. Tô Việt, nếu không ngươi cũng lại đây đi. Di động chung Cố Phi tâm tình tựa hồ không tồi. Nghe được Cố Phi cùng Trình Vũ Phỉ ở bên nhau, không biết như thế nào, Tô Việt trong lòng có điểm vế ẩm. Ngay sau đó nàng liền tự giễu cười cười. Chính mình là làm sao vậy, Cố Phi học trưởng còn không phải là hẳn là cùng Vũ Phỉ tỷ ở bên nhau sao, bằng không như thế nào thám thính tin tức đâu. Không được, ta đã ăn qua. Tô Việt cự tuyệt Cố Phi mời, ngươi cùng Vũ Phỉ tỷ ở bên nhau, hiện tại ta cùng ngươi nói chuyện không có phương tiện, không bằng vãn chút ta lại gọi điện thoại cho ngươi đi. Tô Việt trong lòng hơi hơi có chút khó chịu, tưởng sớm chút cúp điện thoại. Hành, ta đây treo. Ân. Buổi tối, 7 giờ thời điểm Tô Việt phòng nhỏ chung. Tô Việt ngồi ở mép giường, Cố Phi ngồi ở ghế trên. Vũ Phỉ tỷ nói nàng cũng nhớ không rõ. Tô Việt hơi tần này mày đẹp hỏi. Nàng nói là như thế này nói, nhưng ta tổng cảm thấy không nhất định là nói thật. Cố Phi nói ra chính mình ngay lúc đó ý tưởng. Học trưởng là hoài nghi Vũ Phỉ tỷ đã biết bí mật của ta, nhưng lại làm bộ không biết. Không có khả năng đi. Là có chút không có khả năng, bởi vì loại này kỳ quái sự tình, hẳn là không ai có thể đủ ở biết một góc sau, lại không nghĩ biết rõ ràng toàn bộ, lại sao có thể làm bộ không biết đâu. Cố Phi hiển nhiên cũng nghĩ đến này đó, giống như trầm tư nói, có lẽ là ta nghĩ nhiều đi. Tô Việt nghĩ nghĩ, cảm thấy cho dù Trình Vũ Phỉ biết chính mình bí mật, cũng sẽ không làm ra thương tổn chính mình sự tình tới, tắc họ liền không thèm nghĩ nó. Tiếp theo nàng lại hỏi Cố Phi, kia về Hạ lao sư sự tình thế nào a? Nghe Tô Việt hỏi như vậy, Cố Phi cư nhiên cười, giống như tương đối vui vẻ bộ dáng, nhìn Tô Việt nói, Tô Việt, hôm nay ta rốt cuộc phát hiện một cái có thể thổ lộ tình cảm người. Tô Việt hầu nghi nói, Vũ Phỉ tỷ, trong lòng lại không khỏi có chút thế ẩm. Ân Cố Phi mỉm cười gật đầu, chúng ta ca ca đều là một loại người, cho nên chúng ta hai có quá nhiều cộng đồng đề tài có thể nói chuyện. Bất quá đáng tiếc chính là, nói tới cuối cùng, ta còn là không có nhìn ra Trình Vũ Phỉ hiện tại đối Hạ lao sư là cái gì thái độ. Bất quá, nàng cảm xúc nhưng thật ra khá tốt, cùng ngày hôm qua mới vừa nhìn biểu kiện sau có chút không tương xứng, cũng không biết là vì cái gì. Có lẽ chỉ là tìm được rồi ngươi cái này đồng loại đâu. Tô Việt miễn cưỡng khai cái vui đùa. Cố Phi đắm chìm ở chính mình vui sướng chung, cũng không có cảm thấy được Tô Việt khác thường, mà là gật gật đầu, nói, miễn cưỡng xem như cái đồng loại đi. Thấy Cố Phi như vậy, Tô Việt trong lòng khó chịu cảm giác rõ ràng hơn chút, nàng không muốn suy nghĩ đây là vì cái gì. Chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc trận này nói chuyện, vì thế nói, sự tình ta cùng Hạ lao sư nói, hắn nói qua 2 ngày trở về. Hắn khả năng sẽ đi thấy Vũ Phỉ tỷ, hy vọng ngươi có thể trước làm Vũ Phỉ tỷ có cái chuẩn bị tâm lý, miễn cho đến lúc đó nàng lại làm ra chuyện gì tới. Ân, hảo, bao ở ta trên người. Cố Phi đối Trình Vũ Phỉ sự tình đảm nhiệm nhiều việc lên. Tô Việt nhàn nhạt cười cười, có chút tái nhợt, lại không có làm Cố Phi cảm thấy được. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, học trưởng, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ha ha, xác thật không có, liền chờ đến ngươi nơi này tới cọ cơm đâu. Kia hảo, ta đây liền tới làm. Lần này Tô Việt làm lại là mì trứng, cùng lần đầu tiên giống nhau. Làm tốt sau trước cấp Cố Phi thịnh một chén lớn, sau đó chính mình mới dùng ban đầu chén đem dư lại thịnh. Chén lớn là Cố Phi lần thứ 2 ở chỗ này ăn cơm phía trước Tô Việt chuyên môn mua, dung lượng là Tô Việt cái kia chén gấp 2. Cứ việc như thế, mỗi lần ăn xong sau, Cố Phi như cũ có chút chưa đã thèm. Lần này như cũ là như thế, thường lui tới Tô Việt đều sẽ nhiều nấu chút, nhưng lần này Cố Phi bưng chén lớn đi đến ven tường hướng trong ổ vừa thấy, bên trong cư nhiên đã không có, làm hắn không cấm có chút xấu hổ. Hắn không mặt mũi hỏi Tô Việt vì cái gì lần này làm không đủ, bởi vì hắn đã ăn no, chỉ là quá mỹ vị, còn tưởng lại ăn chút mà thôi. Chờ đến 2 người đều ăn xong, Tô Việt giặt sạch nồi chén đũa từ tắm rửa gian ra tới. Cố Phi đã ngồi ở mép giường giống thường lui tới giống nhau cầm tống từ lại nhìn. Muốn nói này buồn tống từ, hắn nhìn hơn phân nửa tháng, tuy rằng ban đầu không thấy đi vào, nhưng thời gian dài, đảo thật là thích, cũng bối vài đầu từ, đều là Tô Việt ở dưới đánh dấu quá. Vốn dĩ, Cố Phi cho rằng này lại sẽ là một cái ấm áp mà mỹ lệ ban đêm, lại không nghĩ rằng Tô Việt ra tới sau, bình tĩnh nhìn hắn, nói, học trưởng, ngươi không cần giúp ta học bổ túc, ta đều sẽ... Nghe xong Tô Việt nhẹ nhàng chậm chạp mà bình đạm lời nói, Cố Phi sửng sốt, ngay sau đó liền khó hiểu nhìn về phía Tô Việt. Thấy vậy, Tô Việt lại nói, học trưởng, ta hôm nay có chút mệt mỏi, tưởng sớm chút nghỉ ngơi. Lúc này Cố Phi minh bạch, Tô Việt đây là hạ lệnh trục khách. Minh bạch ý tứ này, Cố Phi đột nhiên cảm giác được có chút mở mịt lên. Hắn nhớ rõ ban đầu rất nhiều lần, đều là hắn phải đi, Tô Việt khẩn cầu nhìn hắn không cho hắn đi, như thế nào đêm nay đảo muốn đuổi đi hắn đi đâu. Đến nỗi cái kia học xong, không cần ở học bổ túc lý do, ở Cố Phi xem ra hoàn toàn là vô nghĩa. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được Tô Việt mỗi lần biên trình sở lưu lại những cái đó sai lầm là cố ý, chẳng qua không có vạch trần mà thôi. Mà cái kia mệt mỏi, thoạt nhìn cũng không cần giống, Tô Việt tuy rằng thoạt nhìn cảm xúc có chút chấm thấp, lại không có mệt nhọc mệt mỏi bộ dáng. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy đâu? Cố Phi trong lòng có nghi vấn, cũng lo lắng Tô Việt, do dự hạ, vẫn là quan tâm nói, Tô Việt. Ngươi không có gì sự đi. Không có. Tô Việt lắc lắc đầu. Thấy Tô Việt không chịu nói, Cố Phi cũng biết hiện tại hỏi không ra tới cái gì. Nếu Tô Việt làm hắn đi, hắn lại ăn vạ nơi này bất quá hưởng phí gia tăng Tô Việt phiền não mà thôi, không bằng đi về trước ngẫm lại rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, mới hảo lại tìm Tô Việt giải quyết. Hiểu rõ này đó, Cố Phi liền nói, kia hảo, ta đi về trước. Ngươi nếu là có việc nói, nhất định phải cùng ta nói. Thấy Tô Việt gật gật đầu giống như đồng ý, Cố Phi lúc này mới lưu luyến không rời đến rời đi. Chờ đến Cố Phi đi rồi, Tô Việt lập tức khóa trái cửa phòng, đứng ở cạnh cửa, trong mắt liền nhanh chóng dần hiện ra lệ quang, khoảnh khắc chi gian liền trở nên nước mắt vũ ràng rùa. Chảy nước mắt, Tô Việt còn ở trong lòng không ngừng thẩm vấn chính mình. Tô Việt, ngươi vì cái gì muốn lưu nước mắt? Chẳng lẽ ngươi liền như vậy yếu ớt, chịu không nổi một chút ủy khuất sao? Học trưởng cùng Vũ Phỉ tỷ bất quá là hơi chút quan hệ hảo chút, ngươi ăn cái gì giấm? Cuối cùng, sở hữu thẩm vấn đều biến thành một tiếng thở dài, ai, rốt cuộc là ở khó chịu chút cái gì đâu. Nước mắt chảy khô, Tô Việt trong lòng dễ chịu rất nhiều. Không muốn lại tưởng này đó là người dối dám cảm tình sự, ngồi vào bên cạnh bản tĩnh hạ tâm học khởi tập tới. Mà Cố Phi đâu, trở lại chính mình trong phòng đối Tô Việt đêm nay giống như buồn bực hành vi như cũ có chút không thể hiểu được, không nghĩ ra nơi nào làm nàng không cao hứng. Bất quá trong đầu Tô Việt không vui bộ dáng làm hắn cuộc sống hàng ngày khó an, lại lần nữa thúc đẩy não kinh nhớ tới. Nghĩ nghĩ, Cố Phi rộng mở nhớ tới buổi sáng cùng Trình Vũ Phỉ nói chuyện tới. Nga, đúng rồi, ngươi còn cùng ta nói ngươi thích Tô Việt. Chương 275 thật sự. Cố Phi ngẫm lại lúc ấy Trình Vũ Phỉ nói chuyện bộ dáng, cảm thấy nàng những lời này hẳn là nói thật. Nếu chính mình thật sự cùng nàng nói như vậy quá, như vậy thấy Tô Việt thời điểm rất có thể cũng nói qua nói cái gì. Rốt cuộc nói qua nói cái gì đâu. Trong lúc nhất thời Cố Phi có chút ảo não, thầm hận chính mình vì cái gì muốn uống say rượu, sau đó nói ra những lời này đó tới. Lúc này, Cố Phi như cũ tiềm thức tránh đi chính mình thích Tô Việt sự thật, chỉ là cho rằng chính mình say rượu sau nói bậy nói, chạm vào Tô Việt miệng vết thương, cho nên mới làm nàng không cao hứng. Trong lòng hạ quyết tâm, đêm mai tìm Tô Việt hảo hảo nói lời xin lỗi, làm cho nàng tha thứ chính mình. Ngày hôm sau ban đêm 9 giờ thời điểm, Cố Phi đứng ở Tô Việt cửa, thoáng do dự hạ, liền gõ gõ môn. Buổi chiều 7 giờ nhiều thời điểm, hắn tới một lần, gõ cửa thật lâu sau nhưng không ai ứng, hắn cấp Tô Việt gọi điện thoại, mới biết được Tô Việt ở trường học phòng tự học tự học. Hắn cảm thấy xin lỗi sự tình một hai phải giáp mặt mới có thể nói rõ ràng, cho nên chờ đến 9 giờ, liền ba ba lại chạy tới. Cửa phòng mở ra, Tô Việt xuất hiện ở Cố Phi trước mắt, dung nhan mỹ lệ như cũ, chỉ là tựa hồ có chút mảnh khảnh. Thấy Cố Phi, Tô Việt thoáng kinh ngạc hạ, ngay sau đó liền hỏi nói, học trưởng, đã trễ thế này tìm ta có việc sao? Có thể đi vào nói sao? Cố Phi xem Tô Việt không có làm hắn đi vào ý tứ, đành phải chủ động mở miệng. Tô Việt sắc mặt nhạt, không nói gì, lại sườn khai thân mình ý bảo Cố Phi đi vào. Cố Phi tiến vào sau, Tô Việt tùy tay đóng cửa, ngồi ở trên giường, đem ghế dựa để lại cho Cố Phi. Tô Việt, có phải hay không ta ngày đó uống say sau, nói cái gì làm ngươi tức giận lời nói? Cố Phi đi thẳng vào vấn đề, lời nói cũng thực thành khẩn, nếu là cái dạng này lời nói, ta hướng ngươi xin lỗi. Không cần ở sinh khí được không? Tô Việt thấy Cố Phi trong mắt toát ra quan tâm thần sắc, thật sự rất muốn hỏi, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ngươi dựa vào cái gì như vậy quan tâm ta? Nhưng Tô Việt trung quy là không hỏi ra tới, mà là tiếp tục nhàn nhạt nói, học trưởng suy nghĩ nhiều, ngươi ngày đó chưa nói cái gì, ta cũng không có sinh khí. Thật sự. Cố Phi không tin. Thật sự. Tô Việt ở khỏe miệng xả ra vẻ tươi cười. Cố Phi nhất thời trầm mặc, Tô Việt thấy vậy, tắt họ trang hoàn toàn điểm, mỉm cười đối Cố Phi nói, học trưởng, thật sự không có gì, ngươi vẫn là nghĩ cách chạy nhanh giúp ta đem Vũ Phỉ tỷ sự chuẩn bị cho tốt đi, hạ lao sư khả năng mai kia liền đã trở lại. Lúc này Cố Phi mới miễn cưỡng tin tưởng Tô Việt không có sinh khí, ngẫm lại Trình Vũ Phỉ sự tình cũng xác thật cấp chút, liền nói, ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ cùng Trình Vũ Phỉ nói tốt. Nói xong, hắn có chút lưu luyến nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, không tha nói, kia, ta đi trở về. Ân. Ngày hôm sau giữa trưa, Cố Phi hẹn Trình Vũ Phỉ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Ăn cơm xong sau, hai người ở vườn trường bước chậm mà đi, Cố Phi nhân cơ hội nói lên Hạ Vũ Lạc sự tình. Ngươi ca khả năng hai ngày này muốn gặp ngươi, ngươi biết không? Cố Phi nói chuyện khi chú ý nhìn Trình Vũ Phỉ mặt, tưởng từ nàng biểu tình phỏng đoán ra nàng ý nghĩ trong lòng. Nghe xong Cố Phi nói, Trình Vũ Phỉ dừng lại bước chân đứng ở nơi đó, tự mình lẩm bẩm, hắn rốt cuộc chịu cùng ta thấy mặt sao? Mày liêu nhữ hạ, chậm triển khai, gặp mặt cũng hảo, có chút lời nói tổng muốn nói rõ ràng. Nghe Trình Vũ Phỉ nói như vậy, Cố Phi có chút lo lắng hỏi, ngươi sẽ không còn thích ca ca ngươi đi? Đương nhiên. Nghe thấy Trình Vũ Phỉ trả lời, Cố Phi trên trán bỏ lên trên từng điều hát tuyến, hắn phát hiện cùng Trình Vũ Phỉ ở bên nhau thật sự là khiêu chiến chính mình thần kinh. Chính là có chút lời nói hắn lại không thể không nói, bởi vì hắn đáp ứng quá Tô Việt. Hắn chính là ca ca ngươi, ngươi như thế nào có thể thích hắn đâu, kia không rối loạn bộ sao. Cố Phi vội vàng mà khuyên đủ. Đi. Trình Vũ Phỉ nghe xong không cấm phun ra cái chữ thô tục, ngươi tưởng chạy đi đâu, ta nói chính là thích ca ca thích, không phải trước kia một loại. Ta Trình Vũ Phỉ lại như thế nào cái kia, cũng không nghĩ tới muốn cùng chính mình ca ca hảo a, ngươi đem ta xem thành người nào? Người xấu. Cố Phi Thành thật đáp. Ngươi mới là người xấu đâu. Trình Vũ Phỉ giận dữ một tiếng, duỗi tay chụp hạ Cố Phi bả vai, dùng sức không nhỏ, làm không hề phòng bị Cố Phi một cái lạnh thấu xương, bị tay mắt lanh lẹ Trình Vũ Phỉ bắt lấy cánh tay, mới không có té ngã. Đứng vững vàng, Cố Phi tức giận nhìn Trình Vũ Phỉ liếc mắt một cái, nói, ngươi như thế nào cùng cái nữ lưu manh giống nhau à, nói lời thô tục liền tính, còn động tay động chân. Động tay động chân làm sao vậy? Ai cho các ngươi nam sinh cả ngày ồn ào cầu ngược đâu, hơn nữa hiện tại không phải lưu hành dã man bạn gái sao? Ta đây là theo sát thời thượng trào lưu. Cố Phi thấy Trình Vũ Phỉ nói chuyện một bộ, giống như hồn nhiên không có đem cùng Hạ Vũ Lạc gặp mặt sự để ở trong lòng, không cấm đoán giận nói, ta xem ngươi giống như đối cùng ca ca ngươi chuyện đó một chút đều không thèm để ý, thật sự là vô tâm không phổi, còn mệnh Tô Việt tổng vì ngươi lo lắng. Trình Vũ Phỉ nghe xong không sinh khí, ngược lại cảm khái nói, cũng không phải không để ở trong lòng, ngày đó buổi tối xác thật không quải quá công nhi tới. Bất quá, ta cũng không phải là những cái đó không trải qua sự tiểu nữ hài nhi, trước kia như vậy nhiều sự tình đều lại đây, chuyện này tuy rằng khúc chiết điểm, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không có gì. Còn tìm trở về thất lạc ca ca, lạc quan xem nói cũng coi như chuyện tốt. Ân, ngươi loại này là quan tâm thái ta hẳn là chuyển cáo cho Tô Việt, làm nàng cũng vui vẻ vui vẻ. Cố Phi nghe xong Trình Vũ Phỉ nghiêm túc giải thích nói, trong lòng cũng rốt cuộc buông lỏng. Trình Vũ Phỉ đi bên cạnh, nhìn Cố Phi sườn mặt, trong mắt có tia sáng kỳ dị chợt lóe mà qua, nàng đột nhiên hỏi nói, ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề, ngươi rốt cuộc có thích hay không ngốc muội a? Cố Phi đột nhiên nghe thế vấn đề, sửng sốt, trong đầu đầu tiên là hiện lên Tô Việt tuyệt thế dung nhan, ngay sau đó lại hiện lên cùng Tô Việt nhận thức tới nay điểm điểm tích tích, chỉ cảm thấy trong lòng có loại xúc động, suýt nữa làm hắn mở miệng nói thích, nhưng cuối cùng đều bị Tô Việt bất nam bất nữ sự thật tạp trụ. Hắn có chút miễn cưỡng cười cười, nói, ta không có khả năng thích nàng. Nghe xong Cố Phi trả lời, Trình Vũ Phỉ trên mặt tràn đầy hoài nghi, hỏi, thật sự, thật sự. Lúc này Cố Phi nhưng thật ra khẳng định gật gật đầu. Thấy vậy, Trình Vũ Phỉ trong mắt không khỏi hiện lên một mặt không dễ cảm thấy vui mừng. Hai người tiếp tục dọc theo vườn trường đường cây xanh đi tới, Cố Phi đang muốn nói cái gì, trong túi di động lại ong ong chấn động lên, vừa thấy điện báo biểu hiện là Cố Vân, hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Đối bên cạnh Trình Vũ Phỉ nói thanh ta tiếp cái điện thoại, liền vội vội vàng chuyển tới bên cạnh rừng cây nhỏ đi. Uy, Tiểu Phi, hắn muốn gặp mặt cùng ngươi nói chuyện, có thể chứ? Nghe thấy điện thoại chung nữ nhân thanh âm, Cố Phi cầm lòng không đậu liền nhíu mày, khẩu khí không tốt lắm nói, hắn tưởng cùng ta nói chuyện. Nói chuyện gì? Nói như thế nào đem ngươi biến thành hiện tại cái dạng này sao? Tiểu Phi, ngươi không cần nói như vậy hắn được không? Ta đều cùng ngươi đã nói, hết thảy đều là ta tự nguyện, cùng hắn không liên quan. Ngươi nếu là không muốn thấy hắn liền tính, bất quá, qua không bao lâu, chúng ta muốn đi. Cố Vân thực sủng Cố Phi, nhưng lại duy độc chịu đựng không được hắn nói người nọ không phải. Cố Phi cầm di động, hít một hơi thật sâu, suy nghĩ hạ mới nói, ta cũng tưởng cùng hắn nói chuyện, ngươi nói thời gian cùng địa điểm đi. Đêm mai đi, địa điểm ta cùng hắn thương lượng hảo lại nói cho ngươi. Chương 276 gặp mặt ha. Buổi tối 9 giờ thời điểm, Cố Phi lại đứng ở Tô Việt ngoài cửa, lúc này hắn không có do dự, trực tiếp gõ vang lên Tô Việt cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Cố Phi lại gặp được Tô Việt, lại là sửng sốt. Nguyên lai lúc này Tô Việt ăn mặc một thân màu tím nhà táo ngủ, bên ngoài chỉ khoác một kiện cây cỏ màu xám áo khoác, càng quan trọng là nàng trước ngực song phong dựng thẳng, hiển nhiên liền bên trong buộc ngực đều giải rớt. Một đầu lượng lệ tóc đen đều đạt tới bả vai, đại bộ phận tùy ý chắt ở phía sau, hai bên cũng để lại một ít, khiến cho cả người thoạt nhìn cực kỳ dịu dàng biết họ, nữ nhân mùi vị mười phần, cùng bình thường ngực phẳng trung họ giả dạng hoàn toàn bất đồng. Học trưởng, tiến vào nói chuyện đi. Lúc này Tô Việt không có trực tiếp đuổi Cố Phi ý tứ, chủ động làm hắn tiến vào nói chuyện. Thanh âm tựa như tiếng trời, êm tai cực kỳ. Cố Phi phục hồi tinh thần lại, cất bước vào Tô Việt phòng, trái tim nhỏ nhảy lên tần suất không khỏi nhanh hơn vài phần. Đóng lại cửa phòng, vẫn là giống tối hôm qua như vậy, Tô Việt ngồi ở mép giường, đem ghế rửa để lại cho Cố Phi. Ngồi định rồi sau, nàng sắc mặt bình tĩnh nhìn Cố Phi, hỏi, học trưởng tới tìm ta là nói Vũ Phỉ tỷ sự tình sao? Cố Phi ánh mắt từ Tô Việt trước ngực xẹt qua, nghe xong Tô Việt hỏi chuyện, hơi hiện khẩn trương nói, ngạch, đúng vậy. Trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng không tiên đồ, nói tiếp, Tô Việt, Trình Vũ Phỉ thoạt nhìn hoàn toàn không thành vấn đề, giống như đã nghĩ thông suốt, còn rất lạc quan, ngươi không cần vì nàng lo lắng. Tô Việt nghe xong Cố Phi nói, có chút chần chờ, nói, không thể nào, đã xảy ra loại sự tình này, ngày đó nàng không phải đều chạy ra đi sao. Nàng ngày đó là nhất thời không nghĩ thông suốt, nghĩ thông suốt liền toàn hảo. Nàng lại không phải không trải qua sự tiểu nữ hài nhi, chuyện này vẫn là có thể thừa nhận. Cố Phi đem Trình Vũ Phỉ ý tưởng đại khái chuyển cáo cho Tô Việt. Tô Việt gật gật đầu, như suy tư gì nói, Nga, như vậy liền hảo, ta có thể trước làm hạ lao sư yên tâm. Ngay sau đó nàng lại nhìn về phía Cố Phi, hỏi, học trưởng còn có chuyện gì sao? Cố Phi do dự hạ, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nói ra lần này tới tìm Tô Việt cuối cùng mục đích. Chỉ nghe hắn dùng một loại thỉnh cầu ngữ khi nói, Tô Việt, ngươi đêm mai có thể hay không bồi ta đi gặp người kia? Người ca? Tô Việt thử hỏi nói. Cố Phi gật đầu đáp, ân, còn có cùng nàng cùng nhau người kia. Tô Việt nhớ rõ trước kia đáp ứng quá Cố Phi, muốn giúp hắn cái này vội, hơn nữa nàng giống như còn có cái tương quan nhiệm vụ, cho nên trầm tư trong chốc lát, liền gật đầu đáp ứng rồi. Nói xong việc này, Cố Phi thấy Tô Việt xuyên thành cái dạng này, không hảo lại nhiều ngốc, vì thế chủ động nói, Tô Việt, không có việc gì ta liền đi rồi. Ân, đêm mai thấy. Đêm mai thấy. Tô Việt đem Cố Phi đưa ra môn, lại đột nhiên nhớ tới cái vấn đề tới, vì thế gọi lại Cố Phi. Còn chuyện gì sao? Cố Phi trong mắt mang theo kỳ vọng hỏi. Tuy rằng hắn biết Tô Việt hiện tại bộ dáng này có chút không có phương tiện, nhưng tiềm thức chung như cũ hy vọng nàng giống như trước như vậy, lưu hắn nhiều ngốc trong chốc lát. Tô Việt đỡ môn xinh xắn đứng ở nơi đó, biểu tình có chút ngượng ngùng, cái này làm cho Cố Phi trong lòng kỳ vọng lớn hơn nữa, bởi vì Tô Việt trước kia lưu hắn thời điểm cũng không sai biệt lắm là loại này hơi có chút ngượng ngùng biểu tình. Chính là Tô Việt do dự trong chốc lát lại nói, học trưởng, ta ngày mai nên lấy cái gì thân phận đi à? Tô Việt này vừa hỏi có mấy trọng ý tứ, một cái là nam nữ họ khác vấn đề, cái thứ hai là, nếu dùng nam sinh thân phận, tự nhiên là Cố Phi bằng hữu, nhưng là nếu dùng nữ sinh thân phận đi, còn gần nói là hắn bằng hữu sao? Nếu hắn ca ca hiểu lầm kia làm sao bây giờ đâu? Tuy rằng Tô Việt này vừa hỏi ý tứ tương đối nhiều, nhưng Cố Phi lại là đều nghĩ tới, suy nghĩ hạ liền nói, không bằng ngươi còn giả thành bạn gái của ta đi. Cố Phi cũng là trong lòng nóng lên suy nghĩ cái này chủ ý, nói xong liền có chút khẩn trương nhìn Tô Việt. Ở hắn xem ra, Tô Việt họ đừng thượng bất nam bất nữ, hẳn là tương đối kiêng kỵ những việc này nhi, nhưng ban đầu nàng rồi lại đã làm đồng dạng sự. Cho nên, Cố Phi vẫn đoán không ra nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, có chút thấp thỏm. Tô Việt nghe xong, thoáng do dự hạ liền đồng ý hiện tại nàng bộ dáng này, đi ra ngoài nói chính mình là nam sinh khẳng định không ai tin tưởng. Lấy nữ sinh thân phận cùng Cố Phi cùng đi như vậy quan trọng mà bí mật gặp mặt, nếu thân phận cùng Cố Phi không đủ thân mật, cũng không thể nào nói nổi. Cố Phi thấy Tô Việt đáp ứng, rất là cao hứng, cùng Tô Việt nói thanh cảm ơn, xoay người có chút hưng phấn mà đi rồi. Tô Việt nhìn Cố Phi bóng dáng, nhàn nhạt cười cười, cảm thấy Cố Phi gần nhất cùng nàng ở bên nhau thời điểm giống như không thế nào trầm ổn, trở nên cùng tiểu hài tử dường như. Nhìn như vậy Cố Phi, nàng trong lòng cũng không cấm có một loại vui sướng cảm giác. Nhưng vừa nhớ tới chính mình cùng Cố Phi phía trước còn có như vậy nhiều khe rãnh, muốn vượt qua không biết có bao nhiêu khó, trên mặt nàng tươi cười liền lại liễm đi, than nhẹ một tiếng, đóng cửa lại. Tới rồi thứ tư buổi chiều 6 giờ nhiều thời điểm, Tô Việt còn ở tắm rửa gian nhắm mắt lại, lợi dụng hệ thống kiểu tóc sửa chữa khí không ngừng sửa chữa kiểu tóc khi, Cố Phi đã tới rồi nàng ngoài cửa, duỗi tay gõ vang lên cửa phòng. Cùng thời gian, Trình Vũ Phỉ lại sớm cùng Hạ Vũ Lạc ngồi ở một cái yên tĩnh trà lâu phòng. Hạ Vũ Lạc không chỉ có thích uống cà phê, cũng thích uống trà. Mà hôm nay cùng Trình Vũ Phỉ ước ở trà lâu gặp mặt, lại là hy vọng trà lâu không khí cùng lá trà thanh hương có thể cho Trình Vũ Phỉ bình tĩnh chút. Như vậy, hắn mới có thể cùng nàng liêu đến thời gian trường một chút, khá hơn nhiều giải chút lẫn nhau tình huống. Bưng lên chén trà, nhẹ nhấp khẩu, Hạ Vũ Lạc mới từ từ hỏi, ba hiện tại thân thể có khỏe không? Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, bất quá mấy năm nay không hướng trong nhà mang nữ nhân, hẳn là không bằng trước kia đi. Trình Vũ Phỉ nhìn mạo nhiệt khí chén trà mày liêu thẳng nhăn, thực tùy ý trả lời nói. Hạ Vũ Lạc vừa nghe, liền biết Trình Vũ Phỉ cùng Trình Thêm Lạc chi gian quan hệ, xác thật giống như Tô Việt nói cho hắn như vậy, không nhiều hảo. Hắn cùng Tô Việt chi gian bưu kiện lui tới khi, Tô Việt liền đem từ Trình Vũ Phỉ nơi đó nghe tới sự tất cả đều nói cho hắn. Cho nên hắn mới biết được chính mình cái này muội muội mấy năm nay quá thật sự không thể so chính mình hảo. Ta mẹ đâu? Nàng thân thể có khỏe không? Nhớ tới trong trí nhớ mẫu thân bóng dáng, Trình Vũ Phỉ cũng dò hỏi lên. Hạ Vũ Lạc nhìn Trình Vũ Phỉ liếc mắt một cái, trầm mặc nửa ngày, mới nói, nàng đã chết. Trình Vũ Phỉ đang chuẩn bị bưng trà uống, nghe xong Hạ Vũ Lạc nói tay run lên, suýt nữa đem chén trà chạm vào đảo. Nàng thu hồi chính mình tay, sờ hướng về phía chính mình túi sách, tưởng lấy điếu thuốc chịu, chính là tay sờ đi vào mới nghĩ đến lúc trước ứng Hạ Vũ Lạc yêu cầu, giới yên, trong bao tự nhiên cũng liền không có lại trang yên. Vì thế, nàng đành phải nâng chung trà lên nhấp mấy khẩu. Hạ Vũ Lạc chờ Trình Vũ Phỉ uống xong trà cảm xúc thoáng ổn định chút sau, chủ động mở miệng nói, nàng cả đêm say rượu, chờ bị bệnh sau thượng bệnh viện kiểm tra khi, đã là ung thư gan thời kỳ cuối, không ai bao lâu, liền ở 4 năm trước đi rồi. Nói chuyện khi hắn vẫn luôn nhìn Trình Vũ Phỉ, thấy nàng lại mang trà lên uống, liền lại hỏi, ba đâu, ta nhớ rõ hắn trước kia liền hút thuốc, bây giờ còn có không có lại chịu. Như thế nào không chịu? Cả ngày đều ở chịu, buồn cười hắn cư nhiên còn làm ta không cần chịu. Trình Vũ Phỉ khoe miệng cười nhạt mang theo nồng đậm trào phúng chi ý. Hạ Vũ Lạc trầm mặc hạ, lại từ từ nói, ngươi cũng nên khuyên hắn không cần chịu. Làm gì không cho hắn chịu? Tốt nhất chịu chết hắn. Trình Vũ Phỉ cắt một tiếng, hơi có chút oán hận nói. Nàng tựa hồ không nghĩ nhiều liêu về cha mẹ đề tài, lời nói vừa chuyển, hỏi Hạ Vũ Lạc, ngươi đâu, rốt cuộc vì cái gì biến thành hiện tại cái dạng này? Chương 277 nói chuyện A. Ta. Hạ Vũ Lạc đem bắt được bên miệng chén trà thả xuống dưới, hai mắt sâu kín nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ nhớ tới rất nhiều mạc danh chuyện cũ, có lẽ trời sinh chính là không nên là cái nam sinh đi, ta cũng không biết. Trình Vũ Phỉ thấy Hạ Vũ Lạc tựa hồ không nghĩ ở cái này vấn đề thượng nhiều lời, liền lại hỏi, ngươi tính toán hồi Thượng Hải thấy hắn sao? Bị Trình Vũ Phỉ như vậy vừa hỏi, Hạ Vũ Lạc lại có chút mê mang, hắn ánh mắt có chút mê ly nhìn Trình Vũ Phỉ, nói, ngươi xem ta hiện tại bộ dáng này thích hợp làm hắn nhìn đến sao? Hơn nữa thật muốn là thấy hắn, có một số việc nói không chừng ta liền làm không được. Ta muốn chờ một chút. Chờ cái gì? Trình Vũ Phỉ truy vấn nói. Chờ Hạ Vũ Lạc thiếu chút nữa muốn nói ra tới, phản ứng lại đây sau lập tức đình chỉ, phản nói, hảo, nói này đó làm gì? Ngươi đâu? Vì cái gì không thích Nam Hải Tử A? Là bởi vì Tô Việt. Ai nói ta không thích Nam Hải Tử A? Ta chỉ là chán ghét mà thôi. Trình Vũ Phỉ nói một câu giống như tự mâu thuẫn nói. Nhưng câu này mâu thuẫn nói Hạ Vũ Lạc lại là nghe hiểu, hắn kinh ngạc nhìn Trình Vũ Phỉ, hỏi thăm nói, ngươi trong lòng lại có người. Trình Vũ Phỉ cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, khoe miệng lộ ra tiêu chí họ cười nhạt. Học sinh chung cư. Liền tới rồi. Nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, Tô Việt vội vàng lớn tiếng ứng một câu. Tuyển thật dài thời gian, cuối cùng Tô Việt tuyển định một cái cùng bình thường tóc dài ngắn không sai biệt lắm, lại rất nữ họ hóa một loại kiểu tóc, xứng với cái này kiểu tóc, nàng cả người thoạt nhìn rất là thục nữ, hơn nữa là khuynh quốc khuynh thành cái loại này. Trên người quần áo là nàng trước chút rằng tử mua một bộ kiểu nữ thu y kìa, đã sớm mặc xong rồi. Cho nên, đổi hảo kiểu tóc, nàng lập tức đi mở cửa. Chợt thấy hoàn toàn nữ sinh giả dạng Tô Việt, Cố Phi lại lung lay lên đồng, không cấm nói, Tô Việt, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Nói xong, Cố Phi liền cảm thấy không ổn, sợ Tô Việt hiểu lầm, nào biết Tô Việt chỉ là sắc mặt hơi hồng liền nhẹ nhàng cười, nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi. Kia, hảo. Thấy Tô Việt không ngại, Cố Phi cũng yên lòng. Khóa kỹ môn, hai người cùng nhau ngồi thang máy đi xuống. Ở thang máy Cố Phi nghĩ nghĩ lại đối Tô Việt nói, thân phận của ngươi liền dựa theo lần đó giống nhau đi, đương nhiên, bọn họ nếu là không hỏi nói, ngươi cũng không cần nhiều lời. Tô Việt gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Ăn cơm địa điểm khoảng cách tiến kinh Lý Công rất có chút khoảng cách, hai người ra chung cư liền đánh, nửa giờ sau, mới đến địa phương, là một tòa tên là Thiên Hương Tiểu Lầu. Cố Phi đã sớm được đến phòng phong hào, cho nên trực tiếp mang theo Tô Việt liền đi vào. Đương tới rồi lầu ba một cái phòng bên ngoài khi, Cố Phi đứng yên hít vào một hơi, nhìn bên cạnh Tô Việt liếc mắt một cái. Thấy Cố Phi nhìn về phía chính mình, Tô Việt đối hắn khẽ cười cười. Từ Tô Việt tươi cười chung được đến ủng hộ, Cố Phi không cấm cầm Tô Việt tay, sau đó mới gõ vang lên cửa phòng. Cửa phòng mở ra, mở cửa đúng là ngày đó Tô Việt ở trong hoa viên đụng tới cái kia nữ tử, không thể so ngày đó dung nhan ảm đạm, hôm nay nàng có vẻ rất là quang thải chiếu nhân, hiển nhiên là tỉ mỉ trang điểm quá. Cố Vân thấy Cố Phi bên cạnh Tô Việt, rất là ngoài ý muốn, trần trơ hỏi, Tiểu Phi, nàng là tỷ tỷ hảo, ta là Cố Phi bạn gái, ngài kêu ta Tô Việt thì tốt rồi. Không đợi Cố Phi nói chuyện, Tô Việt liền chủ động cùng Cố Vân chào hỏi lên. Bên cạnh Cố Phi nghe thấy Tô Việt kêu Cố Vân tỷ tỷ, khẽ nhíu mày, lại không có nói cái gì. Hắn thấy Cố Vân như cũ có chút chần chờ, liền giải thích nói, chuyện của ngươi ta đều cùng Tô Việt nói qua, không muốn làm nàng cùng ta cùng nhau lời nói, kia lần này gặp mặt liền tính. Cố Vân còn ở do dự, bên trong chuyển ra tới trung niên nam tử, Tô Việt vừa thấy liền cảm thấy hắn cùng Dương Lâm có vài phần giống nhau, nghĩ đến chính là Dương Lâm hắn ba. Chỉ thấy hắn nhìn mắt Cố Phi cùng chính mình, liền nói, Tiểu Vân, nếu là Tiểu Phi bạn gái, kia cũng không phải người ngoài, khiến cho nàng vào đi. Kia hảo, đều vào đi. Cố Vân dứt lời, tướng môn hoàn toàn mở ra thỉnh hai người tiến vào. Thiên Hương Tiểu Lầu phòng thực sự không tồi, bên trong trừ bỏ ăn cơm bàn tròn ngoại, dựa ven tường còn có hai bài sofa, còn có một bên có một cái quầy rượu, bên trong có các loại rượu cùng đồ uống, mà trên bàn còn có một bộ trà cụ. Vào phòng, Dương Lâm hắn ba liền trước làm tự giới thiệu, nói, ta kêu Dương Sâm, các ngươi cái nào cũng được lấy trực tiếp xưng hô tên của ta. Cũng may mắn Dương Sâm nói như vậy, bằng không Tô Việt cùng Cố Phi thật đúng là không biết như thế nào xưng hô hắn. Ấn tuổi hắn là hai người phụ thân kia đồng lứa, nhưng là hắn lại cùng Cố Vân là cái loại này quan hệ, suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể thẳng hô hắn tên họ. Bất quá, đối mặt hắn Cố Phi sắc mặt có chút lạnh lùng, Tô Việt cười cười cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc này Dương Sâm nhìn nhiều Tô Việt hai mắt, nói, tiểu phi bạn gái nhìn có chút quen mắt ta, có phải hay không nơi nào gặp qua. Cố Phi chợt nghe Dương Sâm như vậy cùng Tô Việt đến gần, thiếu chút nữa nhịn không được giận cười rộ lên, ngoa tào, đây là người nào a? Tuy rằng Tô Việt xinh đẹp, nhưng là ngươi cũng không cần lấy ra loại này cũ kỹ thông đồng thủ đoạn đi. Muốn làm gì? Nhưng ra ngoài Cố Phi đoán trước chính là, Tô Việt cư nhiên nói, ân, Dương Dương đại ca chúng ta xác thật gặp qua, còn không ngừng một lần, Quảng Châu mây trắng bên kia Lương Du tiểu điếm. Nga, xác thật là cái kia tiểu cô nương. Dương Sâm nhìn bên cạnh Cố Vân cười. Cố Vân cũng nhớ lại tới, gật gật đầu nói, thật đúng là xảo thực. Như vậy một lộng, phòng không khí hảo chút. Tô Việt phát hiện Dương Sâm tính tình cùng Dương Lâm thực bất đồng, người thực hiền hòa. Nói vài câu sau, liền nói, ăn cơm trước đi, có chuyện gì đều chờ đến ăn cơm chiều lại nói. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài làm người phục vụ thượng đồ ăn. Giống như vài người đều không thích ở trên bàn cơm nói chuyện, cho nên đồ ăn đi lên sau, cơm ăn thực mau, không đến nửa giờ, mấy người liền ăn xong rồi, không có uống rượu, chỉ là uống lên chút đồ uống mà thôi. Chờ đến người phục vụ tới đem cái bàn thu thập hảo, đổi lấy một bình trà nóng, Dương Sâm liền cấp mấy người một người đổ một ly. Mấy người uống trà, trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Mà chờ đến một ly trà uống xong, Dương Sâm trước mở miệng nói chuyện. Tiểu Phi, ta biết ngươi vẫn luôn đối Tiểu Vân cùng ta có ý kiến. Bất quá ta hôm nay tới không phải muốn cho ngươi tiếp thu ta cùng Tiểu Vân quan hệ, mà là tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Cố Phi không nói gì, sắc mặt cùng vào cửa khi giống nhau, lạnh lùng. Tô Việt cảm thấy cắm không thượng lời nói, càng giúp không được gì, cũng chỉ hảo lẳng lặng nghe, đồng thời trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể ở Cố Vân cùng Dương Sâm chuyện này chung khởi đến thúc đẩy tác dụng, hảo hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này tuy rằng không có trừng phạt, cũng không có kỳ hạn, nhưng là hoàn thành sau khẳng định có khen thưởng. Tô Việt còn kỳ vọng thân thể cơ bản giá trị phá 10 sau xuất hiện kỳ tích đâu, cho nên đối loại này nhiệm vụ còn tính tích cực. Tiểu Phi, kỳ thật, ta và ngươi ba là chiến hữu. Dương Sâm dừng một chút nói. Nếu nói Dương Sâm những lời này làm không rõ lắm tình huống Tô Việt rất là kinh ngạc nói, như vậy đối Cố Phi tới nói liền không sai biệt lắm là xét đánh giữa trời quang. Hắn nhìn ngồi ở đối diện Dương Sâm, mãn nhãn không thể tin tưởng quan mang. Cứ việc hắn không muốn tin tưởng, nhưng là kế tiếp Dương Sâm nói, lại nói cho hắn đây là một sự thật. Ngươi phụ thân, là ta chiến hữu, năm đó chúng ta bốn người đặc chủng tiểu đội, hắn là đội trưởng. Hắn so với chúng ta mặt khác ba người đều trường vài tuổi, chúng ta đều kêu hắn đại ca. Chúng ta bốn người cảm tình phi thường hảo, vốn dĩ nói tốt xuất ngũ sau muốn cùng nhau gây dựng sự nghiệp, lại không nghĩ rằng sau lại xuất hiện như vậy sự. Chương 278 ta và ngươi ca là giống nhau. Nhiệm vụ thất bại, chúng ta cũng lâm vào hiểm cảnh, ta và ngươi phụ thân phụ trách cản phía sau, sau lại hắn đem sinh cơ để lại cho ta, làm ta trốn thoát. Nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta dư lại ba người đều xuất ngũ, hơn nữa từ đây lại vô liên hệ. Phụ thân ngươi trước khi chết đã từng làm ta chiếu cố người nhà của hắn, lại không nghĩ rằng đến mẫu thân ngươi nghe nói phụ thân ngươi tin người chết, lại bệnh tim đột phát chết đột ngột. Dương Sâm luôn ngữ chi gian thổn thức không thôi, trong ánh mắt cũng có nói không nên lời ấy nấy, tựa hồ tự trách mình không có chiếu cố hảo Cố Phi một nhà. Ta xuất ngũ sau một bên gây dựng sự nghiệp một bên tiếp tế nhà các ngươi, đến sau lại ta thành lập công ty, Tiểu Vân cũng lớn lên thành nhân, ta liền làm nàng đến ta công ty tới đi làm. Lại sau lại sự tình, không cần ta nói, ngươi đại khái đều rõ ràng. Ta không rõ ràng lắm. Cố Phi nghe xong Dương Sâm nói, tức giận từng luồng từ trong ngực sinh ra, hắn chỉ vào Cố Vân, quát hỏi, ngươi chính là như vậy chiếu cố. Đem chúng ta chiếu cố cửa nát nhà tan, liền ra đều không thể hồi. Dương Sâm vẫn là một bộ áy náy biểu tình, không nói lời nào, tựa hồ là thừa nhận sở hữu trách nhiệm đều ở trên người hắn dường như. Bên cạnh Cố Vân lại đánh gãy Cố Phi quát hỏi, che chở Dương Sâm nói, Tiểu Phi, ta đều nói hết thảy đều là bởi vì ta, cùng hắn không quan hệ. Hơn nữa hắn đối nhà của chúng ta có ân, ngươi không thể nói như vậy hắn. Lúc này Dương Sâm cũng lại lần nữa mở miệng nói chuyện, hắn đối Cố Vân nói, Tiểu Vân, ngươi không cần luôn là nghĩ như vậy, cảm tình là hai người sự, ta là bởi vì thật sự tưởng cùng ngươi ở bên nhau, mới làm như vậy, mà không phải khác. Ta biết, hai người vốn chính là ngồi ở cùng nhau, khi nói chuyện Cố Vân đã rửa sát vào nhau đến Dương Sâm trên người. Bên này Cố Phi thấy vậy, hai tay không cấm ở cái bàn phía dưới tạo thành nắm tay, mặt trên gân xanh nhảy dựng, giống như muốn tùy thời bạo tẩu. Tô Việt ở bên cạnh nhìn thực lo lắng, không cấm nhẹ nhàng mà cầm Cố Phi thủ đoạn. Cảm giác được Tô Việt nhu nị tay nhỏ, quay đầu chạm vào Tô Việt lo lắng ánh mắt, Cố Phi trung quy là nhịn xuống. Hắn rộng mở nhớ tới, chính mình bên người cái này không phải càng kỳ quái hơn sao. Cố Vân vì cái gì liền không thể có như vậy tâm thái đâu. Bất quá, nghĩ đến này người là chính mình ca ca, mà một người khác lại là phụ thân chiến hữu, Cố Phi trong lòng như cũ tràn đầy tức giận. Hắn sợ lại ngốc tại nơi này sẽ không chế không được chính mình, vì thế lạnh lùng nói, các ngươi hãy như thế nào đi, cùng ta không quan hệ. Tô Việt, chúng ta đi. Nói xong, Cố Phi liền lôi kéo Tô Việt cùng nhau đi ra phòng. Trở lại học sinh chung cư Cố Phi trong phòng, Tô Việt đổ một chén nước đưa cho ngồi ở mép giường Cố Phi. Thấy Cố Phi uống qua thủy, như cũng một bộ tức giận bộ dáng, Tô Việt trong lòng không cấm tưởng, không bằng đối Cố Phi sử dụng kỹ năng khuynh thành cười, làm hắn hoàn toàn thích thượng chính mình tính, sau đó lại làm hắn tha thứ Cố Vân cùng Dương Sâm. Bất quá, Tô Việt cũng gần là ngẫm lại mà thôi, chứ không nói dũng cảm ái cái kia nhiệm vụ là yêu cầu Cố Phi chủ động thổ lộ, kỹ năng dụ dỗ khả năng không có hiệu quả, cho dù thật sự có thể, Tô Việt cũng là vô pháp xuống tay. Nàng biết, lấy kỹ năng được đến cảm tình, cùng lừa tới không có gì khác nhau. Hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng với Cố có thể nghe theo nàng khuyên bảo. Nghĩ đến đây, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nhìn Cố Phi, giống như rất cẩn thận hỏi, học trưởng, ngươi có phải hay không đặc biệt chán ghét giống ta người như vậy a? Cố Phi bị Tô Việt hỏi sửng sốt, ngay sau đó hỏi ngược lại, Tô Việt, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Ta xem ngươi hôm nay cùng ca ca ngươi nháo thành dáng vẻ kia, cho nên... Tô Việt giống như có chút bị thương. Tô Việt, ngươi cùng nàng không giống nhau. Nàng là chính mình chủ động đi làm cái kia, mà ngươi là bị nguyền rủa. Cố Phi không tự giác ở trong lòng đem Tô Việt cùng mặt khác biến họ người tách ra, hắn trong tiềm thức đã đem Tô Việt coi như một người nữ sinh, chỉ là chính hắn không rõ ràng lắm. Tô Việt nghe hắn nói như vậy, rộng mở ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói, nếu ta cũng là tự nguyện đâu, ngươi sẽ chán ghét ta sao? Cố Phi cảm thấy Tô Việt có chút càng quái, bất đắc dĩ nói, à... Ta như thế nào chán ghét ngươi đâu? Nếu ta chán ghét ngươi, như thế nào sẽ mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau? Nếu ngươi không chán ghét ta, kia vì cái gì muốn chán ghét ca ca ngươi? Kỳ thật bản chất, chúng ta thật sự không có khác nhau, đều chỉ là bị trời cao khai vui đùa người đáng thương mà thôi. Học trưởng, ngươi có thể cùng ca ca ngươi đổi vị tự hỏi hạ. Nghe Tô Việt tình ý chân thành nói, Cố Phi trầm mặc, thật lâu sau, hắn thở dài nói, kỳ thật ta cũng không phải chán ghét nàng, chỉ là không cam lòng mà thôi. Ba mẹ đều đi rồi, ta không biết nếu bọn họ nhìn đến ca ca hiện tại bộ dáng, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Ta thật sự không cam lòng, ta còn muốn nguyên lai cái kia ca ca. Nguyên lai đây mới là hắn đấy lòng nhất chân thật ý tưởng A. Tô Việt thầm nghĩ, giống như rất yếu đó ta. Nghĩ vậy nhi, Tô Việt lại nói, học trưởng, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Kỳ thật, làm cha mẹ phần lớn đối nhi nữ không có quá nhiều yêu cầu, chỉ là hy vọng bọn họ ân có thể hạnh phúc thôi. Nếu như bây giờ có thể làm người ca cảm giác được vui sướng, ta tin tưởng bá phụ bá mẫu trên trời có linh thiêng cũng sẽ chúc phúc. Hơn nữa, làm ca ca cũng có quyền lợi theo đuổi chính mình hạnh phúc ca, nếu nàng vẫn là nguyên lai hắn, tuy rằng ở bên cạnh ngươi, lại không hạnh phúc, ngươi sẽ cảm thấy vui sướng sao? Tô Việt không chỉ có nói chuyện thanh âm rất êm tai, hơn nữa ngữ tốc không nhanh không chậm, khinh khinh nu nu, giống như thanh tuyển giống nhau chảy vào Cố Phi trái tim, làm hắn tất cả đều nghe vào trong lòng. Nghe tiếng trong lòng đi. Hắn liền không cấm nghiêm túc tự hỏi lên. Tô Việt nói cũng đúng, có phải hay không chính mình quá ích kỷ? Nếu nàng chính mình cảm giác được hạnh phúc, ta lại thế nàng lo lắng cái gì? Ta cần gì phải không cao hứng? Ta hứa, ta thật sự hẳn là đổi một loại thái độ tới đối đãi chuyện này đi. Tô Việt thấy Cố Phi cúi đầu trầm tư, biết chính mình lời nói khởi tới rồi tác dụng, mang theo mỉm cười, tay chân nhẹ nhàng rời đi Cố Phi phòng. Đóng cửa lại sau, Tô Việt xoay người nhìn về phía bên cạnh Trình Vũ Phỉ cửa phòng. Cũng không biết Vũ Phỉ tỷ có ở đây không, nàng cùng Hạ lão sư gặp mặt sao. Trong lòng nghĩ này đó, Tô Việt lấy ra di động đến xem thời gian. Bất quá vừa mới 9 giờ, còn không tính quá muộn, vì thế nàng nhẹ nhàng gõ gõ Trình Vũ Phỉ cửa phòng. Không ai ứng, cũng không ai mở cửa, Tô Việt cho rằng Trình Vũ Phỉ không ở nhà, liền xoay người đi rồi, chính là đi rồi vài bước, đồng nhiên có nghe thấy cửa phòng mở ra thanh âm, quay người lại liền nhìn thấy ăn mặc áo tắm dài Trình Vũ Phỉ. Ngốc muội. Ta vừa rồi đang ở tắm rửa không có phương tiện mở cửa, hiện tại hảo, nhanh lên vào đi. Trình Vũ Phỉ trên mặt biểu tình nhàn nhạt, bất quá khỏe miệng lại như cũ mang theo cười nhạt. Tô Việt ngượng ngùng cười cười, liền tiến Trình Vũ Phỉ trong phòng. Hôm nay ta cùng ta ca gặp mặt, hơn nữa đã hòa hảo, cho nên ngày đó sự tình ngươi hoàn toàn không cần để ý. Trình Vũ Phỉ đóng cửa lại, dáng người thướt tha ngồi trở lại mép giường, kỳ thật chuyện này ta hẳn là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cùng ta ca còn không biết khi nào mới có thể đủ tương nhận đâu. Ta ca cũng nói, phía trước ngươi vẫn luôn kiến nghị hắn cùng ta trực tiếp tương nhận tới. Biết Trình Vũ Phỉ cùng Hạ Vũ Lạc chi gian khôi phục bình thường, Tô Việt cũng thật cao hứng, cười nói, kia từ nay về sau Vũ Phỉ tỷ liền nhiều ca ca. Ngươi cũng nhiều ca ca. Trình Vũ Phỉ cũng cười, tiếp theo lại hỏi, đúng rồi ngốc muội, ngươi là từ Cố Phi nơi đó ra tới sao? Hắn nói đêm nay cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, các ngươi đi nơi nào? Ngạch, cái này nghe thấy Trình Vũ Phỉ vấn đề, Tô Việt trong lúc nhất thời có chút loạn loạn. Chương 279 ngươi rốt cuộc là ai bạn gái? Tô Việt cũng không biết Trình Vũ Phỉ cũng hiểu biết Cố Vân sự, nghĩ muốn giúp Cố Phi bảo thủ bí mật, liền bậy bạ nói, chúng ta liền ở trường học phụ cận ăn bữa cơm, sau đó tính một lát bước liền đã trở lại. Nga, tản bộ A, ta còn tưởng rằng các ngươi khai phòng đi đâu. Trình Vũ Phỉ sóng mắt lưu chuyển, nhìn Tô Việt, vẻ mặt cười xấu xa. Tuy rằng hiện tại Tô Việt ra mặt so trước kia dày chút, nhưng vẫn bị Trình Vũ Phỉ nói sắc mặt đỏ bừng. Giống như nàng lần này đi giả Cố Phi bạn gái, ý nghĩa thượng cùng khai phòng không sai biệt lắm A. Trình Vũ Phỉ thấy Tô Việt không nói lời nào, nghĩ nghĩ, lại nói, ngốc muội, ngươi xem hiện tại chúng ta hai bạn trai đều không có, chúng ta có phải hay không tiếp tục. Nói, Trình Vũ Phỉ liền đứng lên cùng Tô Việt cùng nhau tễ ở trên sofa, hai cái mông bỉnh tễ làm một đoàn, làm Tô Việt trong lòng sinh ra từng đợt dị dạng cảm giác. Bất quá hiện tại Tô Việt cùng trước kia so sánh với, đối Trình Vũ Phỉ sức chống cự muốn tốt một chút, hơn nữa nàng cũng nhớ rõ phía dưới có cái đệ đệ, biết một cái khống chế không hảo liền sẽ lòi, cho nên vội vàng đứng lên. Nào biết nàng mới vừa đứng lên, đã bị Trình Vũ Phỉ duỗi tay ôm lấy eo thon, sau này một câu, nàng liền ngã ngồi tiến Trình Vũ Phỉ trong lòng ngực, sau đó nàng liền cảm giác được Trình Vũ Phỉ một bàn tay bắt được nàng trước ngực vẫn luôn con thỏ, một trận xoa bóp. Tức khắc, Tô Việt cả người đều mềm. Vũ Phỉ tỷ, không cần a. Cứ việc bị Trình Vũ Phỉ làm cho cả người mềm mại, tâm động thần diêu, nhưng Tô Việt vẫn là dễ rủa muốn lên, trong miệng cũng liên tục xin tha. Trước kia đều từng có cùng loại trải qua, nàng biết, lại nếu là tình cảm mãnh liệt trong chốc lát, Trình Vũ Phỉ khẳng định sẽ sờ nàng phía dưới, đến lúc đó trừ bỏ lòi, nàng không có lựa chọn nào khác. Tô Việt hôm nay hoàn toàn là nữ sinh giả dạng, làm Trình Vũ Phỉ có khác một phen dị dạng cảm giác. Trước kia nàng tuy tổng hòa giải Tô Việt bách hợp, nhưng Tô Việt cùng nàng ở bên nhau khi, hoặc là chung họ trang điểm, hoặc là liền dứt khoát là thiên nam sinh trang phẫn, mấy độ làm nàng mê loạn, không biết chính mình đùa giỡn đến tột cùng là cái nữ sinh, vẫn là một cái tiểu thụ. Mà hiện tại bất đồng, nàng trong lòng ngực ôm chính là một cái so nàng còn muốn vũ mị động lòng người nữ sinh. Một phen vô về chơi đùa, nhìn Tô Việt muốn cự còn nên thẹn thùng bộ dáng, nàng đống nhiên lại nghĩ tới chính mình buồn ý tới. Ngốc muội, ngươi hiện tại đều không có bạn trai, vì cái gì bất hòa tỷ bách hợp đâu. Những cái đó nam nhân thúi, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại ăn bọn họ mệt sao? Tô Việt như cũ ở Trình Vũ Phỉ trong lòng ngực dãy rủa, cùng buồn vô pháp trả lời Trình Vũ Phỉ vấn đề, chỉ có thể xin tha nói, Vũ Phỉ tỷ, thả ta đi, được không? Trình Vũ Phỉ hôn lên Tô Việt mê người cực kỳ gáy ngọc, đồng thời tiếp tục hỏi, ngốc muội, ngươi cả ngày cùng cái kia Cố Phi ở bên nhau, nói cho tỷ, ngươi có phải hay không coi trọng hắn? Tô Việt không biết Trình Vũ Phỉ vấn đề này thâm ý, nhưng nghĩ đến Cố Phi biết nàng bí mật, liền nói, chúng ta không có khả năng ở bên nhau. Phải không? Chẳng lẽ ngươi không thích hắn? Trình Vũ Phỉ truy vấn nói, Tô Việt nghĩ đến nếu chính mình nói thích, Trình Vũ Phỉ không khỏi còn muốn truy vấn, cho nên nàng tác họ nói dối, ta không thích hắn, ta chỉ là đem hắn đương bằng hữu bình thường mà thôi. Trình Vũ Phỉ nghe xong Tô Việt trả lời, cánh tay cố ý nới lỏng, Tô Việt lập tức bắt được cơ hội đứng lên, vài bước vượt đến cạnh cửa, vỗ nhẹ run rẩy bộ ngực, xuyên khởi khí tới. Vừa rồi thật đúng là nguy hiểm, vài lần đều thiếu chút nữa bị sở đến nơi đó. Tô Việt thầm nghĩ, nàng cảm thấy Trình Vũ Phỉ nơi này thật sự không thể ở lâu, vì thế quay đầu lại đỏ mặt nhi đối Trình Vũ Phỉ nói, Vũ Phỉ tỷ, đã khuya, ta phải đi về nghỉ ngơi. Nói xong, nàng cũng mặc kệ Trình Vũ Phỉ lý không để ý tới, liền mở ra cửa phòng trốn cũng dường như đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Trình Vũ Phỉ lười biếng ngồi ở trên sofa, nhăn mày liếu vẻ mặt trầm tư. Qua hơn 10 phút, nàng mày mới giãn ra, liếc mắt cùng Cố Phi cách xa nhau kia bức tường. Đứng dậy mở cửa ra tới rồi Cố Phi trước cửa, hít một hơi thật sâu, gõ vang lên cửa phòng. Tô Việt trở lại chính mình phòng, Tẩy Tẩy tắt đèn liền nằm ở trên giường, miên man suy nghĩ ngủ. Mà ở Hiến Kinh Lý Công Đại Giáo công nhân viên trước ký túc xá chung, Hạ Vũ Lạc còn lại là ngồi ở trước máy tính, cánh tay chống đầu, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ điểm điểm ánh đèn xuất thần. Máy tính trung phóng một đầu tên là Làm Trong Mưa Người Yêu đàn guitar khúc, du du dương dương xoay chuyển ở căn nhà nhỏ, đem suy nghĩ của hắn một chút đưa hướng phương xa. Hắn như vậy ngồi thật lâu, mãi cho đến 11 giờ rưỡi thời điểm mới thở nhẹ khẩu khí, ngồi ngay ngắn. Sau đó, phát biểu như vậy một cái hồi bù. Năm tháng như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt đã 3 năm, không nghĩ tới, ta sẽ ở năm đó lần đầu tiên gặp được ngươi địa phương tìm về chính mình muội muội. Ha ha, nàng hỏi ta muốn hay không cùng phụ thân tương nhận, ta có chút mê mang cuối cùng, ta quyết định tiếp tục chờ đãi, tin tưởng thời gian sẽ giúp ta lựa chọn, thấy hoặc là không thấy. Phát xong này hồi bù, Hạ Vũ Lạc duỗi khai chính mình bàn tay vừa thấy, lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Hắn thật dài hô khẩu khí, đến tắm rửa gian rửa rửa tay, cởi quần áo, lên giường thuận tay tắt đèn, sau đó trong phòng nhỏ liền lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ để lại hắn hơi không thể nghe thấy tiếng hít thở. Kế tiếp rằng tử lại quy về bình tĩnh làm Tô Việt có đôi khi sẽ hoài niệm khởi vừa mới được đến hệ thống những cái đó rằng tử. Tuy rằng lúc ấy nàng xa không bằng hiện tại như vậy xinh đẹp, thoạt nhìn nam nữ không biện. Nhưng mỗi ngày đều có hệ thống tuyên bố tiểu nhiệm vụ, làm nàng sinh hoạt mới mẻ mà kích thích. Hiện tại, nàng có dung nhan tuyệt thế, lại cũng có hệ thống cấp làm nhạt quang hoàn, làm nàng cảm giác được chính mình giống hành tẩu nhân gian tiên nữ giống nhau. Tuy rằng mỹ lệ, lại không vì người sở chú ý Tô Việt biết ý nghĩ của chính mình thực mâu thuẫn, đã hy vọng được đến rất nhiều người chú ý, lại sợ hãi bởi vậy mà đưa tới đủ loại phiền toái. Nàng loại này họa thủy cấp dung nhan, nếu không có làm nhạt quang hoàn, trời mới biết muốn nháo ra bao lớn sự tình tới đâu. Giữa trưa tan học sau, có rất nhiều học sinh ra giáo, Tô Việt bước chậm với dòng người trung xảo mục bốn mong, trong đầu đều là này đó hỗn loạn suy nghĩ. Lúc này, đã là hệ thống tuyên bố cái kia dung cảm ái nhiệm vụ cái thứ 2 thứ 6, Tô Việt đối cô phi sự tình như cũ ôm đà điểu tâm lý, không muốn đi đối mặt. Suy nghĩ một chút chính mình có đoạn thời gian không có cùng cố phi cùng nhau ăn cơm, Tô Việt liền đứng ở cổng trường trước, tưởng chờ cố phi, sau đó cùng hắn cùng nhau ăn cái cơm trưa. Mới vừa chạm không bao lâu. Tô Việt bả vai đã bị người từ sau lưng chụp một chút, nàng quay đầu nhìn lại, không cấm kinh ngạc mở to hai mắt. Dương Dương đại ca. Chụp Tô Việt bả vai đúng là Dương Sâm, chỉ là Tô Việt rất kỳ quái hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở ngoài cổng trường. Là tìm Dương Lâm, vẫn là tìm Cố Phi đâu. Tô Việt, ta muốn tìm ngươi nói chuyện, có thời gian sao? Dương Sâm trên mặt mang theo mỉm cười hỏi nói. Tìm ta. Tô Việt có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng ta chi gian có cái gì hảo nói đâu. Tô Việt trong lòng khó hiểu, cũng có chút tò mò, nghĩ nghĩ chính mình cũng không có việc gì, liền gật đầu nói, có thời gian. Kia hảo, người theo ta đi. Dương Sâm nói xong coi như trước dẫn đường, Tô Việt ở phía sau gắt gao đi theo. Trường học phụ cận có thể cung người nói chuyện địa phương liền như vậy chút, quán trà, quán ăn, quán cà phê. Bởi vì là cơm trưa thời gian, cho nên Dương Sâm mang theo Tô Việt đi tới một quán ăn phòng, chính là Lệ Quân Hảo trước kia thường thỉnh Tô Việt ăn cơm kia ra quán ăn. Điểm xong đồ ăn, chờ người phục vụ lui ra ngoài sau, Dương Sâm câu đầu tiên lời nói khiến cho Tô Việt ngồi không yên. Tô Việt, người rốt cuộc là ai bạn gái? Chương 280 Trình Vũ Phỉ tâm tư. Tô Việt, người rốt cuộc là ai bạn gái? Dương Lâm vẫn là Cố Phi. Dương Sâm ngữ khí thực bình đạm, phảng phất là đang hỏi Tô Việt hôm nay cơm sáng ăn cái gì giống nhau. Chính là những lời này ở Tô Việt trong thai lại giống như với sấm sét, làm nàng chợt đứng lên, nhìn Dương Sâm mãn nhãn hoảng sợ, nhất thời nói không ra lời. Dương Sâm hướng Tô Việt vây vây tay, nói, bất quá là hỏi một chút, ngươi không cần kinh thành như vậy, ngồi xuống, ngồi xuống. Dương Sâm ngữ khí như cũ thực hiền hòa, Dương Lâm biết ta ở Quảng Châu mây trắng bên kia, cũng là ngươi nói cho hắn đi. Dương Sâm hiền hòa bộ dáng làm Tô Việt trong lòng hoảng sợ nhiều ít giảm bớt chút, lấy lại bình tĩnh, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta ở A-Z trong phòng thấy được ngài ảnh chụp. Tô Việt nói tuy rằng không đầu không đuôi, nhưng Dương Sâm thực thông minh, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Lập tức cũng gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Ngay sau đó hắn cho chính mình đổ ly trà uống lên, sau đó nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, liền nói tiếp, ta cùng Tiểu Vân liền sắp rời đi Yến Kinh, nghĩ ngươi là Tiểu Phi bạn gái, cho nên ta liền điều tra hạ ngươi tư liệu, sau đó mới biết được tình huống của ngươi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Việt bất đắc dĩ, đành phải đem nói cho Dương Lâm, Lâm Hạo Nam nói dối lặp lại lần nữa. Dương Sâm nghe qua liền trầm mặc, lúc này hắn điểm đồ ăn đã đi lên, liền đối với Tô Việt nói. Đói bụng đi, ăn cơm trước, cơm nước xong lại liêu. Nhìn mắt đồ ăn, lại nhìn mắt đối diện Dương Sâm, Tô Việt trong lòng thẳng nói thầm, thật là, hỏi nhiều như vậy làm nhân tâm thấp thỏm vấn đề, ta còn như thế nào nuốt trôi sao? Trong lòng bất an, Tô Việt chỉ có thể có một ngụm không một ngụm bái cơm, một bên ăn còn một bên xem đối diện Dương Sâm, hy vọng hắn có thể mau chút ăn xong. Đương nhiên, nếu hiện tại liền phóng chính mình đi, vậy càng tốt. Cũng không biết là Dương Sâm tin Tô Việt, vẫn là hệ thống âm thầm ảnh hưởng, cơm nước xong sau Dương Sâm không có lại dây dưa với Tô Việt họ đừng hỏi đề. Bất quá, hắn lại hỏi lúc trước cái kia vấn đề. Tô Việt, mặc kệ nói như thế nào ta cũng coi như là trưởng bối của ngươi. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai bạn gái? Tô Việt rất là dối rắm, không biết nói như thế nào hảo. Dương Sâm thấy Tô Việt không nói lời nào, liền tiếp tục nói, ta tra được ngươi cùng Dương Lâm cùng tẩm, sau lại phái người hiểu biết nhà ta tình huống, biết Dương Lâm mang ngươi đi qua nhà ta thật nhiều thứ, Dương Lâm mẹ nó thực thích ngươi, đúng không? Hơn nữa, ngươi là Dương Lâm duy nhất một cái mang về nhà nữ sinh. Chính là nói tới đây, Dương Sâm lời nói vừa chuyển, ngươi cùng Cố Phi quan hệ cũng phi thường không tồi, khoảng thời gian trước các ngươi hai thường xuyên ở bên nhau, ngươi còn làm hắn bạn gái tới cùng ta thấy mặt. Cho nên, ta thật sự không hiểu được, ngươi rốt cuộc thích ai. Ăn cơm xong sau Tô Việt đã từ lúc ban đầu hoảng sợ chung hoàn toàn chấn định xuống dưới, nàng nghe Dương Sâm đem chính mình cùng chung quanh người quan hệ nói rành mạch, giống như tiến hành rồi rất tinh tế điều tra, trong lòng đông nhiên có chút sinh khí. Dựa vào cái gì như vậy điều tra ta a? Xem Dương Sâm còn như vậy bình tĩnh nhìn chính mình, Tô Việt rốt cuộc từ trên người hắn tìm được một ít cùng Dương Lâm chỗ tương tự, như thế nào đều đem chính mình vị trí phóng đến như vậy cao đâu. Cho rằng người khác đều có thể bị ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay sao. Nghĩ đến đây, Tô Việt bật thốt lên hỏi ngược lại, vậy ngươi cho rằng đâu? Ngươi cho rằng ta nên thích ai đâu? Bị Tô Việt trái lại như vậy vừa hỏi, Dương Sâm lập tức ngạc nhiên. Tô Việt trong lòng có khí, lại sợ hãi bị Dương Sâm tiếp tục dây dưa, liền thừa dịp lúc này đứng dậy chạy. Dương Sâm nhìn Tô Việt bóng dáng biến mất, nghĩ vừa rồi tình cảnh, không cấm lắc lắc đầu không nhịn được mà bật cười. Tuy rằng buổi chiều không có tiết học, nhưng Tô Việt hiện tại một người tổng ngốc tại trong phòng lên mạng cũng không thú vị, cho nên liền chuẩn bị đi thư viện đọc sách, tốt xấu dính điểm nhi nhân khí. Đi ở vườn trường trên đường, Tô Việt nghĩ cùng Dương Sâm nói chuyện tình cảnh, trong lòng thực buồn bực, nàng tuy rằng cảm thấy chính mình cuối cùng cách làm thực không lễ phép, nhưng lại không hối hận. Trong lòng cảm thấy Dương Sâm nhìn như hiền hòa, kỳ thật thực bá đạo, chắc không được lúc trước có thể bỏ xuống hết thảy, mang theo Cố Vân Xà chạy cao bay. Bất quá, hắn vì cái gì tưởng biết rõ ràng ta thích ai đâu. Tô Việt trong lòng lại nói thầm lên. Nếu Dương Lâm cùng Cố Phi hai người đều thích chính mình, hắn lại sẽ giúp ai? Nghĩ vậy nhi, Tô Việt trong lòng lại tự dễ cười. Kỳ thật, mặc kệ Dương Lâm vẫn là Cố Phi, trước mắt đều không phải nàng đồ ăn a. Sắp đến thư viện khi, Tô Việt ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua bên cạnh hoa viên, đồng nhiên thấy bên trong có hai cái hình bóng quen thuộc, tuấn nam mỹ nhân, một tả một hữu, nói cười cười đi tới. Học trưởng, Vũ Phỉ tỷ. Tô Việt trong lòng kinh ngạc, chạy nhanh trốn đến một viên đại thụ sau trộm chiều hai người xem qua đi, phát hiện hai người tựa hồ liêu thật sự vui vẻ, Tô Việt không lý do trong lòng lại có chút ế ẩm. Lúc này đây, nàng không thể không thừa nhận chính mình ghen tị. Nguyên lai, học trưởng cùng Vũ Phỉ tỷ như vậy xứng đôi a. Tô Việt trong lòng chua xót tưởng. A, có thể hay không là ta suy nghĩ nhiều đâu. Có lẽ bọn họ cũng không phải hẹn hò đi. Muốn hay không theo chân bọn họ chào hỏi một cái. Tô Việt quyết định rộng rãi chút, cũng vì chứng minh chính mình cũng không có ghen. Nàng dứt khoát từ đại thụ sau chuyển ra tới, hướng về phía trong hoa viên hai người hô. Học trưởng, Vũ Phỉ tỷ. Tô Việt này một đều, bên kia hai người lập tức dừng bước, hướng bên này vừa thấy là Tô Việt, hai người đều không khỏi có chút xấu hổ tách ra một ít. Cố Phi đáp lại một câu Tô Việt, liền không biết nói cái gì, Trình Vũ Phỉ muốn hảo đến nhiều, nàng cùng Tô Việt chào hỏi, ngốc muội, ăn qua cơm chưa sao? Ăn qua. Tô Việt trả lời đồng thời, nghĩ đến vừa rồi hai người phản ứng, lại cảm thấy chính mình quấy rầy nhân ra, vì thế nói tiếp, Vũ Phỉ tỷ, học trưởng, ta đi trước thư viện. Trung gian cách lùng cây, Trình Vũ Phỉ chỉ có thể ở bên kia đối Tô Việt gật gật đầu, nói, ngươi đi đi. Thấy Tô Việt vào thư viện, Trình Vũ Phỉ mới thu hồi ánh mắt, xem bên cạnh Cố Phi lo được lo mất bộ dáng, trong lòng lại lần nữa nghi hoặc lên. Nghĩ, nàng cười trêu ghẹo nói, như thế nào? Có phải hay không sợ ngốc muội hiểu lầm hai chúng ta a? Thiết, lúc trước còn một hai phải nói chính mình không thích nàng, khẩu thị tâm phi. Cố Phi há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ lắc lắc đầu, có chút cảm xúc trầm thấp nói, ai, tính, nói ngươi cũng không hiểu. Ta học sinh hội còn có việc, liền bất hòa ngươi nhiều hàn huyên. Trình Vũ Phỉ hồn không thèm để ý Cố Phi đột nhiên rời đi, ôm cánh tay, khỏe miệng mang theo cười nhạt, nhìn hắn hào phong nói, vậy ngươi đi thôi, túi chảo. Cố Phi có chút mất tự nhiên cười một cái, nói thanh bái, xoay người hướng học sinh hội làm công địa phương đi. Trình Vũ Phỉ nhìn Cố Phi bóng dáng, mãi cho đến nhìn không thấy mới xoay người lại hướng trường học bên ngoài đi đến. Dọc theo đường đi nàng mày liếu hơi tần, trong lòng nghĩ chính mình cùng Cố Phi, Tô Việt ba người chi gian sự tình. Tuy rằng đã trải qua như vậy nhiều chuyện, nhưng Trình Vũ Phỉ như cũng là một cái dám yêu dám hận nữ hài nhi, mà hiện tại, nàng đối Cố Phi cái này học trưởng sinh ra hứng thú, nàng cảm thấy chính mình cùng Cố Phi có rất nhiều điểm giống nhau. Đương nhiên, lớn nhất điểm giống nhau chính là hai người ca ca đều là cái loại này người. Cố Phi người cũng không tồi, cũng không giống nàng trước kia nhận thức những cái đó chỉ nghĩ được đến nữ sinh thân thể nam nhân thúi, cho nên nàng mới đối hắn ôm có hảo cảm. Chính là, giống như hắn vẫn luôn cùng ngốc muội chi gian thật không minh bạch a, tỷ tổng không thể cùng ngốc muội đoạt nam nhân đi. Nghĩ đến đây, Trình Vũ Phỉ không cấm thở dài, nhưng một hơi bất quá mới vừa thở ra một nửa nhi, liền cảm giác được trước mắt nhiều ra một người tới, nàng phía trước chỉ lo túi đầu tưởng sự, căn bản không chú ý, hiện tại hoàn toàn trốn tránh không kịp. Vì thế, Trình Vũ Phỉ khép kêu một tiếng ta đi, liền quyết đoán đụng vào người nọ trên người. Chương 281 năm đó, tình cờ gặp gỡ. Đụng vào người nọ trên người, Trình Vũ Phỉ cảm giác liền cùng đụng vào một bức tường thượng dường như, vẫn là một đổ có đạn họ tường. Tuy rằng Trình Vũ Phỉ tự nhận thân thủ cũng coi như nhanh nhẹn, nhưng vẫn là không chịu khống chế sau này đảo đi. Bất quá, nàng trung quy là không có ngã trên mặt đất, mà là bị một con hữu lực cánh tay câu lấy eo thon. Cứ như vậy, nàng cùng người nọ tư thế liền có vẻ thực cái muội. Nàng thượng thân ngửa ra sau, hạ thân lại bởi vì bị người ôm lấy eo mà kề sát người nọ, cảm thấy không đúng. Trình Vũ Phỉ vội vàng đứng vững, lại cảm thấy người này có cô y ăn bất hiểm nghi, xấu hổ buồn bực dưới, cũng không thèm nhìn tới, vươn bàn tay liền hướng người nọ trên mặt chụp đi. Đáng tiếc, nàng này một cái tát lại thứ bị người nọ cấp bắt lấy. Ngươi người này có bệnh a? Người nọ cũng khó chịu. Ngươi mới có bệnh đâu, mau buông ra ta. Trình Vũ Phỉ phản bác đồng thời cũng rốt cuộc thấy được người này mặt. Đi, hảo có hình xoáy ca. Trình Vũ Phỉ tự nhận cũng là bụi cỏ tay ra đời, có thể thấy được người này cũng trong lòng không khỏi cảm thán. Đơn giản là người này thật sự là quá xoái, quá có hình, quả thực chính là quảng đại trạch nữ trong ngộng con ngựa trắng, đông đảo cơ hữu lý tưởng tình nhân. Người nọ nghe Trình Vũ Phỉ vừa nói, mới cảm thấy hai người tư thế không ổn, vì thế chạy nhanh buông ra cánh tay, cau mày nhìn Trình Vũ Phỉ liếc mắt một cái, hỏi, ngươi không sao chứ? Trình Vũ Phỉ không phải hoa si nữ, tuy rằng người này xoái đến rất cha, nhưng cũng không đối nàng khẩu vị. Bất quá, cùng loại này cấp bậc xoái ca đáp đến gần, nàng vẫn là rất vui. Không có việc gì là không có việc gì, chính là trong lòng khó chịu thực. Khi nói chuyện, Trình Vũ Phỉ tức giận trừng mắt xoái ca. Xoái ca tựa hồ có việc, cũng không tưởng cùng Trình Vũ Phỉ nhiều lời, nói, không có việc gì liền hảo. Sau đó xoay người vòng qua Trình Vũ Phỉ, trực tiếp đi rồi. Thấy xoái ca liền như vậy đi rồi, Trình Vũ Phỉ không cấm lại hô nhỏ thanh đi, sau đó nhìn kia xoái ca bóng dáng lại lần nữa tần nổi lên mày liễu. Chúng ta trường học có loại này trình tự xoái ca. Trước kia như thế nào không biết đâu, chẳng lẽ là sinh viên năm nhất? Không đúng, tuổi có chút đại, chẳng lẽ là lão sư? Đi, thường như vậy nhiều làm gì, lại không liên quan ta đánh giám. Trong lòng một phen nói thầm, Trình Vũ Phỉ lắc đầu đi rồi. Nhiếp Viễn đi ở Hiến Kinh Lý Công Đại Vườn Trường, nhìn khắp nơi đi lại thanh xuân tinh thần phân chấn học sinh, không cấm nhớ tới chính mình năm đó vào đại học sự tình. Sau đó, hắn lại nghĩ tới đến cái này trường học tới tham gia Hiến Kinh Đại học quan hệ hữu nghị đại hội thể thao. Lần đầu tiên cùng người kia tương ngộ tình cảnh. Hai người tuy rằng đều không phải cái này trường học, nhưng cái này trường học lại trở thành hai người nhận thức khởi điểm. Nhiếp Viễn mấy ngày trước từ thấy bộ thượng được đến người nọ ở chỗ này xuất hiện tin tức, tuy rằng chỉ là dấu vết để lại, nhưng hắn vẫn là đuổi lại đây. Hắn có dự cảm, lần này hẳn là có thể tìm được người nọ. Nhưng là hắn biết nói tin tức cũng không nhiều, hắn thậm chí cũng không biết người nọ hiện tại rốt cuộc còn ở đây không nơi này, cho nên chỉ có thể vào trong trường học tới thử thời vận. Lại không nghĩ rằng vừa rồi cư nhiên đụng tới như vậy một cái bị khí nữ sinh, ngẫm lại vừa rồi tao ngộ, hắn vừa muốn cười. Cười cười, cái kia hắn ở xe lửa thượng gặp được cùng người nọ giống nhau người. Tô Việt hẳn là cũng ở Hiến Kinh đi học đi. Lại không biết là ở cái kia trường học. Nghĩ đến đây, hắn quyết định ở cái này trường học nhiều ngốc chút giang tử, nếu tìm không thấy người nọ, liền vẫn luôn ngốc đến lại có người nọ tân tin tức mới thôi. Đi đến thư viện bên ngoài, Nhiếp Viễn không cấm dừng bước, nhìn về phía bên cạnh hoa viên nhỏ. Hắn nhớ rõ lúc ấy chính là ở chỗ này cùng người nọ lần đầu tiên chạm mặt. Hồi tưởng khởi mấy năm trước sự tình, Nhiếp Viễn trong lòng như cũ cảm khái không thôi. Đông nhiên gió thu tập quá, mang đến từng trận mê người cực kỳ ưu hương, làm hắn không cấm thu hồi ánh mắt nhìn về phía ưu hương ngọn nguồn, một cái phảng phất giống như thiên tiên nữ sinh, chính nhặt cấp mà xuống hướng bên này đi tới. Hắn nhìn kia nữ sinh dung nhan tuyệt thế, tổng cảm thấy thực quen mặt, lại không nhớ rõ chính mình nhận thức như vậy xinh đẹp nữ sinh. Liên ở hắn nghi hoặc khi, kia nữ sinh cũng nhìn thấy hắn. Chỉ thấy kia nữ sinh ngây người một chút, trong mắt lập tức lộ ra kinh hỉ quan mang, mang theo làn gió thơm bước nhanh đi đến hắn trước người, kinh hỉ kêu lên, Nhiếp đại ca, ngươi như thế nào chạy chúng ta trường học tới. Như vậy gần gũi nhìn, Nhiếp Viễn rốt cuộc từ trước mắt mỹ nữ hình dáng đoán được là ai, vì thế thử nói, Tô Việt. Chính là ta, Nhiếp đại ca. Tô Việt đầy mặt tươi cười, ở gió thu có vẻ phá lệ sán lạ. Vốn dĩ nàng là tính toán ở thư viện đọc sách, nhưng bởi vì phía trước Trình Vũ Phỉ cùng Cố Phi sự tình, không có tâm tình, liền mượn mấy quyển thư chuẩn bị về nhà xem. Ai ngờ đến mới vừa mượn thư ra tới, cư nhiên liền gặp phải Nhiếp Viễn. Ở chính mình đại học tình cờ gặp gỡ một cái đã từng ở xe lửa thượng ngồi chung người, hơn nữa nàng còn cùng người này từng có như vậy ái mội trải qua, cho nên thật là vừa mừng vừa sợ. Đồng thời, nàng trong lòng cũng rất tò mò, Nhiếp Viễn như thế nào sẽ chạy đến chính mình trường học tới đâu? Chẳng lẽ là tới tìm ta? Tô Việt cao hơn dưới, lại có chút tự luyến. Tự luyến đồng thời, nàng trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nàng nghĩ tới chính mình ở xe lửa thượng đối Nhiếp Viễn làm những cái đó sự, vốn tưởng rằng về sau sẽ không ở nhìn thấy hắn mới như vậy lớn mật, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở nhìn thấy hắn. Phải biết rằng, lúc ấy tuy rằng trao đổi QR, nhưng lúc sau Nhiếp Viễn cũng không có liên hệ qua nàng, Tô Việt còn tưởng rằng Nhiếp Viễn đã đem nàng đã quên đâu. Lại không tưởng, hiện tại lại tìm tới. Nhưng rốt cuộc có phải hay không tìm nàng đâu? Hỏi một chút sẽ biết. Nhiếp đại ca, ngươi tới chúng ta trường học làm cái gì a? Tô Việt mở to đôi mắt nhìn Nhiếp Viễn, nàng cũng thực thích loại này xoáy rất cha xoáy ca. Tìm ngươi. Nhiếp Viễn nhớ tới ở lần đó xe lửa thượng trải qua, tươi cười có chút mất tự nhiên. Nhìn Tô Việt kia tuyệt đối họa thủy cấp dung nhan, Nhiếp Viễn không nghĩ tới bất quá là mấy tháng không gặp, Tô Việt biến hóa liền như thế to lớn. Có lẽ, nàng thật sự trời sinh nên là một người nữ sinh đi. Đương nhiên, chỉ cần là nhìn thấy mỹ nữ cũng không đủ để cho Nhiếp Viễn như thế, mấu chốt để ý hắn cùng Tô Việt chi gian thật không minh bạch. Hắn chính là rõ ràng mà nhớ rõ lần trước xuống xe trước, Tô Việt hôn hắn một chút, mà hắn xong việc không chỉ có không có phản cảm, ngược lại mặt dày mày dạn giúp Tô Việt dẫn theo cái dương, đưa nàng đến bên ngoài, thẳng đến nàng mẫu thân tới khi mới lưu luyến không rời đến rời khỏi. Xong việc chính hắn ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng, không biết chính mình lúc ấy vì cái gì sẽ như vậy không chịu khống chế. Phải biết rằng, hắn chính là biết Tô Việt là một cái nam sinh A mà hắn, không thể nghi ngờ phía trước họ lấy hướng là bình thường. Tô Việt tạo nghiệt quá nhiều, cũng không biết chính mình ở xe lửa thượng làm chuyện tới hiện tại đều đối Nhiếp Viễn có ảnh hưởng. Nàng nghe Nhiếp Viễn nói tìm người, liền tò mò hỏi, tìm người nào A? Tìm một cái cùng ngươi đồng loại người. Nghe được Tô Việt hỏi chuyện, Nhiếp Viễn cũng rốt cuộc bình định rồi nỗi lòng, nghĩ đến chính mình tới nơi này mục đích, cười cười đáp. Tuy rằng hắn đã từng đối Tô Việt sinh ra cái loại này sai lầm cảm giác, nhưng hắn từ trước đến nay tự nhận là họ lấy hướng bình thường, trải qua thời gian dài như vậy, đã sớm khôi phục hảo. Hắn tưởng, chỉ cần Tô Việt không hề giống xe lửa thượng như vậy câu dẫn hắn, hắn khẳng định sẽ không ra vấn đề. Cùng ta đồng loại người. Bên này Tô Việt nghe xong Nhiếp Viễn trả lời, ngẩn người, cư nhiên không khỏi nhớ tới Hạ Vũ Lạc tới. Cái này trường học cùng nàng đồng loại người, ở Tô Việt nhận thức người chung, chỉ có Hạ Vũ Lạc. Đồng thời, Tô Việt trong đầu xuất hiện nàng cùng Hạ Vũ Lạc đơn độc gặp mặt lần đó, hắn cái loại này sâu kín ánh mắt. Hắn nên sẽ không thật là tìm Hạ Lao Sư đi. Tô Việt thầm nghĩ, muốn hay không nói với hắn nói Hạ Lao Sư người này thử xem đâu. Đang ở Tô Việt tự hỏi thời điểm, nàng trong đầu đột nhiên vang lên yên lặng đã lâu hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở thanh. Chương 282 Tô Yêu Lãng Kê. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ cùng hảo nam nhân Nhiếp Viễn tao ngộ. Đồng thời kích phát hệ thống nhiệm vụ lốp xe dự phòng hảo nam nhân cùng cấm kỵ chi luyến. Lốp xe dự phòng hảo nam nhân vì ẩn tính trường kỳ nhiệm vụ, yêu cầu ký chủ ở đụng tới thích hợp hảo nam nhân khi, đêm này phát triển là chủ tuyến nhiệm vụ lốp xe dự phòng. Nhiệm vụ thời hạn, ký chủ kết hôn phía trước. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, mỗi bỏ lỡ một cái hảo nam nhân, ký chủ sẽ lên thiên nào đó thời khắc 3 tiếng. Cấm kỵ chi luyến vì đã tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh ký chủ tự chủ xem xét. Bởi vì hai nhiệm vụ xung đột, thỉnh ký chủ tự chủ xóa một cái nhiệm vụ, hệ thống sẽ giảm bớt tương ứng trừng phạt. Tuy rằng nhiệm vụ nội dung có điểm vòng, nhưng Tô Việt vẫn là lý giải, cũng tức là hệ thống làm nàng ở phía trước cái kia không thể hiểu được nhiệm vụ cấm kỵ chi luyến cùng nhiệm vụ lốp xe dự phòng hảo nam nhân chúng tuyển chọn một cái tới làm. Như vậy xem ra, Nhiếp Viễn tất nhiên cùng nào đó cùng chính mình cùng loại tồn tại có quan hệ. Nháy mắt, Tô Việt trong đầu lại xuất hiện Hạ Vũ Lạc kia sâu kín ánh mắt. Nếu Nhiếp Viễn tìm người kia thật là Hạ Lao Sư nói, chính mình nếu là đem hắn phát triển trở thành hệ thống cái gọi là lốp xe dự phòng, kia Hạ Lao Sư chẳng phải chính là muốn trở thành bi kịch. Tuy rằng cùng Hạ Vũ Lạc ở chung không nhiều lắm, nhưng Tô Việt lại đối Hạ Vũ Lạc thực kính nghệ. Hạ Vũ Lạc tuy rằng không giống nàng có hệ thống hỗ trợ, lại như cũ theo chính mình tâm linh tại đây điều vô cùng gian khổ trên đường lẻ loi mà đi, yên lặng chờ đợi thuộc về chính mình cái kia có tình nhân. Mà hiện tại cái này có tình nhân tới, nàng như thế nào có thể vô tình đem hắn cướp đi đâu. Tuy rằng Nhiếp Viễn thoạt nhìn so với Dương Lâm, Cố Phi đều càng dễ dàng tiếp thu nàng loại người này, nhưng so cảm tình, Tô Việt cùng người trước chi gian xa xa không có cùng sau hai người thâm hậu. Muốn cho Tô Việt liền như vậy từ bỏ rớt Cố Phi, Dương Lâm, mà rất quá mức quay lại truy Nhiếp Viễn, nàng thật sự làm không được. Cho nên đương nhận được hệ thống nhắc nhở sau, Tô Việt bất quá thoáng do dự, liền lựa chọn xóa cái kia lốp xe dự phòng hảo nam nhân nhiệm vụ. Ký chủ xóa nhiệm vụ lốp xe dự phòng hảo nam nhân, nên nhiệm vụ cam chịu vì thất bại, hệ thống trừng phạt giảm bất vì, ký chủ đem ở 3 phút sau 3 tiếng, thỉnh ký chủ làm tốt tiếp thu trừng phạt chuẩn bị. Ta đi, đã lâu không có đã chịu như vậy kích thích trừng phạt. Được đến hệ thống nhắc nhở, Tô Việt thầm kêu một tiếng, lập tức phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Nhiếp Viễn chính kỳ quái nhìn chính mình, lập tức mặt mang xin lỗi nhanh chóng nói, thực xin lỗi a, ta có việc gấp, ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Nói xong, Tô Việt đem trong tay sách vở hướng Nhiếp Viễn trong lòng ngực một tắc, liền vội vội vàng hướng thư viện chạy tới. Hiện tại thời gian này điểm thư viện người còn không nhiều lắm, vẽ đút cờ người nói vậy càng thiếu, nếu ở nơi đó tiếp thu trừng phạt, hẳn là sẽ không có cái gì quá xấu ảnh hưởng. Đây là Tô Việt nhận được hệ thống trừng phạt thông chi sau nháy mắt nghĩ đến khẩn cấp biện pháp, thời gian khẩn cấp, chỉ có 3 phút, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Tô Việt bước chân thực mau, nhưng nàng vừa tới đến thư viện trước đại môn, liền bị người gọi lại. Tô Việt, người đến là Cố Phi, đang đứng ở dưới bậc thang, ngươi lại đây một chút, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Cố Phi phía trước về tới phòng làm việc, trong lòng luôn là lo lắng Tô Việt sẽ hiểu lầm hắn cùng Trình Vũ Phỉ, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là quyết định lại đây tìm Tô Việt giải thích hạ, như vậy hắn mới có thể an tâm. Tô Việt hiện tại làm sao có thời giờ lý Cố Phi, vội vàng mà nói câu ta có việc gấp, ngươi trước từ từ. Nói xong, Tô Việt liền vào thư viện thẳng đến vê nút cờ, đứng ở vê nút cờ ngoài cửa nàng nhìn nam nữ đánh dấu, thoáng do dự, liền vọt vào vê nút cờ nữ chung. Nếu là ngày thường, lấy nàng thói quen sẽ tiến vê nút cờ nam, nhưng nghĩ đến đợi lát nữa hệ thống trừng phạt, nàng vẫn là ra mặt dày vào vê nút cờ nữ. Vê nút cờ nữ xuất hiện nữ sinh, tổng so vê nút cờ nam xuất hiện nữ sinh hảo điểm đi. Vào vê nút cờ cách gian, đóng cửa cho kỹ, Tô Việt nhìn nhìn biểu, còn có nửa phút, liền bắt đầu thấp thỏm chờ đợi. Mà lúc này, nàng đỗng nhiên nghe được bên trái cách gian truyền ra một loại đặc biệt thanh âm, vừa nghe, nàng ra đầu không cấm có chút tê dại. Nàng rất rõ ràng, đó là nữ sinh si si thanh âm, cũng tức nói, nàng bên trái cách gian Lý Trinh có một người nữ sinh ở. Ta đi, này vận khí cũng quá bối đi. Tô Việt nhịn không được oán giận lên. Thư viện bên ngoài, Cố Phi nghĩ đến vừa rồi Tô Việt dáng vẻ lo lắng, trong lòng có chút lo lắng, liền cũng theo lại đây. Hắn ở thư viện công tác quá, bên trong một môn nhi thanh. Nếu Tô Việt có chuyện gì hắn còn có thể kịp thời giúp được với vội. Chính là vừa mới vào thư viện, hắn liền nghe thấy bên kia vê đút cờ chuyển đến kỳ quái tiếng kêu. Bởi vì khoảng cách còn có chút xa, cho nên có chút mơ hồ, bất quá Cố Phi vẫn là nghe ra chút cái gì. Có nữ sinh ở trong vê đút cờ. Không tự chủ được, Cố Phi liền hướng vê đút cờ bên kia đi qua đi. A, ở Cố Phi mới vừa đi đến vê đút cờ phía trước khi, lại truyền ra tới một tiếng, quả thực kêu Cố Phi xương cốt đều tô. Cơ hồ là nháy mắt trong lòng liền hôi hổi bốc lên hỏa tới. A, lại là một tiếng. Đồng dạng nhu mị tận xương, lang thang cực kỳ, hơn nữa là nghe làm người như thế nào đều không cảm thấy phản cảm cái loại này. Cố Phi có chút hồn không được, không cấm nắm chặt nổi lên nắm tay. Bất quá, dục hỏa bốc lên, lại không có bao phủ hắn lý trí, cảm thấy thẹn tâm ngược lại làm hắn cẩn thận khống chế được chính mình. Nhưng hắn trong lòng vẫn là nhịn không được thầm mắng lên. Ngoa tào, chúng ta trường học cư nhiên sẽ có như vậy nữ sinh. Thật là đạo đức suy đổi a, không được, lần sau học sinh hội mở họp thời điểm, muốn cho phía dưới người chú ý chảo chảo vườn trường không khí. Lại nghĩ nghĩ, hắn sợ đợi lát nữa có người lại đây cũng nghe thấy này thanh, sẽ hiểu lầm hắn, liền lại về tới đại môn chỗ, cau mày khắp nơi nhìn xung quanh. Tô Việt đi đâu đâu? Mà đúng lúc này, hắn khỏe mắt dư quang thoáng nhìn bên kia vê đút cờ nữ ra tới cá nhân. Là một cái diện mạo tương đối dịu dàng, còn tính xinh đẹp nữ tử. Loại này nữ sinh hẳn là không phải là cái loại này tránh ở vê đút cờ làm loại chuyện này, còn sẽ sinh ra người đi. Trộm mà đánh giá kia nữ sinh hai mắt, Cố Phi thầm nghĩ. Nam nhân cũng đồng dạng bắt quái, cho nên Cố Phi tiếp tục đứng ở đại môn chỗ không đi, hắn cho chính mình một cái thực tốt lý do, chờ Tô Việt sao. Kia nữ sinh tựa hồ cũng thực bắt quái, làm bộ ở bên kia chữ vật quầy tìm đồ vật bộ dáng cũng không đi, thường thường trộm ngắm vê đút cờ nữ bên kia. Nói thật, vừa rồi này nữ sinh nghe được đầu một tiếng khi hoảng sợ, mới vừa thay đi băng vệ sinh đều hơi kém rớt. Sau đó nghe được đệ nhị, tiếng thứ ba, nàng tức khắc sắc mặt đỏ bừng, không dám ở trong vê nút cờ nhiều ngốc, cho nên đổi hảo băng vệ sinh liền vội vàng mà ra tới. Nhưng vừa ra tới sau, cảm giác được đại môn bên có cái nam sinh đang ánh mắt cổ quái trộm xem nàng, nàng lập tức ý thức được không đúng. Người này nên sẽ không tưởng ta ở vê nút cờ đi. Thật là, chính mình tại sao lại đi ra nhanh như vậy đâu. Tuy rằng trong lòng có chút tự trách, sắc mặt cũng là đỏ bừng, nhưng nữ sinh lại không có đào tẩu. Bởi vì nàng biết, lúc này vội vàng rời khỏi, chỉ có thể gia tăng hiểu lầm. Cho nên, nàng tác họ liền lưu lại nhìn xem rốt cuộc là ai ở trong vê nút cờ tác quái. Ai, nói đến cùng vẫn là một cái bát quái chi tâm hừng hực không tác ta. Tô Việt tránh ở cách gian kêu xong rồi, cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là kiên nhẫn chờ lên, nàng phải chờ tới cái kia nữ sinh rời khỏi sau lại đi ra ngoài. Đại khái đợi 5-6 phút, Tô Việt cảm thấy không sai biệt lắm, vì thế mở ra cách gian môn, rửa rửa tay, ở bên trong trộm ra bên ngoài bán mặt nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn thoáng qua, Tô Việt liền lùi về lầu đi. Vô hắn, đơn giản là Tô Việt liếc mắt một cái liền thấy được bên ngoài hai người, Cố Phi nàng tự nhiên nhận thức, mà cái kia nữ sinh nàng cũng nhận thức, rõ ràng là hồi lâu không thấy Thi Thi. Chương 283 rồi dám 3 năm cơ tình. Chợt thấy bên ngoài có hai cái chính mình nhận thức người. Tô Việt bản năng liền phải lùi về đầu đi, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến, làm như vậy, chẳng phải là có vẻ chính mình có tật giật mình sao. Hơn nữa bọn họ hẳn là sẽ không nhàm chán đến hỏi ta vừa rồi ở vê đút cờ làm cái gì đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Việt không hề tránh né, thoải mái hảo phóng đi ra. Bên kia Thi Thi thấy ra tới chính là Tô Việt, lập tức liền nhăn lại nga mi, thầm nghĩ, nguyên lai vừa rồi trong vê đút cờ chính là nàng A, trách không được. Cảm tình ở Thi Thi trong mắt. Tô Việt làm loại chuyện này một chút đều không kỳ quái. Kỳ thật Thi Thi trong lòng rất cảm tạ Tô Việt, nghỉ hè thời điểm, nàng nói đem Lâm Hạo Nam nhường ra tới, học kỳ này tới quả nhiên không hề dây dưa Lâm Hạo Nam. Tuy rằng Lâm Hạo Nam ngẫu nhiên còn sẽ có nàng đi tìm Tô Việt, nhưng Tô Việt cũng không như thế nào phản ứng. Này đó, Thi Thi đều là biết đến. Nghĩ đến đây, Thi Thi mỉm cười hướng Tô Việt chào hỏi, không muốn lại nhường đốc, xoay người ra thư viện. Nàng là sợ Tô Việt sẽ nhớ tới cái kia làm nàng làm bách hợp sự. Mà vừa rồi vê đút cờ nữ trung phát sinh sự, càng chứng minh rồi Tô Việt yêu thích thực cổ quái, nàng nhưng không nghĩ bị Tô Việt quân lấy. Tô Việt lúc này căn bản không có nhàn hạ thoải mái cùng Thi Thi chơi bách hợp, nàng đụng tới bên kia Cố Phi xem chính mình ánh mắt, liền biết vừa rồi thành 8-9 phần 10 bị hắn nghe được. Cho nên vội vàng đáp lại hạ Thi Thi, nàng liền có chút ngượng ngùng hướng đi Cố Phi. Cố Phi bắt đầu thấy Tô Việt từ vê đút cờ nữ ra tới, chỉ là tưởng vừa rồi kia thanh cùng Tô Việt có quan hệ gì. Tiếp theo hắn liền nghĩ đến một cái khác vấn đề, đó chính là, Tô Việt nàng không phải nữ sinh A, như thế nào vào vê đút cờ nữ đâu. Tuy rằng nhìn xem Tô Việt bề ngoài, so nữ sinh còn nữ sinh, tiến vê đút cờ nam sẽ dọa đến nhân gia tiểu tiện mất khống chế, nhưng nàng tiến vê đút cờ nữ kia không phải chơi lưu manh sao. Còn có vừa rồi kia thanh, có thể hay không đúng là nàng xoáy lưu manh chiêu số chi nhất đâu. Chính là, Tô Việt nên không phải là người như vậy đi. Cố Phi đang ở rồi dám. Tô Việt cũng đã đi tới hắn trước người, nhược nhược hỏi, học trưởng, ngươi phía trước nói tìm ta có việc, chuyện gì à? Nghe được Tô Việt thanh âm, Cố Phi lập tức từ rối rắm chung giải thoát ra tới, trong lòng đối chính mình nói, còn không phải là vài tiếng không biết cái gọi là sao, không đến mức như vậy rối rắm, vẫn là cùng Tô Việt giải thích hiểu lầm quan trọng. Tô Việt, phía trước ta cùng Trình Vũ Phỉ chỉ là... Cố Phi còn chưa nói xong, đã bị Tô Việt đánh gãy, Tô Việt khẽ cười nói, học trưởng không cần cùng ta giải thích, ta không thèm để ý. Cố Phi cũng không có nghe ra Tô Việt trong lời nói mặt khác ý tứ, cho rằng nàng không có hiểu lầm, hô khẩu khí, nói, ta cũng chỉ là cùng ngươi nói một chút, không có mặt khác ý tứ. Hắn lại sợ Tô Việt hiểu lầm chính mình đối nàng có ý tứ, thật là mâu thuẫn nột. Học trưởng, không có chuyện ta liền đi trước, bên ngoài còn có người chờ ta đâu. Tô Việt vẫn là khẽ mỉm cười nói. Kỳ thật, nàng phía trước thật là ghen tị, chỉ là nàng chính mình đều cho rằng đó là không nên ăn dấm mà thôi. Cố Phi đoán không được Tô Việt tâm tư, liền nói, không có việc gì, ngươi đi đi. Tô Việt ra thư viện, thấy bên kia Nhiếp Viễn vẫn ôm thư chờ nàng, liền bước nhanh chạy qua đi, đem thư nhận lấy, nhẹ giọng nói, cảm ơn a, Nhiếp đại ca. Không có gì. Nhiếp Viễn vẫn là vẻ mặt ánh mặt trời tươi cười. Tô Việt trong lòng nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu đã hy sinh một lần nhiệm vụ tới trợ giúp Hạ Vũ Lạc, vậy tác họ giúp được đế. Vì thế, nàng trầm ngâm hạ liền đối với Nhiếp Viễn nói, Nhiếp đại ca, ta nhận thức một người. Nếu ngươi muốn tìm người kia ở cái này trường học, ta tưởng khả năng chính là hắn. Nghe xong Tô Việt nói, Nhiếp Viễn tràn đầy ánh mặt trời khuôn mặt đều là căng thẳng, cấp bách hỏi, ngươi biết? hắn tên gọi là gì? Tô Việt đang muốn nói ra Hạ Vũ Lạc tên tới, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Cố Phi thanh âm. Tô Việt, đây là ngươi bằng hữu sao? Như thế nào trước kia không có gặp qua? Nguyên lai, Tô Việt ra thư viện sau, Cố Phi cũng theo ở phía sau ra tới. Thấy Tô Việt thẳng đến hoa viên bên một cái siêu cấp xoay ca, trái tim nhỏ lập tức nhắc lên, sinh ra một loại mạc danh nguy cơ cảm, làm hắn không tự chủ được cùng lại đây. Thấy Tô Việt tựa hồ còn cùng cái này đại soái ca rất thuộc lạc, nhịn không được liền ra tiếng dò hỏi lên. Học trường A Tô Việt quay đầu thấy là Cố Phi, trong lòng cũng có chút sợ Cố Phi hiểu lầm, liền nói, đây là Nhiếp Viễn Nhiếp đại ca, là ta ở xe lửa thượng nhận thức bằng hữu, hắn tới chúng ta trường học tìm người, ta giúp hắn mang mang lộ. Ngươi hảo. Nhiếp Viễn cười cười, tuyết trắng hàm răng hiện lên một lưu ánh sáng, hữu hảo đối Cố Phi vươn tay. Ngươi hảo, ta kêu Cố Phi. Cố Phi không nghĩ mất phong độ. Liền lễ phép cùng Nhiếp Viễn nắm tay. Tô Việt thấy hai người làm đến như vậy chính thức, nhịn không được cười nói, đều là bằng hữu, như vậy chính thức nhiều câu nệ a. Nhiếp Viễn cười cười chưa nói cái gì, Cố Phi lại nói, Tô Việt, ngươi này bằng hữu muốn tìm ai? Trong trường học ta so ngươi thủ, ngươi nói một chút, nói không chừng ta nhận thức. Tô Việt nhìn nhìn Nhiếp Viễn, thấy Nhiếp Viễn khẽ như mày, liền nhẹ giọng nói, ta cũng không biết hắn muốn tìm ai, nay bất chính trò chuyện sao. Học trường, ngươi không phải học sinh hội còn có việc vội sao? Mau đi đi. Này rõ ràng là đuổi người nói, Cố Phi đương nhiên sẽ không nghe không hiểu, hắn tuy rằng thực không yên tâm, nhưng cũng không hảo mặt dày mày giãn ốc, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đúng vậy, ngươi không nói ta đều đã quên, vậy các ngươi liêu, ta đi rồi. Ân, bái, bái. Chờ Cố Phi đi rồi, Nhiếp Viễn xem hắn bóng dáng biến mất ở thư viện chỗ ngoặc chỗ, mới cười đối Tô Việt nói, nhìn dáng vẻ ngươi cái này học trưởng đối với ngươi có ý tư à, hắn biết tình huống của ngươi sao. Tô Việt gật gật đầu. Không nghĩ ở cái này vấn đề thượng nói chuyện nhiều, liền nói, Nhiếp đại ca, ta nhận thức người nọ là cái lao sư, hắn tên Hạ Vũ Lạc. Nghe Tô Việt trịnh trọng nói ra cái tên kia, Nhiếp Viễn trên mặt tươi cười tất cả đều thu liễm, không hề bình tĩnh thong dong, đôi tay nắm lấy Tô Việt vai ngọc, vội vàng hỏi nói, Tô Việt, ngươi xác định người nọ thật là kêu Hạ Vũ Lạc. Bả vai bị Nhiếp Viễn miết có chút đau, đau Tô Việt thẳng nhíu mày, bất quá nàng đại khái lý giải Nhiếp Viễn tâm tình, vì thế kiên nhẫn nói, là thật sự. Là kêu Hạ Vũ Lạc. Nhiếp Viễn nhìn thấy Tô Việt nhíu mày, cũng ý thức được chính mình thất thố, vội vàng buông ra Tô Việt bả vai, ngượng ngùng nói, thực xin lỗi Tô Việt, ngươi không biết, ta tìm hắn tìm suốt 3 năm, hiện tại đột nhiên được đến hắn tin tức, thật sự là quá kích động. 3 năm. Tô Việt có chút khiếp sợ, nàng nhìn Nhiếp Viễn, thật sự không ngờ tới hắn đối Hạ Vũ Lạc có như vậy tình ý chẳng lẽ, hắn thật sự đã thích Hạ lao sư. Vẫn là như cũ không hiểu được. Mặc kệ nói như thế nào. Này nhưng đều là dối rắm 3 năm cơ tình A. Tô Việt, mau mang ta đi thấy hắn đi. Nhiếp Viễn cấp khó dằn nổi thúc giục khởi Tô Việt tới. Tô Việt nghĩ thầm Nhiếp Viễn thích Hạ Vũ Lạc là chuyện tốt, như vậy liền không cần nàng phí tâm tư hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng biết Nhiếp Viễn thực cấp, nhưng vẫn là nói, ta cũng không biết Hạ lão sư đang ở nơi nào, bất quá ta có hắn số di động, có thể giúp ngươi đưa hắn ra tới. Nhiếp Viễn mặt lộ vẻ vui mừng gật gật đầu, nhưng tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại nói, như vậy Tô Việt. Ngươi có thể hay không lấy ngươi danh nghĩa ước hắn. Ta sợ hắn nếu là biết ta ở sẽ không tới. Như vậy a? Tô Việt không cấm hơi hơi tần mày đẹp trầm tư lên. Dù sao đều quyết định muốn tác hợp bọn họ hai, tác họ liền người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây đi. Vì thế Tô Việt đối Nhiếp Viễn gật gật đầu, xảo tiếu xinh đẹp nói, hành, nghe Nhiếp đại ca, ta ước Hạ lao sư ra tới. 284 chương ngây thơ bờ lờ gặp mặt. Tô Việt hẹn Hạ Vũ Lạc gặp mặt nói chuyện thiếm. Địa điểm định ở học sinh chung cư nàng trong phòng, đây là vì tránh cho khả năng xuất hiện phiền toái. Ai ngờ đến Hạ Vũ Lạc cùng Nhiếp Viễn gặp mặt lúc sau, có thể hay không nhất thời kích động, không màng thời gian địa điểm tới cái ôm đâu. Loại này siêu cấp xoái ca cùng xinh đẹp tiểu thụ hiện trường bờ lờ, phòng trừng sẽ có rất nhiều người vui vây xem. Ước hảo sau, Tô Việt liền chạy nhanh mang theo Nhiếp Viễn hồi học sinh chung cư. Nào biết vừa đến chung cư cửa, liền gặp Trình Vũ Phỉ. Trình Vũ Phỉ trong tay dẫn theo vài bao đồ vật. Xem ra lại là đi mua sắm. Nàng chợt thấy Tô Việt cùng Nhiếp Viễn lại đây, rất là ngoài ý muốn, nhìn vài mắt xác định Nhiếp Viễn là đi theo Tô Việt lại đây, liền ngạc nhiên nói, ngốc muội, ngươi cùng người này nhận thức. Tuy rằng không dự đoán được sẽ gặp phải Trình Vũ Phỉ, nhưng Tô Việt trong lòng không quỷ, cũng không hoảng loạn, thoải mái hào phóng giới thiệu nói, ân, Vũ Phỉ tỷ, đây là Nhiếp Viễn Nhiếp đại ca, ta ngồi xe lửa khi gặp được bằng hữu. Nghĩ đến phía trước Trình Vũ Phỉ xem Nhiếp Viễn ánh mắt có chút không đúng. Nàng sợ Trình Vũ Phỉ sẽ làm hỏng Hạ Vũ Lạc chuyện tốt, liền lại dán đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, Vũ Phỉ tỷ, hắn là chuyên môn tới tìm Hạ lao sư. A, Trình Vũ Phỉ quay đầu nghi vấn nhìn về phía Tô Việt, nhất thời không hiểu được. Thấy vậy, Tô Việt đành phải nhỏ giọng giải thích nói, chính là hạ lao sư cái kia lạp, đã hiểu sao? Lúc này Trình Vũ Phỉ đã hiểu, cũng kinh lớn hai mắt, không nghĩ tới chính mình lão ca cơ hữu cư nhiên là như vậy một cái siêu cấp xoái ca. Nghĩ đến phía trước nàng cùng Nhiếp Viễn ngẫu nhiên gặp được, trong lòng đối Nhiếp Viễn càng thêm tò mò lên. Quan trọng nhất chính là nàng trong lòng có một cái nghi vấn, chính mình lão ca biến thành như vậy, có phải hay không bởi vì người này đâu. Tiếp theo Trình Vũ Phỉ lại nghĩ đến một cái khác vấn đề, liền nhỏ giọng hỏi Tô Việt, ngốc muội, ngươi dẫn hắn tới nơi này làm gì a? Cùng hạ lao sư gặp mặt ta, ở ta trong phòng. Tô Việt nhỏ giọng trả lời. Nhiếp Viễn bị Tô Việt lưu tại đại môn bên trái, xem đại môn bên phải Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ hai người lẩm nhẩm, khoe miệng không cấm hơi hơi chịu chịu. Hắn cũng nhận ra Trình Vũ Phỉ tới, kinh ngạc nàng cư nhiên cùng Tô Việt nhận thức đồng thời, lại lo lắng Trình Vũ Phỉ sẽ ở Tô Việt trước mặt nói hắn nói bậy. Rốt cuộc, ở hắn xem ra phía trước cùng Trình Vũ Phỉ giáo nội ngẫu nhiên gặp được là không thế nào vui sướng. Một lát sau, Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ rốt cuộc nói thầm xong rồi, liền lại đây đối Nhiếp Viễn nói, Nhiếp đại ca, vị này chính là ta hảo bằng hữu Trình Vũ Phỉ. Vừa rồi hai người thương lượng qua, trước không nói cho Nhiếp Viễn Trình Vũ Phỉ cùng Hạ Vũ Lạc quan hệ. Trình Vũ Phỉ sao, phía trước ở trong trường học đã nhận thức qua. Nhiếp Viễn không thèm để ý mỉm cười nói. Trình Vũ Phỉ thấy Tô Việt nghi vấn nhìn về phía chính mình, cũng không có giải thích, mà là đối chọi gay gắt nói, Nhiếp Viễn sao, tỷ cũng sớm nhận thức. Tuy rằng không biết hai người chi gian phát sinh quá cái gì, nhưng Tô Việt rõ ràng cảm giác được mùi thuốc súng, vội vàng xen mồm nói, hạ lao sư liền phải lại đây, Vũ Phỉ tỷ, ta trước mang Nhiếp đại ca lên rồi. Cái gì trước nha sau nha, cùng nhau đi bái. Nói xong Trình Vũ Phỉ khi trước vào chung cư. Tô Việt thở dài đối Nhiếp Viễn tỏ vẻ chính mình thực bất đắc dĩ, liền cũng mang theo hắn cùng đi qua. Chờ tới rồi lầu 9, Tô Việt cùng Nhiếp Viễn đi ra ngoài, Trình Vũ Phỉ còn lại là về phòng của mình. Về tới trong phòng, Tô Việt làm Nhiếp Viễn ngồi ở ghế trên, vì hắn đổ một chén nước, mà nàng chính mình còn lại là nhân cơ hội dọn dẹp một chút phòng, tuy rằng trong phòng đã rất là sạch sẽ. Mà lúc này, Nhiếp Viễn cũng ở đánh giá Tô Việt phòng. Nhìn vài lần sau, hắn trong lòng không cấm có cảm thán lên, Tô Việt người này yêu không thể nghi ngờ làm thực đủ tư cách ra. Không chỉ có thân thể toàn bộ thiên hướng nữ sinh, ngay cả sinh hoạt thói quen đều cùng nữ sinh giống nhau như lúc. Phòng trừng, hiện tại liền nàng chính mình đều đương chính mình là nữ sinh đi. Nghĩ đến đây, hắn lại trộm nhìn mắt khom lưng thu thập giường Tô Việt. Vì cái gì chỉ trộm mà xem một cái đâu. Nói đến cùng vẫn là sợ chính mình ở sắc đẹp mặt hổn không được a. Nàng nên không phải là gạt ta tới nơi này đi. Lại nghĩ đến xe lửa thượng Tô Việt đối hắn làm những cái đó sự. Nhiếp Viễn nhịn không được bằng hư tâm ý tới suy đoán khởi Tô Việt tới. Nhưng trong chốc lát sau tiếng đập cửa làm Nhiếp Viễn hiểu được, hắn những cái đó suy đoán, chỉ có thể tính làm ý bạc. Tô Việt cũng không biết Nhiếp Viễn tâm tư, mở ra môn, nhìn thấy ngoài cửa đứng người, cười ha hả nói, hạ lao sư, vào đi. Nói xong, không đợi Hạ Vũ Lạc hỏi cái gì, Tô Việt liền bắt lấy cánh tay hắn đem hắn kéo tiến vào. Hạ Vũ Lạc vốn dĩ cho rằng Tô Việt ước chính mình ra tới là muốn nói Trình Vũ Phỉ sự tình, trong lòng quan tâm muội muội. Cho nên hắn mắt trông mong chạy tới. Bị Tô Việt lôi kéo vào phòng hắn còn có chút không muốn, sợ hai Tô Việt đối hắn cái này xoáy ca động cái gì tâm tư. Tô Việt, ngươi tìm ta tới rốt cuộc làm muốn. Hạ Vũ Lạc nói một nửa liền ngừng ở, bởi vì hắn đã nhìn thấy Nhiếp Viễn, ngồi ở ghế trên mặt tươi cười trước sau như một tuấn lãng, ánh mắt lại vô cùng kích động Nhiếp Viễn. Trong mộng ngoài mộng, hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều thứ cùng Nhiếp Viễn lại lần nữa tương ngộ tình cảnh, lại duy độc không nghĩ tới sẽ là ở Tô Việt trong phòng nhỏ. Nhiếp Viễn lại lần nữa nhìn thấy Hạ Vũ Lạc, trong lòng kinh ngạc lớn hơn nữa. Hắn không nghĩ tới bất quá là 3 năm nhiều không thấy, năm đó cái kia hôn trộm hắn Nam Hải Nhi sẽ biến hóa lớn như vậy, ngũ quan hình dáng dường như năm đó, nhưng đường cong lại muốn nhu hòa quá nhiều. Đương nhiên, tương đối với bộ dáng biến hóa, càng làm cho Nhiếp Viễn chấn động vẫn là khí chất biến hóa. Nếu nói 3 năm trước đây Hạ Vũ Lạc là một cái thật cẩn thận cất giấu nữ nhi tâm tiểu thụ, như vậy hiện tại Hạ Vũ Lạc kia viên nữ nhi tâm không thể nghi ngờ đã phóng thích ra tới. Làm hắn từ nội đến ngoại đều tản ra nữ họ quan mang, đã là trở thành một quả tuyệt thế tiểu thụ. 3 năm tới không tha không bỏ vất vả tìm kiếm, hơn nữa trước mắt người phá kén thành điệp sở mang đến kinh diễm, nháy mắt, Nhiếp Viễn cảm giác được chính mình tâm, động. Này không phải bị sắc tướng hấp dẫn từ ngoại mà nội tâm động, mà là chân chính từ nguyên tử sâu trong tâm linh tâm động, Hạ Vũ Lạc Mỹ lệ bề ngoài sở mang đến kinh diễm chẳng qua là chất xúc tác mà thôi. Hai người 4 mắt tương đối, Tô Việt đều cảm giác được kia trung gian có điện hỏa hoa ở dao động. Vì thế thức thời lui đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Đóng lại cửa phòng quay người lại, Tô Việt đông nhiên phát hiện bên người nhiều một người, không cấm hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thấy là Trình Vũ Phỉ, mới nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng nói, Vũ Phỉ tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Có cái gì hảo kinh, chẳng lẽ ngươi làm cái gì thực xin lỗi tỷ sự? Trình Vũ Phỉ trêu ghẹo hỏi. Không có a. Không có. Trình Vũ Phỉ giơ lên mày liễu, liếc mắt cửa phòng, ta đều nhìn thấy, ngươi đem ta ca cùng cái kia Nhiếp Viễn Quan trong phòng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có thể làm gì a, đương hồng nương, nguyệt lao bái. Thấy Trình Vũ Phỉ giống như đều rõ ràng, Tô Việt chỉ có thể bất đắc dĩ công đạo. Liên như vậy tác hợp bọn họ hai. Trình Vũ Phỉ khỏe miệng lộ ra cười nhạt, có thể được không? Cái kia Nhiếp Viễn sẽ không đối ta ca làm cái gì không tốt sự đi. Không tốt sự. Tô Việt không hiểu được. Trình Vũ Phỉ trắng Tô Việt liếc mắt một cái, mới vặn ngón tay đầu nói, tỉ như nói, làm hắn bắn pháo, bạo quốc ca, ô. Trình Vũ Phỉ còn chưa nói xong, đã bị Tô Việt bưng kín miệng. Vũ Phỉ tỉ, hạ lao sư chính là ngươi ca, ngươi sao lại có thể nói như vậy hắn? Tô Việt có chút không cao tâm. Chẳng lẽ nhắc tới gay, liền một hai phải nhắc lên những cái đó ghê tởm sự sao? Ô. Trình Vũ Phỉ một phen dọn khai Tô Việt tay. Thở phì phò oán trách chừng mắt nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, nói, ta nói dỡ lạc, xem ngươi nghiêm túc, thật là ngốc muội. Tiếp theo nàng lại nhìn ra tới Tô Việt không cao hứng, liền hướng nói, hảo, không nói là được. Cũng không biết bọn họ ở bên trong nói cái gì, chúng ta trộm nghe một chút đi. Chương 285 một cái cơ hội là đủ rồi. Trình Vũ Phỉ nói xong, cũng mặc kệ Tô Việt có đồng ý hay không, liền tới đây đem lô thai dán ở trên cửa. Trên thực tế Tô Việt cũng tò mò thực. Cho dù Trình Vũ Phỉ không tới, nàng cũng có nghe lén tính toán. Hiện tại cùng Trình Vũ Phỉ cùng nhau, nàng liền càng thêm nhẫn mại không được, cũng lại đây đem lô thai dán ở trên cửa. Trong phòng im ắng, không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau thanh âm. Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc chi sắc. Hai người đến tột cùng ở bên trong làm cái gì nha, như thế nào một chút thanh đều không có đâu. Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ đều không có cái loại này tương tư người chung đến tương phùng trải qua, căn bản không thể tưởng được cái loại này thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở ngực, nhất thời thế nhưng không nói gì tình cảnh. Nhiếp Viễn cùng Hạ Vũ Lạc giờ phút này đúng là như vậy. Bất quá hai người cũng đều biết như vậy không phải biện pháp, cuối cùng vẫn là Nhiếp Viễn trước mở miệng. Vũ Lạc, thực xin lỗi. Nhiếp Viễn những lời này vạch trần Hạ Vũ Lạc cho tới nay giống như kiên cường khăn che mặt, hắn hai tròng mắt trung sương mù mênh ngông, nước mắt bắt đầu thoáng hiện. Vô cùng đơn giản ba chữ, trước kia hắn chỉ cảm thấy là một loại hy vọng xa vời, là một loại ảo tưởng, bởi vì hắn thậm chí cũng không dám xa cầu Nhiếp Viễn tha thứ. Hắn vẫn luôn cho rằng, năm đó là chính mình tự mình đa tình, do đó chôn vùi có lẽ nhưng đến cảm tình. Năm đó đối mặt Nhiếp Viễn kia một cái tát, hắn không có bất luận cái gì oán hận, chỉ có thương tâm hối hận kinh sợ. Cho nên, Hạ Vũ Lạc thật sự không nghĩ tới có một ngày, Nhiếp Viễn sẽ đứng ở trước mặt hắn vì kia sự kiện đối hắn nói xin lỗi. Được đến nhất không dám xa cầu đồ vật, cho nên cảm động rơi lệ. Không quan hệ. Chiếp chiếp nhạ nhạ một hồi lâu, Hạ Vũ Lạc lại chỉ nhẹ nhàng mà hộp ra đồng dạng đơn giản ba chữ. Không biết trong đó ngọn nguồn người, tuyệt đối không thể tưởng được này ba chữ chung đến tuột cùng ẩn chứa như thế nào triền miên lâm ly tình cảm. Một câu không quan hệ không chỉ có đại biểu Hạ Vũ Lạc tha thứ Nhiếp Viễn năm đó kia một cái tát, cũng biểu đạt hắn tưởng tiếp tục cùng Nhiếp Viễn ở bên nhau khắc cầu. Hắn hy vọng có thể ở Nhiếp Viễn bên người. Đã tới rồi có thể không so đo tự thân vinh nhục nông nỗi. Ngoài cửa Trình Vũ Phỉ nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ có Tô Việt ẩn ẩn cảm thấy cái loại này đặc thù nỗi lòng, chỉ có bọn họ người tài giỏi như thế sẽ có nỗi lòng. Làm nàng có chút tưởng rất nước mắt đồng thời, càng thêm may mắn chính mình không có cướp đi Nhiếp Viễn. Nếu không, Hạ lão sư nên có bao nhiêu đáng thương a, hắn không nên như vậy đáng thương. Tô Việt yên lặng nói. Nhiếp Viễn đương nhiên cũng minh bạch này ba chữ sở đại biểu phức tạp cảm tình. Hắn trong lòng thực cảm động, tâm đều động, rất muốn bất cứ giá nào liền như vậy từ Hạ Vũ Lạc, chính là, hắn có chính mình giá trị quan niệm cùng họ lấy hướng, chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm gay. Vì thế, trên mặt hắn biểu tình trở nên thống khổ rối rắm lên. Nhìn Hạ Vũ Lạc tinh xảo khuôn mặt, đụng vào hắn phảng phất thủy tinh dễ toái ánh mắt, hắn thật sự không đành lòng lại làm hắn thất vọng, thương tâm. Có lẽ, chính mình cự tuyệt sẽ làm hắn tuyệt vọng đi. Nhiếp Viễn thầm nghĩ. Hắn nhớ tới chính mình lúc ban đầu khởi hành tìm kiếm Hạ Vũ Lạc mục đích, hắn muốn cho Hạ Vũ Lạc tha thứ hắn, cái này đã đạt tới, hắn còn tưởng cùng Hạ Vũ Lạc khôi phục trước kia cái loại này quan hệ, cái này, cũng sẽ là một loại xa cầu sao. Nghĩ nghĩ, hít một hơi thật sâu, Nhiếp Viễn rốt cuộc lấy định rồi chủ ý. Hắn bước chân kiên định đi tới Hạ Vũ Lạc trước người, nhìn hắn ánh mắt cũng đồng dạng kiên định, nhu hòa mà ấm áp, lấy một loại kỳ nguyện thành kính thanh âm nói, Vũ Lạc, ta không biết chính mình có thể hay không cuối cùng tiếp thu ngươi. nhưng ta biết chính mình còn muốn ngươi cái này bằng hữu. Có thể cho ta một ít thời gian sao? Làm chúng ta lấy trước kia cái loại này quan hệ ở chung một đoạn thời gian, có lẽ, ta có thể tìm được đáp án. Nghe xong nhiếp viên nói, Hạ Vũ Lạc tinh mỹ khuôn mặt lộ ra mỉm cười, ở phảng phất nước mắt chung nở rộ hoa sen mỹ lệ sán lạ. Đủ rồi. Có một cái cơ hội là đủ rồi. Hạ Vũ Lạc trong lòng vui sướng mà niệm, nhẹ mà kiên định gật đầu. Ngoài cửa Trình Vũ Phỉ nghe xong lâu như vậy, tổng cộng cũng liền nghe xong như vậy không đầu không đuôi tam đoạn lời nói, tuy rằng dự đoán được hai người đã nói xong, nhưng vẫn là thực không cam lòng, lỗ thai dán môn muốn nghe đến chút càng thêm bí ẩn đồ vật. Nào biết lỗ thai mới vừa dán lên đi, một trận tiếng bước chân liền truyền đến, ngay sau đó chính là vặn vẹo khóa cửa thanh âm. Trình Vũ Phỉ kinh ngạc hạ, vội vàng chặn hảo, tức giận trừng mắt nhìn mắt sớm đã đứng ở một bên, giờ phút này chính cười nàng Tô Việt. Đang muốn nói cái gì, cửa phòng cũng đã mở ra. Mở cửa chính là Nhiếp Viễn, mở cửa sau hắn vẻ mặt ánh mặt trời nhìn Tô Việt, cười nói, Tô Việt, ta chuẩn bị ở các ngươi trường học phụ cận trụ một tháng, có thể mang ta tìm xem phòng ở sao. Tô Việt còn chưa nói lời nói, bên cạnh Trình Vũ Phỉ liền nói, tìm phòng ở. Là muốn cùng ta ca ở chung sao? Người ca. Nhiếp Viễn hỏi lại, đầy mặt nghi hoặc. Bên trong Hạ Vũ Lạc nghe được Trình Vũ Phỉ thanh âm vội vàng bước nhanh đi đến trước cửa, nhìn thấy Trình Vũ Phỉ, lập tức liền đoán được vừa rồi nàng rất có thể ở bên ngoài nghe lén, sắc mặt không cấm ửng đỏ. Nhưng vẫn là hỏi, Vũ Phỉ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngốc muội nói phải cho ngươi tìm cái thân mật, ta không yên tâm, cho nên liền tới đây chấn cửa ải lâu. Trình Vũ Phỉ nói chuyện thực tùy tiện, rất ít ăn kiêng, những lời này vừa ra tới lập tức đem ba người đều nghẹn họng. Vũ Phỉ, không cần nói bừa, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường. Một trận xấu hổ, vẫn là làm ca ca trước mở miệng đánh vỡ loại này không khí. Bất quá, hắn lúc này đảo thật giống cái ngượng ngùng nữ sinh. Trình Vũ Phỉ thấy Hạ Vũ Lạc như vậy, trong lòng liền biết hắn thực để ý cái này Nhiếp Viễn. Thử ra ca ca tâm ý, nàng cũng không hề hồ nháo, nhưng vẫn là khỏe miệng mang theo cười nhạt, vẻ mặt tái mũi nói, biết, ta hiểu. Tô Việt cũng chạy nhanh tách ra đề tài, nói, Nhiếp đại ca, phía trước quên theo như ngươi nói, Vũ Phỉ tỷ là Hạ lao sư muội muội. Ân, ngươi nếu là tìm phòng ở khiến cho nàng hỗ trợ đi, nàng đối trường học phụ cận so với ta thủ. Biết Trình Vũ Phỉ cái này lưu manh nữ là Hạ Vũ Lạc muội muội, Nhiếp Viễn nhiều ít có chút ngoài ý muốn cùng đau đầu, nhưng hắn cũng là trải qua quá rất nhiều sự người, trên mặt dương quang chút nào chưa từng giảm bớt, dơ dơ lên mi nói, kia hảo a, vậy thỉnh Vũ Phỉ muội tử mang ta đi tìm phòng ở đi. Dám không tòng mệnh, thì phu. Trình Vũ Phỉ đồng dạng mày liêu giống nhau, đối chọi gay gắt. Bởi vì học sinh chung cư chỉ thuê cấp ở giáo học sinh, cho nên Nhiếp Viễn trụ không được, cuối cùng Trình Vũ Phỉ mang theo hắn ở trường học giáo công nhân viên chức viên khu bên ngoài tìm một cái một phòng một sảnh phòng ở, tiền thuê xa xỉ, bất quá này không ở Trình Vũ Phỉ suy xét trong phạm vi, nàng yêu cầu chính là nơi này ly Hạ Vũ Lạc chỗ ở gần. Biết Nhiếp Viễn muốn ở chỗ này trụ một tháng khi, Tô Việt liền đoán được cuối cùng Hạ Vũ Lạc là đáp ứng rồi hắn. Hai người thử làm bằng hữu bình thường, kết giao, một tháng, đây cũng là Tô Việt hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Hiện tại, Tô Việt càng thêm hy vọng Hạ Vũ Lạc có thể cùng Nhiếp Viễn ở bên nhau. Đêm đã khuya, đi theo Trình Vũ Phỉ bọn họ chạy một buổi trưa Tô Việt có chút mệt. Tô Việt nửa nằm ở trên giường, trong tay cầm tống tử, Thủy Linh hai tròng mắt lại nhìn trước mặt không khí, khe như mày, ở tự hỏi cái gì. Nàng suy nghĩ Trình Vũ Phỉ cùng Cố Phi chi gian sự tình, một lần hai lần liền thôi, đã có thể nàng biết, Trình Vũ Phỉ cùng Cố Phi đơn độc ở bên nhau đã không dưới ba lần, chẳng lẽ nói đều là trùng hợp, đều là nàng suy nghĩ nhiều sao? Còn có Dương Sâm, tuy rằng hôm nay chính mình may mắn chạy mất, nhưng hắn khẳng định sẽ không liền như vậy buông tha chính mình, vô luận là vì Dương Lâm vẫn là Cố Phi, hắn đều sẽ lại đến tìm chính mình. Chỉ là, hắn rốt cuộc là đứng ở nào một bên đâu. Bang một tiếng, đèn tắt, trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ dư một tiếng than nhẹ. Chương 286 Dương Sâm cùng Dương Lâm. Yến Kinh Lý Công Đại nối thẳng cổng trường vườn trường đại đạo hai bên tràn đầy ngô đồng, tới rồi mùa đông, ngô đồng diệp kim hoàng. Giống như treo đầy ngọn cây kim sắc lục lạc, gió thổi tới xôn xao vang. Trên đường người đi đường không nhiều lắm, Tô Việt ôm sách giáo khoa hướng giáo ngoại đi đến, một đường lưu lại hảo chút kim hoàng mảnh vụn. Lại là một cái thứ sáu, bởi vì phía trước Tô Việt thượng vê nút cờ, cho nên lúc này nàng ra tới khi những người khác phần lớn đều đã ở các nơi ăn cơm, mới không thấy dị vãng tan học người đương thời lưu như dệt cảnh tượng. Sắp đi đến cổng trường chỗ khi, Tô Việt hai tròng mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cổng trường. Thình lình nhìn thấy Dương Sâm đứng ở bên kia hướng giáo nội nhìn xung quanh. Lại tới nữa. Tô Việt cả kinh, chạy nhanh xoay người hướng giáo nội đi. Chính là nàng dáng người quá mức xinh đẹp, bên kia Dương Sâm sớm đã nhìn đến, thấy nàng phải đi, lập tức hô to lên, Tô Việt. Tô Việt bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng lại xoay người lại tần mày đẹp chờ Dương Sâm lại đây. Nàng thật sự là không muốn lại bị Dương Sâm thẩm vấn, thứ tư Dương Sâm cũng đã tới một lần, bất quá lần đó Tô Việt ở trong đám người liền thấy hắn, xoay người hồi trong trường học mặt đi, mới tránh thoát một lần. Lại không nghĩ rằng lần này hắn cư nhiên lại tới tìm nàng, hơn nữa đổ vừa vặn. Dương Sâm bước nhanh đã đi tới, giống không biết Tô Việt trốn tránh nàng dường như, như cũ hiền hòa hỏi, Tô Việt, muốn hay không đi ăn cơm trưa? Không được, Dương đại ca, ta đã ăn qua. Tô Việt rụt rè cười. Đại nhân quả nhiên ra mặt đều rất dày a, vì cái gì một hai phải tìm ta nói đâu. Làm gì không tìm Dương Lâm, tìm Cố Phi. Dương Sâm cũng không rõ ràng Tô Việt trong lòng là nghĩ như thế nào, tự cố nói tiếp, Tô Việt, ta tới tìm ngươi vẫn là sự tình lần trước. Nói hắn nhìn chung quanh, tìm một chỗ lại tâm sự đi. Ai, nếu trốn không xong, kia dứt khoát liền nói rõ ràng đi. Tô Việt âm thầm thở dài, nói, liền ở trong trường học đi. Hảo, ngươi dẫn đường. Hoa viên đường nhỏ thượng, Dương Sâm cùng Tô Việt một tả một hữu đi tới, nhìn dáng vẻ tựa như hai cha con. Tô Việt ôm ấp thư, Dương Sâm còn lại là hai tay cắm vào quần trong túi, Tô Việt cúi đầu, mà Dương Sâm còn lại là tùy ý đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Đều qua một tuần, ngươi nên nghĩ kỹ rồi ngày đó ta hỏi vấn đề đi. Dương Sâm mở miệng hỏi. Ngạch Tô Việt dừng một chút, Dương đại ca là chỉ cái nào vấn đề a? Đối với kêu Dương Sâm vì Dương đại ca, Tô Việt luôn là cảm giác có chút biệt níu, bởi vì nàng biết, cứ việc Dương Sâm thoạt nhìn bất quá vừa mới 40 bộ dáng, nhưng thực tế tuổi lại cùng nàng phụ thân giống nhau, 45 trở lên. Xưng hô một cái cùng phụ thân cùng tuổi nhân vi đại ca, có thể không biệt níu sao? Bất quá, hiển nhiên cùng Dương Sâm nói chuyện càng làm cho nàng không thoải mái chút. Ta là hỏi, Dương Lâm cùng Cố Phi chi gian ngươi rốt cuộc thích ai? Dương Sâm kiên nhẫn lặp lại một lần chính mình vấn đề. Kỳ thật, ta cái nào đều không thích. Tô Việt đứng lại, nhược lực nói. Nàng đương nhiên sẽ không một tuần đều không nghĩ chuyện này, này đó là nàng nghĩ ra được ứng phó Dương Sâm đáp án. Đã là trả lời, cũng là thử. Nhưng Dương Sâm hiển nhiên không phải Tô Việt tưởng tượng dễ dàng như vậy lừa gạt, chỉ thấy hắn hơi hơi mỉm cười nói, ngươi nói đều là thật sự. Vậy ngươi vì cái gì cùng bọn họ chỗ thành như vậy? Kia kia đều là bất đắc dĩ. Tô Việt giống như cứng cỏi tiểu thảo, giống như nhu nhược, lại tổng có thể đối Dương Sâm vấn đề ban cho phản kích. Dương Sâm nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, ý bảo hắn đi theo chính mình tiếp tục đi, thấy Tô Việt nghe lời mại động cước bộ mới nói, hảo, nếu ngươi thật không nghĩ trả lời vấn đề này, ta liền không hỏi. Ta đổi một cái khác vấn đề, ngươi hiện tại xem như nam sinh, vẫn là nữ sinh. Dương Sâm nói làm Tô Việt sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ liền lạnh xuống dưới, không nói. Dương Sâm vô vô cái chán, thầm nghĩ, xem ra là chính mình quá mức lỗ mãng, loại này vấn đề nàng như thế nào hảo trả lời đâu. Hơn nữa là nam hay nữ cũng đều không quan trọng, dù sao nam có thể biến thành nữ, nữ cũng có thể biến thành nam, hoàn toàn không cần dối dám. Kia, liền thẳng đến chủ đề đi. Thực xin lỗi a, Tô Việt, nếu vấn đề này ngươi cũng không nghĩ trả lời, vậy quên đi. Ta cũng không hề hỏi ngươi, liền nói cho ngươi ta ý đồ đến đi. Nói tới đây, hắn một đốn đứng lại, bình tĩnh nhìn Tô Việt nói, Tô Việt, mặc kệ ngươi trong lòng thích Cố Phi cùng Dương Lâm chung cái nào, ta đều hy vọng ngươi không cần cùng Cố Phi ở bên nhau. Này không chỉ có là ta ý tứ, cũng là Cố Vân ý tứ. Bởi vì, nàng không nghĩ Cố ra chặt đứt hương khói. Đến nỗi Dương Lâm. Nói, Dương Sâm đột nhiên dừng lại, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Tô Việt phía sau, kinh ngạc nói, Dương Lâm. Vốn dĩ Tô Việt nghe xong Dương Sâm nói trong lòng rất là khó chịu, nhưng nghe hắn kêu Dương Lâm, trong lòng không khỏi cả kinh, rộng mở xoay người lại nhìn về phía phía sau. Chỉ thấy hoa viên đường nhỏ một cái quẹo vào địa phương, Dương Lâm đang đứng ở nơi đó, cau mày nhìn về phía nơi này. Tô Việt kinh ngạc hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ, không nói gì. Dương Lâm thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dương Sâm, lạnh mặt đi đến hai người trước người, mới nhìn về phía Tô Việt nói, hắn không đối với ngươi thế nào đi. Cảm tình ở Dương Lâm trong mắt, Dương Sâm liền không phải người tốt. Tô Việt nhìn đến Dương Sâm trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình, tuy rằng nàng thực phản cảm hôm nay Dương Sâm cùng nàng lời nói, nhưng cũng không nghĩ tăng thêm hai phụ tử chi gian vết rách, liền miễn cưỡng nhuyễn miệng cười, nhẹ giọng nói, không có việc gì, Dương Thúc Thúc chỉ là tìm ta tâm sự mà thôi. Lúc này Tô Việt còn tính cơ linh, lâm thời đem xưng hô thay đổi, sợ lại liên lụy ra Cố Phi tới. Đối mặt thua thiệt rất nhiều nhi tử, tựa hồ Dương Sâm cũng có chút vụ về, ngượng ngùng nói, đúng vậy, ta chỉ là tìm nàng tâm sự. Nói chuyện thiếm. Liều cái gì? Dương Lâm từng bước ép sát, ngươi có phải hay không âm thầm điều tra ta? Trong công ty còn có người của ngươi, có phải hay không? Khi nói chuyện, Dương Lâm cơ hồ đã đứng ở Dương Sâm trước mặt, phụ tử hai chi gian đã gần không thể ở gần. Tô Việt xem Dương Lâm hai tay đều tạo thành nắm tay, mặt trên gân xanh thẳng nhảy, sợ hắn cùng Dương Sâm đánh lên tới, vội vàng đánh bạo bắt được hắn tay, rời đi hạ hắn lực chú ý. Dương Lâm, bình tĩnh một ít. Tô Việt ôn nhu nói. Dương Lâm nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, cùng Dương Sâm kéo ra điểm khoảng cách. Nhưng ngoài miệng như cũ không thuận theo không cào chất vấn nói, ngươi hiện tại đảo nghĩ đến can thiệp chuyện của ta, 5 năm trước ngươi làm cái gì đi. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách tới quản ta sao? Đối mặt Dương Lâm hùng hổ dọa người truy vấn, cùng kia bức nhân khí thế, tuy rằng Dương Sâm nửa bước chưa lui, nhưng trên mặt lại tràn đầy xấu hổ bất đắc dĩ tươi cười. Hắn tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng vừa mới nói câu Tô Việt, liền lại bị Dương Lâm đổ trở về. Dương Sâm, nếu ngươi không cần cái này ra, vậy ngươi liền không có tư cách quản trong nhà này bất luận cái gì sự. Tô Việt là bạn gái của ta, hy vọng ngươi về sau không cần lại đến quấy rầy nàng. Nói xong, Dương Lâm cũng không thèm nhìn tới Dương Sâm, xoay người lôi kéo Tô Việt tay, nói, Tô Việt, chúng ta đi. Nói xong liền cường lôi kéo Tô Việt đi rồi, chỉ còn lại có Dương Sâm đầy mặt phức tạp biểu tình đứng ở nơi đó, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Ra hoa viên, Tô Việt thấy Dương Lâm còn lôi kéo chính mình không buông tay, lược làm tức giận nói, Dương Lâm, ngươi muốn mang ta đi nơi nào à, tay của ta bị ngươi túng đau. Ngượng ngùng, ngươi không sao chứ? Dương Lâm chạy nhanh buông lỏng ra Tô Việt tay, theo sau giải thích nói, ta mẹ lại tưởng ngươi, làm ta tiếp ngươi đến nhà ta đi. Tô Việt nghe xong, trợn to thủy linh linh hai mắt nhìn hắn, giống như thất vọng lẩm bẩm nói, lại chỉ là A-di tưởng ta đi sao. Chương 287 đột phá gông xiềng ái. Thấy Tô Việt thất vọng bộ dáng, Dương Lâm một xúc động, bật thốt lên nói, không ngừng là ta mẹ, ta cũng tưởng. Nói ra những lời này, Dương Lâm cảm giác giống như là trong lòng dọn khai một khối tảng đá lớn, nhẹ nhàng rất nhiều, tâm ý cũng thông thấu lên. Hắn cuối cùng là nghĩ kỹ, hắn Dương Lâm là thích Tô Việt, vô luận Tô Việt có phải hay không đã từng cách hắn mà đi, làm lệ quân hào bạn gái, hắn đều là thích Tô Việt, vẫn luôn cũng không từng biến quá. Đến nỗi lúc trước ở Tô Việt cùng lệ quân hào tình yêu cùng nhiệt khi, hắn như vậy đối đãi Tô Việt, một cái là ghen, hai là không cam lòng. Hắn không cam lòng chỉ là bởi vì chính mình thổ lộ vãn một ít, chỉ là bởi vì chính mình rời khỏi một tuần, cơ hồ đều nói tốt bạn gái liền theo người khác. Hắn có trách Tô Việt, nhưng càng tự trách mình không có nắm lấy cơ hội. Sau lại Tô Việt cùng lệ quân hào chia tay, Dương Lâm cảm thấy chính mình cơ hội lại tới nữa, nhưng bị Tô Việt cự tuyệt hai lần, tâm cao khí ngạo hắn liền có chút không chịu nổi. Hắn không tin chính mình sẽ bị một nữ tử khóa đến gắt gao, cho nên mới lại lãnh đạm Tô Việt một đoạn thời gian. Nhưng càng là như vậy, hắn trong lòng đối Tô Việt ái liền càng sâu, giống như lâm vào vũng bùn giống nhau. Bất quá liền ở vừa rồi, hắn nghĩ thông suốt, nếu phóng không khai tay, vậy toàn lực đi tranh thủ đi. Ái, vĩnh viễn thiên vị có gan tranh thủ người. Tô Việt nghe thấy Dương Lâm buột miệng thốt ra nói, trong lòng đầu tiên là vui sướng, cảm giác được có chút ngọt ngào, nhưng ngay sau đó chạm vào Dương Lâm kia dần dần lửa nóng ánh mắt, nàng lại không khỏi sợ hãi lên. Loại này cực nóng ánh mắt Tô Việt cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nàng trong trí nhớ có một đôi đồng dạng nóng cháy con ngươi, đó là ở lệ quân hào hướng nàng thổ lộ khi, minh khắc ở nàng trong đầu. Cho nên nàng biết, loại này ánh mắt chính là sắp thổ lộ dấu hiệu. Thích người hướng chính mình thổ lộ, theo lý mà nói Tô Việt nên cao hứng. Nhưng Tô Việt cũng không có bị này sắp đã đến kinh hỉ choáng váng đầu óc, nàng rõ ràng nhớ rõ trước vài lần nàng tao ngộ thông báo khi, hệ thống tuyên bố kia mấy cái làm nàng rối rắm vô cùng nhiệm vụ, là làm nàng như thế nào dục tiên dục tử. Cho nên, Tô Việt thiệt tình sợ hãi, nàng sợ Dương Lâm thổ lộ sẽ làm hệ thống tuyên bố tương quan nhiệm vụ. Tỷ như nói, hướng Dương Lâm nói rõ ràng chính mình họ khác bí mật, lấy này tới khảo nghiệm Dương Lâm thần mã. Trước kia vài lần trải qua tới xem, nếu Dương Lâm hướng nàng thổ lộ, hệ thống 89 phần 10 sẽ ra loại này nhiệm vụ, mà lấy Tô Việt đối Dương Lâm hiểu biết, hắn 100% sẽ quyết tuyệt mà đi, nói không chừng còn sẽ cho chính mình một cái tát. Mắt thấy Dương Lâm ánh mắt càng ngày càng cực nóng, môi khẽ nhúc nhích tựa hồ đang muốn nói cái gì, Tô Việt chạy nhanh duỗi tay bưng kín hắn miệng. Thủy Linh hai tròng mắt trung tràn đầy khẩn cầu, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng thỉnh không cần hiện tại liền nói, bình tĩnh lại suy xét một đoạn thời gian, hảo sao? Nói xong, Tô Việt cũng không có buông ra tay, bởi vì nàng sợ Dương Lâm cho rằng chính mình là kích tướng hắn, do đó càng thêm xúc động thổ lộ. Lúc trước lệ quân hảo không sai biệt lắm chính là như vậy, nhưng kết quả cuối cùng lại làm hai người đều bị thương. Dương Lâm xác thật là phải hướng Tô Việt thổ lộ, tuy rằng hắn xác định chính mình trong lòng đã không có nghi ngờ, nhưng đụng vào Tô Việt khẩn cầu ánh mắt, cùng với đôi mắt chỗ sâu trong ẩn hiện sợ hãi, hắn liền cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Đồng thời cũng hướng Tô Việt gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đáp ứng rồi nàng. Thấy Dương Lâm gật đầu, Tô Việt lúc này mới chậm rãi buông ra chính mình tay, chính là nàng tay nhỏ bất quá mới vừa lấy ra, đã bị Dương Lâm bắt lấy. Sau đó, ở Tô Việt kinh nghi dưới ánh mắt, Dương Lâm thâm tình nhìn nàng một cái, liền hơi hơi cúi đầu hôn hạ nàng mu bàn tay. Thấy Tô Việt khuôn mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, Dương Lâm cười, cười đến vô cùng dương quang sáng lạ. Tô Việt vẫn là lần đầu tiên ở Dương Lâm trên mặt nhìn đến như vậy sáng lạn tươi cười, làm nàng có một loại bị thái dương chiếu đến cảm giác, trong nháy mắt cư nhiên có chút ngây ngốc. Sau đó, Tô Việt liền tùy ý Dương Lâm lôi kéo tay nàng hướng giáo ngoại đi đến. Hai người tay nắm tay, hành tẩu ở kim hoàng sắc vườn trường đại đạo thượng, tựa như một đôi thu hoạch tình yêu trái cây người yêu, hạnh phúc chọc người hâm mộ. Dương Lâm xe liền ngừng ở giáo ngoại, Tô Việt bị hắn nắm hướng giáo ngoại đi đến, cũng không thấy được bên kia có một người từ nhà ăn chuyển ra tới. Người này đúng là mới vừa cơm nước xong Cố Phi. Chợt thấy Dương Lâm cùng Tô Việt nắm tay thân mật giống như tình lữ bộ dáng, Cố Phi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong lòng liền khó chịu. Có dường như ăn dấm toan, có mất đi sở ai đau, còn có một cổ khôn kể phẫn nộ. Tô Việt, nàng sao lại có thể cùng Dương Lâm ở bên nhau đâu? Cắn chặt hàm răng, Cố Phi mới khống chế được chính mình không lao ra đi. Hắn tránh ở một cây đại thụ sau nhìn hai người bóng dáng đi xa, biến mất, hắn trong lòng càng ngày càng khó chịu. Rõ ràng vô cùng khó chịu cảm giác, làm hắn không thể không đối mặt một cái vẫn luôn bị hắn cố tình xem nhẹ vấn đề, đó chính là, hắn thích thượng Tô Việt. Đúng vậy, hắn Cố Phi thích thượng Tô Việt. Cho dù hắn biết Tô Việt nguyên bản là cái nam sinh, hiện tại cũng chỉ là cái bất nam bất nữ quái vật, nhưng hắn vẫn là không có thuốc chữa thích thượng Tô Việt. Cố Phi không ngừng một lần nói cho chính mình, loại này hãy là không đúng, là bị thế tục đạo đức sở vứt bỏ. Cố Phi rất có nghị lực. Chính là từ cùng Tô Việt đơn độc ở chung như vậy nhiều rằng đêm chung chịu đựng tới, không có làm bất luận cái gì quá mức sự. Chính là hiện tại, hắn thật sự là chịu đựng không được, đối mặt Tô Việt lần lượt cùng người khác thân mật bộ dáng, hắn thật sự vô pháp thản nhiên, càng vô pháp đi lừa gạt chính mình tâm. Nếu không thể chịu đựng được loại này đau đớn, kia vì cái gì muốn chịu đựng? Không bằng phá vỡ hết thể gông xiềng, dũng cảm đi ái. Tô Việt, ta muốn cho ngươi biết, kỳ thật ta là ái ngươi. Cố Phi từ đại thụ sau chuyển ra tới. Song quyền khẩn nắm chặt. Hắn tin tưởng, Dương Lâm không có khả năng nhanh như vậy là có thể trở thành Tô Việt bạn trai, hắn tin tưởng chính mình còn có cơ hội. Tô Việt cũng không biết chính mình cùng Dương Lâm tay cầm tay tình cảnh, làm Cố Phi thấy, giờ phút này nàng cùng Dương Lâm đã tới rồi giáo ngoại. Hai người lên xe, ở cổng trường một ít người qua đường diễm mộ trong ánh mắt tuyệt trần mà đi. Ngoài xe cảnh sắc như ảnh cực nhanh, trong xe Dương Lâm cùng Tô Việt đều không có nói chuyện. Tựa hồ còn đắm chìm ở phía trước cái loại này đặc biệt ngọt ngào hạnh phúc bầu không khí chung. Tô Việt thực quý trọng loại cảm giác này, xinh xắn ngồi ở trên ghế phụ, chỉ là ngẫu nhiên liếc thượng Dương Lâm liếc mắt một cái gì đều không muốn đi tưởng. Mà Dương Lâm đồng dạng là thường thường xem Tô Việt, bất quá hắn trong lòng tưởng liền nhiều. Hắn tưởng Tô Việt vì cái gì sợ hắn thông báo, là lần trước luyến ái vết thương còn không có khép lại sao. Hắn tưởng, vô luận như thế nào hắn đều phải cùng Tô Việt ở bên nhau, hắn không nghĩ lại chần chờ kéo dài. Hắn sợ lại bị người khác đoạt trước. Đối nàng thổ lộ đi. Ta đã bình tĩnh tự hỏi qua. Dương Lâm ở trong lòng đối chính mình nói. Xe khai đến càng thêm nhanh chóng, như nhau giờ phút này Dương Lâm kích động mà tâm tình. Hơn một giờ sau, Tô Việt liền lại nhìn thấy kia tòa đã quen thuộc Dương gia biệt thự. Ở xe chờ đợi đại môn mở ra thời điểm, nàng hướng bốn phía nhìn quét, nhìn thấy toàn bộ khu biệt thự lá cây đều thất bại. Cảnh sát so trong trường học còn muốn mỹ lệ rất nhiều, giống vậy ở trên mạng xem cảnh sát hình ảnh. Nếu có thể sinh hoạt ở loại địa phương này, có lẽ sẽ thực hảo đi. Tô Việt ở trong lòng nhẹ nhàng mà đối chính mình nói. Xe tiếp tục đi trước, khai vào Dương gia ga ra chung, rồi sau đó Tô Việt lại nghe được ga ra môn rơi xuống thanh âm, quay đầu nhìn lại, cửa cuốn quả nhiên chậm rãi rơi xuống. Biết ga ra hết thể Dương Lâm đều có thể điều khiển từ xa khống chế, Tô Việt không cấm nghi hoặc nhìn về phía Dương Lâm. Không phải liền phải đi ra ngoài sao, hắn đóng cửa làm gì đâu. Này vấn đề ở trong lòng chợt lóe mà qua. Tô Việt liền không cấm nhớ tới lần đó bị tiệm thuốc lao bản té xỉu sau sự tình. Lúc ấy nàng y không che thể tỉnh lại, hơn nữa Dương Lâm đang ở đối nàng làm loại chuyện này, giống như, chính là ở ga ra đi. Hiện tại hắn đóng ga ra môn, chẳng lẽ là tưởng. Chương 288 Dương ra một phân tử. Nghĩ vậy nhi, Tô Việt một trương mặt đẹp nhi liền trở nên đường đỏ, mà đúng lúc vào lúc này, phía trước bởi vì xe khai tiến vào mà tự động sáng lên đèn cũng rộng mở tắt. Tiếp theo treo ở xe đỉnh màu sắc rực rỡ quải sức đèn liền sáng lên mộng ảo ánh địa quan mang, đồng thời, một đầu nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nhạc cũng ở bên trong xe vang lên. Như thế cảnh tượng, Tô Việt cầm lòng không đậu liền nhìn về phía bên cạnh Dương Lâm, cho dù ánh sáng ảm đạm, nàng cũng có thể cảm thấy được Dương Lâm hai trong mắt trung sáng quắc quang nhiệt. Hắn muốn làm sao? Không phải là lại tưởng ở trong xe đối mặt ta làm cái gì không tốt sự đi. Tô Việt tim đập không khỏi nhanh hơn, người cũng hướng cửa xe biên rụt rụt. Một bàn tay cầm mở cửa bắt tay, chuẩn bị tùy thời trốn xuống xe đi. Dương Lâm thân mình hơi hơi hướng bên này nghiêng hạ, thần kinh căng thẳng Tô Việt lập tức dùng rất là nhu nhược thanh âm, run rẩy nói, ngươi muốn làm cái gì nha? Dương Lâm đương nhiên sẽ không đối Tô Việt làm cái gì không phù hợp với trẻ em chuyện xấu, mà là thần sắc kiên định mà đối Tô Việt nói, Tô Việt, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta yêu ngươi, làm bạn gái của ta hảo sao? Khi nói chuyện, Dương Lâm bắt được Tô Việt tới gần hắn một bàn tay, dùng chính mình bàn tay to đem Tô Việt tay nhỏ nắm gắt gao. Vốn dĩ khẩn trương Tô Việt đối này lại không hề phản ứng, ứng vì nàng đã bị Dương Lâm đột nhiên tới thông báo cấp làm đến tâm loạn như ma. Không phải nói với hắn quá, làm hắn bình tĩnh tự hỏi một đoạn thời gian sao, vì cái gì nhanh như vậy liền hướng ta thổ lộ đâu. Chẳng lẽ lái xe trở về này ngắn ngủn một hai cái giờ hắn liền nghĩ kỹ rồi. Này mấy vấn đề tuy rằng làm Tô Việt mê hoặc, nhưng cũng không đủ để cho nàng tâm loạn như ma. Trên thực tế, nàng hiện tại tiếng lòng banh thật sự khẩn, sợ trong đầu đống nhiên vang lên kia đáng giận hệ thống thanh. Vạn nhất hệ thống đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ, làm nàng báo cho Dương Lâm chính mình họ đừng bí mật, kia đã có thể thật xong rồi. Cho nên, hiện tại Tô Việt hoàn toàn là một bộ chờ đợi hệ thống phán quyết biểu tình. Dương Lâm thấy Tô Việt không nói lời nào, mà là sắc mặt thập phần khẩn trương, rất là kỳ quái. Nàng như thế nào sẽ này phúc biểu tình đâu, chẳng lẽ là bởi vì ta thông báo. Không đến mức đi. Nghĩ đến đây, Dương Lâm cầm Tô Việt tay, lấy kỳ an ủi, nói tiếp, Tô Việt, đáp ứng ta đi. Dương Lâm thông báo không có giống Lệ Quân Hào như vậy lãng mạn hoa lệ, nhưng lại thực kiên định, phảng phất thật là trải qua quá ngàn vạn biến tự hỏi dường như. Bất quá cho dù như vậy, Tô Việt như cũ không dám đáp ứng, bởi vì nàng trong đầu không có hệ thống cho bất luận cái gì tương quan nhắc nhở. Này phá hệ thống như thế nào không có động tĩnh đâu. Chẳng lẽ hỏng rồi? Vẫn là Dương Lâm thổ lộ cũng không đủ để kích phát. Lại hoặc là, yêu cầu ta đáp ứng Dương Lâm thổ lộ lúc sau kích phát. Trong lòng như vậy tưởng tượng, Tô Việt liền càng không dám đáp ứng Dương Lâm. Lại đợi trong chốc lát, hệ thống như cũ không có nói kỳ, mà Dương Lâm ánh mắt lại rất có lực sát thương, Tô Việt thật sự là đỉnh không được, chỉ phải nhu nhu mở miệng. Ngạch quá đột nhiên, có thể hay không làm ta suy xét một đoạn thời gian a? Tô Việt thanh âm giống như mũi nột, tiểu nhân đủ có thể, phảng phất nàng không đáp ứng Dương Lâm thông báo cùng phạm vào cái gì đại sai giống nhau. Nhưng vô luận Tô Việt thanh âm lại như thế nào nhược, nàng cũng cự tuyệt Dương Lâm, đây là cái không tranh sự thật. Lấy Dương Lâm cao ngạo, chính mình thổ lộ bị cự tuyệt, tuyệt đối sẽ mở miệng hỏi một câu vì cái gì, nhưng nhìn Tô Việt như vậy nhu nhược đáng yêu bộ dáng, hắn trong lòng thổ lộ thất bại phẫn uất rộng mở toàn bộ tiêu tán. Dương Lâm lại lần nữa lộ ra hắn hi hữu tươi cười, đồng thời duỗi tay xoa nhẹ hạ Tô Việt đầu tóc, hòa thanh nói, hảo, liền lại cho ngươi một đoạn thời gian suy xét đi, bất quá cũng không thể thời gian quá dài. Thấy Dương Lâm đối chính mình như vậy rộng thùng thình, như vậy thiện giải nhân ý, Tô Việt trong lòng ngược lại cảm thấy có chút băn khoăn. Nàng hiểu biết Dương Lâm họ cách, biết hắn làm được này một bước đã thực không dễ dàng. Trong lòng cảm động dưới, không cấm nói, ân, ngươi yên tâm, nếu có thể, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Lần này nói chuyện thanh âm như cũ là nhược nhược, bất quá so với vừa rồi lại là mạnh hơn hào chút. Dương Lâm cũng biết loại chuyện này trong khoảng thời gian ngắn cưỡng cầu không được, lại lần nữa hơi hơi mỉm cười nói, hảo, coi như ta hôm nay cho ngươi một cái nho nhỏ kinh hỉ đi, cũng không cần làm cho quá mức dối dám. Xuống xe đi phòng khách. Ta mẹ còn ở mặt trên chờ đâu. Ân. Tô Việt nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Dương mẹ vẫn là kia phó lao bộ dáng, tựa hồ không có gì đại biến hóa, nhìn thấy Tô Việt như cũng là vẻ mặt hòa ái tươi cười, lời nói việc làm chi gian, cơ hồ đã đem Tô Việt coi như nhà mình tức phụ nhi. Nhưng Tô Việt nhìn đến Dương mẹ bộ dáng này, lại có chút lo lắng lên, không biết nàng biết Dương Sâm liền ở Hiến Kinh sau, sẽ là bộ dáng gì. Bởi vì Dương Lâm cùng Tô Việt cũng chưa ăn cơm trưa. Cho nên Dung mẹ liền lộng điểm đồ vật cấp hai người ăn, chờ hai người ăn xong, Dương Lâm trong công ty bỗng nhiên tới cái điện thoại, muốn đi công ty một chuyến, liền đem Tô Việt lưu tại trong nhà bồi Dương mẹ. Rảnh rỗi không có việc gì, Dương mẹ khiến cho Tô Việt bồi nàng đến chính mình trong phòng đi đấu địa chủ. Dương mẹ chơi là cờ cờ đấu địa chủ, cho nên mở ra máy tính sau liền thuận tiện bước lên cờ cờ. Mà liền ở nàng mở ra bằng hữu phân tổ khi, Tô Việt ở mặt trên thấy được một cái quen thuộc nít nảm, trên đường ruột vân. Này không phải nàng mụ mụ nít làm sao? Tô Việt rất có chút kinh ngạc, vì chứng minh chính mình không có nhìn lầm, nàng còn cố ý nhìn hạ mặt sau cờ cờ ký tên, cùng nàng mụ mụ giống nhau như lúc. Nghĩ tần mẹ yêu nhất chơi cũng là cờ cờ đấu địa chủ, Tô Việt thoải mái dưới, như cũ không cấm cảm khái, thật đúng là có duyên phận a. Bất quá Tô Việt cũng không phải tính toán nói cho Dương mẹ, trên đường ruộng vân chính là chính mình mụ mụ, nàng sợ Dương mẹ biết sau, cùng tần mẹ nói chuyện phiếm sẽ móc ra chính mình gốc gác tới. Tần mẹ kia há mồm giống như thực nghiêm, kỳ thật tùng thực, đặc biệt là đối với những cái đó so nàng còn có thể nói sẽ nói nữ nhân. Bất động thần sắc Tô Việt bồi Dương mẹ đấu một buổi trưa địa chủ, ở bên cạnh bày mưu tính kế, rất là giúp Dương mẹ thắng mấy cục, cái này, Dương mẹ xem Tô Việt càng thêm thuận mắt. Hảo sao, dù sao Dương gia có tiền, cưới cái này tức phụ quá môn, cũng không cần nàng đi ra ngoài công tác, lưu tại trong nhà bồi chính mình trò chuyện, đấu đấu địa chủ, thật là không tồi. Còn có thể cùng tức phụ nhi cùng nhau khai hắc, lừa một lừa những cái đó ngày thường tổng thắng chính mình nam nhân thúi, càng sảng. Tô Việt ở một bên nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cũng không có nghĩ đến Dương mẹ đã hạ quyết tâm muốn đem nàng lộng tiến trong nhà tới. Nay một ván Tần mẹ cùng Dương mẹ phân thuộc nông dân cùng địa chủ, nàng đang nghĩ ngợi tới rốt cuộc là giúp Tần mẹ vẫn là giúp Dương mẹ đâu. Bất luận như thế nào, nay một buổi chiều Tô Việt cùng Dương mẹ chỗ vẫn là thực vui vẻ. Tới rồi thứ bảy, khả năng ngày hôm qua Dương Lâm cố ý đem trong công ty sự tình xử lý tốt đi, hôm nay cư nhiên nói muốn mang Tô Việt đi Hương Sơn chơi. Bởi vì Tô Việt đối ngày hôm qua thông báo sự tình, tự giác thẹn với Dương Lâm, hơn nữa nàng tới Yến Kinh 1-2 năm, xác thật không đi qua Hương Sơn, cho nên hơi hơi trầm ngâm, liền đáp ứng rồi. Vì thế ở Dương mẹ cười ngâm ngâm trong ánh mắt, Dương Lâm lái xe mang theo Tô Việt cùng nhau đi rồi. Tô Việt quay đầu nhìn nhìn cửa đối với hai người phất tay Dương mẹ, đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, giống như, nàng đã thành Dương gia một phần tử dường như. Đúng lúc vào lúc này, bên cạnh Dương Lâm lại cho nàng một cái ôn nhu ánh mắt, làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá, này đó những thứ tốt đẹp cũng không có tê mỏi Tô Việt, ngược lại làm nàng càng thêm cảnh giác. Vì thế, giữa đường biên cảnh sắc lại lần nữa với ngoài cửa sổ cực nhanh khi, Tô Việt thì tại đấy lòng âm thầm mà nói cho chính mình, Tô Việt, ngươi nhưng ngàn vạn không cần lại lần nữa ham nhất thời hạnh phúc vui sướng, mà làm người chung quanh bị thương tổn a, thà rằng một người chịu đựng cô độc, cũng tuyệt không có thể lại như vậy. Chương 289 còn hảo không phải thổ lộ. Nay một chuyến Hương Sơn hành trình, Tô Việt ra ngoài Dương Lâm ngoài ý liệu rụt rè, đừng nói hôn môi ôm gì đó, cho dù là dắt tay, Tô Việt cũng chưa bao giờ chủ động. Nhưng Tô Việt càng là rụt rè, Dương Lâm trong lòng càng là thích thâm, càng là khó có thể đuổi tới tay, hắn trong lòng đem Tô Việt truy làm bạn gái ý niệm càng kiên định. Tô Việt cũng không biết chính mình cố tình xa cách, bị Dương Lâm trở thành lạt mềm buộc chặt. Như vậy thật cẩn thận, khắc chế chính mình trong lòng tình cảm, làm nàng cảm thấy ngày này ngắm cảnh du lãm đần độn vô vị lên. Sắc thật là đần độn vô vị. Hương Sơn đẹp nhất cảnh sắc đương nhiên là mãn sơn phong đỏ, đáng tiếc hiện tại đã đem đến 12 tháng, mà quan khán phong đỏ tốt nhất thời tiết lại là 10 tháng hạ tuần nói tháng 11 thượng tuần. Vì thế, Tô Việt lần đầu tiên đăng Hương Sơn, lại vừa lúc gặp được mãn sơn phong đỏ bay xuống tình cảnh. Mãn sơn cây phong, lá cây phần lớn điêu tàn bay xuống, chỉ còn lại có từng mảnh chuỗi lủi cành cây, ngẫu nhiên có tàn lưu phong đỏ, cũng ở gió lạnh trung lung lay sắp đổ, làm Tô Việt xem đến đổ sinh bi thương. Bất quá Tô Việt cũng không có biểu hiện ra ngoài, bình tĩnh làm Dương Lâm lôi kéo tay nàng, hành tẩu ở một chỗ chô danh thắng chi gian. Nghe Dương Lâm cùng nàng giới thiệu một chỗ chô danh thắng chuyện xưa, Tô Việt có chút thất thần, yên lặng mà nghĩ tâm sự của mình. Nàng trước hết nghĩ đến tự nhiên vẫn là đang ở chấp hành nhiệm vụ, dũng cảm ấy. Cái kia nhiệm vụ là tháng 11-11 rằng tuyên bố, nhiệm vụ kỳ hạn 2 tháng, cũng tức là nói nhất lâu chỉ có thể kéo dài tới sang năm 1 tháng 11 rằng. Nhưng Tô Việt có dự cảm. Có lẽ không cần chờ đến kia một ngày, nhiệm vụ này liền sẽ kết thúc. Dương Lâm cũng không biết Tô Việt trong lòng có nhiều như vậy tâm sự cùng sầu lo, hắn cả ngày đều đắm chìm ở luyến ái mới mẻ cảm chung. Thật sự, này xác xác thật thật là Dương Lâm mối tình đầu, không cần cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì Dương Sâm rời đi, trong nhà cùng công ty gánh nặng đè ở Dương Lâm trên vai, trà trộn thương trường hắn, nho nhỏ tuổi tư tưởng liền so bạn cùng lứa tuổi thành thục rất nhiều, hơn nữa mấy năm trước bận về việc công ty sự tình. Cùng với gia đình ảnh hưởng, Dương Lâm không có luyến ái quá, đúng là bình thường. Tuy rằng qua đi mấy năm chung, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Dương Lâm du tẩu với rất nhiều mỹ nữ bên trong, thậm chí có săn diễm thói quen, nhưng hắn lại chưa bao giờ có đối một nữ nhân động tâm quá. Tô Việt, là cái thứ nhất làm hắn động tâm người, tự nhiên là hắn mối tình đầu. Mối tình đầu cảm giác rất mỹ diệu, làm Dương Lâm có chút không thể tự kiềm chế, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa Tô Việt khác thường. Nay cũng không thể trách hắn. Ai làm hắn chân chính tình cảm thượng kinh nghiệm thiếu đáng thương đâu. Cuối tuần rằng ăn qua cơm trưa, bởi vì Tô Việt kiên trì, Dương Lâm đem nàng đưa về học sinh chung cư. Xa tiền, Dương Lâm có chút bá đạo lôi kéo Tô Việt tay, như là thay đổi một người, trên mặt tất cả đều là ôn nhu, tinh mắt cũng đầy cõi lòng thâm tình, bình tĩnh nhìn Tô Việt, lưu luyến không rời cáo biệt. Tô Việt, có thể cho ta ôm một chút sao? Chung quanh người đến người đi, Tô Việt nhạy bén cảm thấy được có rất nhiều đôi mắt chăm chú vào trên người mình. Bị Dương Lâm lôi kéo tay đã làm nàng rất thẹn thùng, như thế nào còn sẽ làm Dương Lâm ôm đâu. Từ bỏ đi, chung quanh nhiều người như vậy Tô Việt mặt đẹp ửng đỏ, nhược nhược nói. Dương Lâm tuy rằng biết chính mình cường ôm Tô Việt một chút, nàng cũng sẽ không nói cái gì, nhưng hắn quý trọng chính mình mối tình đầu, không muốn bởi vì chính mình nhất thời nóng vội mà xuất hiện cái gì không tốt sự tình. Vì thế, cố nén ôm Tô Việt ý tưởng, mỉm cười hạ, nói, vậy được rồi, không ôm. Muốn ta đưa ngươi đi lên sao? Không cần đi. Tô Việt như cũ nhược nhược cự tuyệt. Kia hảo, ngươi đi lên đi. Ân. Nói xong, Tô Việt ở Dương Lâm nhìn chăm chú hạ đi vào học sinh chung cư. Ở học sinh chung cư trong đại sảnh, Tô Việt chờ thang máy mở ra, lại vừa lúc gặp phải Cố Phi từ bên trong ra tới. Cho nhau một đối mặt, hai người đều là sửng sốt. Ngay sau đó, Cố Phi liền nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi là từ Dương Lâm nơi đó trở về. À đúng vậy. Tô Việt hoảng loạn gật đầu. Ngay sau đó nàng nhìn thấy bên kia thang máy muốn đóng cửa, liền chạy nhanh chạy đi vào. Vốn dĩ nàng là muốn thừa dịp thang máy đóng cửa hết sức cùng Cố Phi nói tiếng tái kiến, nào biết môn còn không có đóng lại. Cố Phi liền đem này ấn khai, một bước rảo bước tiến lên, sau đó mới đóng lại thang máy. Thang máy chỉ có Cố Phi cùng Tô Việt hai người. Tô Việt dựa vào vách tường, Cố Phi xoay người lại đối mặt nàng, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn nàng. Tức khắc, Tô Việt tim đập lại nhanh hơn. Trong lòng sợ hãi Cố Phi sẽ đối nàng làm ra cái gì không tốt sự tới, Tô Việt vội vàng nhìn hạ hắn đôi mắt, bên trong cũng không có Tô Việt lo lắng cái loại này cực nóng. Hô, con Hảo. Con Hảo học trưởng không phải hướng ta thổ lộ. Tô Việt nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Cố Phi mở miệng nói chuyện. Hắn hỏi Tô Việt, ngươi cùng Dương Lâm chi gian không có gì đi. À. Đối với Cố Phi vấn đề này, Tô Việt rất có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đoạn đoạn nói, không có gì. Không có gì liền hảo Cố Phi tựa hồ tin Tô Việt nói, tiếp theo nàng lại đến gần rồi Tô Việt, hai tay đáp ở nàng trên vai, nghiêm túc nói, Tô Việt, ngươi phải biết rằng, Dương Lâm hắn không biết ngươi bí mật, hắn thích chỉ là nữ sinh ngươi. Cho nên, ngươi cùng hắn ở chung thời điểm nhất định phải thận trọng, đừng làm hắn hiểu lầm ngươi, như vậy mới có thể bảo hộ chính ngươi không bị thương hại, biết không? Cố Phi cùng Tô Việt ly đến có điểm thân cận quá, hô hấp hơi thở đều có thể cảm thụ được đến, thậm chí Tô Việt đều có thể cảm nhận được hắn bàn tay ấm áp. Đương nhiên, này đó cũng không ảnh hưởng Tô Việt nghe hiểu hắn nói. Thực hiển nhiên, Cố Phi không nghĩ làm Tô Việt cùng Dương Lâm kết giao, thậm chí là không hy vọng Tô Việt cùng Dương Lâm có vượt quá bằng hữu bình thường tiếp xúc. Chính là hắn vì cái gì muốn như vậy đâu. Học trường nên sẽ không đạo ý thức được chính mình thích ta đi. Chạm vào Cố Phi lo lắng sầu lo ánh mắt, Tô Việt trong lòng đống nhiên toát ra cái này ý niệm tới. Rất có thể chính là như vậy, ngươi xem, hắn làm ta cùng Dương Lâm ở chung khi muốn thận trọng, nhưng hắn chính mình hiện tại lại nắm ta bả vai, còn ly ta như vậy gần, thật là. Tô Việt đáng yêu khuôn mặt lại đỏ. Ân, ta đã biết. Tô Việt thanh âm giống như mũi nột. Chờ Tô Việt nói xong, thang máy đã dừng lại, đinh một tiếng cửa thang máy cũng khai, nguyên lai đã tới rồi lầu 9. Học trưởng, ta trở về phòng đi. Tô Việt nhỏ giọng nói một câu, trốn cũng dường như chạy ra thang máy, phảng phất sợ Cố Phi truy lại đây dường như. Cửa thang máy đóng lại. Trong không khí tràn ngập Tô Việt trên người đặc có cái loại này mê người ưu hương, Cố Phi lại lần nữa nắm chặt nắm tay, thấp giọng nói, Tô Việt, ở không có đến ta hướng ngươi thổ lộ thích hợp thời cơ trước, ta sẽ không làm những người khác cướp đi ngươi. Cố Phi cũng không cho rằng chính mình không có năng lực này, bởi vì sở hữu cùng Tô Việt tiếp xúc nam sinh, chỉ có hắn biết Tô Việt bí mật. Tô Việt chạy về phòng, dựa lưng vào cửa phòng khi, trái tim nhỏ như cũ phát phát nhảy. Thật sự, vừa rồi nàng ở thang máy thật là sợ hãi đã chết. Sợ cái gì đâu, nàng sợ Cố Phi cùng nàng thổ lộ. Cố Phi muốn thật sự thổ lộ, Tô Việt cũng không biết sẽ là như thế nào cảnh tượng. Cái kia dung cảm ái nhiệm vụ khẳng định là hoàn thành, nhưng là Dương Sâm, Cố Vân, Dương Lâm, Trình Vũ Phỉ bọn họ làm sao bây giờ đâu. Bọn họ chính là không nghĩ Cố Phi cùng chính mình ở bên nhau a huống hồ, hệ thống rất có thể tuyên bố kế tiếp nhiệm vụ. Trời biết hệ thống tiếp theo sẽ tuyên bố cái gì nhiệm vụ, nói không chừng là làm Tô Việt lập tức cùng Cố Phi lên giường đều khả năng. Bất quá cũng may, Cố Phi cũng không có thổ lộ, làm Tô Việt tránh được một kiếp. Chương 290 khuyên bảo. Tạm thời tránh được một kiếp, Tô Việt tâm tình như cũ thực phức tạp, không chỉ có là bởi vì nàng biết lớn hơn nữa nguy cơ còn ở phía sau, cũng bởi vì nàng chính mình trong lòng đều không có một cái chủ ý. Nếu Tô Việt là một cái ích kỷ người, nếu Trình Vũ Phỉ, Dương Lâm, Cố Vân bọn họ là không chút nào tương quan người, Tô Việt có thể không chút do dự đáp ứng Cố Phi thông báo. Thậm chí là ở Cố Phi do dự khi chủ động đi mê hoặc hắn hướng chính mình thông báo. Nhưng trên thực tế, Tô Việt tâm địa thực thiện lương, Trình Vũ Phỉ, Dương Lâm, Cố Vân những người này ở nàng trong lòng cũng rất quan trọng. Nay liền làm Tô Việt rồi dám, nếu Cố Phi thật sự hướng nàng thông báo, nàng rốt cuộc có đáp ứng hay không đâu. Mang theo vấn đề này, Tô Việt ở chính mình trong căn phòng nhỏ ngây người một cái buổi chiều, ăn cơm khi đều không đi xuống, mà là chính mình nấu mì ăn. Rảnh rỗi không có việc gì, nàng đem chồng chất quần áo rửa rửa, chung cư mỗi cái tầng lầu đều đầu tệ máy giặt, rất là phương tiện. Một ngày đều như vậy qua đi, thẳng đến buổi tối ngủ thời điểm, Tô Việt đều còn ở rối rắm. Cũng mặc kệ nhân sinh như thế nào rối rắm, chúng ta đều là phải đi xuống. Vì thế ngày hôm sau, Tô Việt đem những cái đó vấn đề chôn giấu ở đáy lòng, bắt đầu rồi giống như bình thường sinh hoạt. Bất quá, nàng mỗi ngày đều phải ở trên tường lịch treo tường họa thượng một bút, yên lặng mà tính toán nhiệm vụ kỳ hạn. Phía trước, sở dĩ nói là giống như bình thường sinh hoạt, là bởi vì kế tiếp giáng tử, Dương Lâm càng thêm thâm nhập đi vào Tô Việt trong sinh hoạt. Mặt khác không nói, giữa trưa hắn khẳng định là muốn cùng Tô Việt cùng nhau ăn cơm trưa, mặt khác thời điểm cũng ngẫu nhiên sẽ đến dây dưa Tô Việt. Mà Tô Việt đâu, trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác, bất quá nàng cuối cùng vẫn là tìm được rồi một cái từ tới hình dung chính mình hiện tại trạng huống. Uống rượu độc giải khát. Bất quá, tại đây loại giống như bình thường trong sinh hoạt, Tô Việt vẫn là làm một kiện có ý nghĩa sự. Ở 12 tháng số 12, cái này giống như đặc thù giáng tử, Tô Việt đem Nhiếp Viễn từ hắn thuê nhà trung triệu hoán ra tới. Bất quá ra tới sau, bởi vì tìm không thấy thích hợp địa phương nói chuyện, Tô Việt dứt khoát lại làm Nhiếp Viễn mang chính mình đi hắn thuê nhà trung. Là ở 24 trong lâu một phòng một sảnh phòng ở, tự mang theo phòng bếp nhỏ, phòng vệ sinh, tắm rửa gian, thoạt nhìn tương đương không tồi. Hơn nữa Nhiếp Viễn trụ lại đây sau một phen không lớn không nhỏ cải tạo, liền càng thêm lóa mắt. Không tồi, ở Tô Việt xem ra, Nhiếp Viễn trụ địa phương xác thật xương được với lóa mắt. Đứng ở trong phòng khách nhìn quét bốn phía, Tô Việt không cấm cảm thán, đại khái, đây mới là chân chính thế kỷ 21 thanh niên sinh hoạt phẩm vị đi. Nhiếp Viễn làm Tô Việt ngồi ở bàn công biên vòng tròn trên sofa, chính hắn đi cấp Tô Việt đổ một ly nước cấm. Thời tiết lạnh, thân thể không người tốt uống đồ uống lạnh chính là chịu không nổi, từ điểm này có thể thấy được tới, Nhiếp Viễn thật sự rất là cẩn thận. Bất quá, dù cho Nhiếp Viễn phòng bố trí lại hảo, hắn đối Tô Việt chiêu đãi lại chú đáo, cũng không có khả năng làm Tô Việt quên mất chuyến này mục đích. Nhiếp đại ca, trong khoảng thời gian này quá thế nào? Tô Việt mở miệng hỏi. Nhiếp Viễn ngồi ở Tô Việt nghiêng góc đối, như vậy hai người đã có thể quay đầu mặt đối mặt nói chuyện với nhau, cũng có thể đồng thời phơi đến ánh mặt trời. 12 tháng phần yến kinh, đã thực lạnh đâu? Thực hảo a. Buổi chiều dương quang chiếu rọi ở Nhiếp Viễn trên mặt, làm hắn có vẻ càng thêm dương quang sáng lạ. Tuy rằng Nhiếp Viễn siêu cấp soái, lại rất có hình, quả thực có thể nháy mắt hạ gục quảng đại lao trung thanh ấu nữ họ, nhưng Tô Việt nếu đã quyết định đem hắn nhường cho Hạ Vũ Lạc, liền sẽ không lại động tâm. Cho nên, nghe xong Nhiếp Viễn nói sau, nàng ho nhẹ một tiếng, tăng thêm âm nói, ta là chỉ ngươi cùng Hạ lao sư ở chung thế nào. Vừa nghe Tô Việt nói như vậy, Nhiếp Viễn tức khắc xấu hổ, thay đổi cái tư thế, không hề đối mặt Tô Việt, có chút ngượng ngùng nói, có thể thế nào à, chính là như vậy bái. Lúc này, Tô Việt mới cảm giác được Nhiếp Viễn xã hội này thanh niên láo cá tới. Trong lòng không xóa, lại lo lắng nhiệm vụ, nàng tác họ trực tiếp hỏi, vậy ngươi đối Hạ lao sư có cảm giác sao? Ngươi chuẩn bị tiếp thu hắn sao? A cái này, tạm thời còn không có. Nhiếp Viễn lúc này thật sự xấu hổ. Tô Việt nhìn Nhiếp Viễn dường như làm sai sự tiểu hài tử bộ dáng, liền biết hắn khẳng định còn không có hoàn toàn tìm được đối Hạ Vũ Lạc cái loại cảm giác này. Lập tức, nàng không cấm thở dài. Trên thực tế, đúng là biết còn như vậy tiếp tục đi xuống, Nhiếp Viễn cùng Hạ Vũ Lạc khẳng định lại khó có thể chạy thoát chia lìa vận mệnh, Tô Việt mới đến tìm Nhiếp Viễn. Ở tới tìm Nhiếp Viễn phía trước, Tô Việt liền thông qua Hạ Vũ Lạc hiểu biết tới rồi hai người hiện tại quan hệ, còn có cảm tình tiến triển. Đương nhiên, là Tô Việt hao hết miệng lưỡi mới từ Hạ Vũ Lạc trong miệng bộ ra tới. Đến nỗi Hạ Vũ Lạc bản nhân, tựa hồ không nghĩ đi chủ động tranh thủ như vậy cảm tình. Có lẽ, là không có tự tin đi. Cho nên, bất luận là vì nhiệm vụ, vẫn là vì trợ giúp Hạ Vũ Lạc cái này đáng thương nhân nhi, Tô Việt đều là muốn tới tìm Nhiếp Viễn nói nói. Nhẹ nhấp khẩu nước ấm, Tô Việt buông cái ly, mắt to nhìn Nhiếp Viễn, nghiêm túc nói, Nhiếp đại ca, ta cũng biết ngươi trong lòng một ít phiền não. Ta không nghĩ nói quá nhiều, chỉ nghĩ nói một sự kiện cho ngươi nghe, hy vọng ngươi có thể từ trong đó được đến chút dẫn dắt. Lập tức, Tô Việt liền đem Cố Vân cùng Dương Sâm sự tình tận khả năng tế, tận khả năng cảm động nói cho Nhiếp Viễn nghe. Đương Tô Việt nói xong, Nhiếp Viễn trầm mặc. Tiểu trong phòng khách nhất thời thực an tĩnh, chỉ có cửa kính ngoại gió bắc gợi lên lưới cửa sổ môn phát ra ra kéo kẹt tiếng vang. Tô Việt hai tay nắm đã mất đi độ ấm ly nước, lặng lặng chờ đợi. Đợi trong chốc lát, Tô Việt thấy Nhiếp Viễn vẫn luôn cau mày, trầm mặc không nói, nàng trong lòng lại nóng nảy. Tính, dựa chính hắn phỏng chừng như thế nào đều luẩn quẩn trong lòng, vẫn là ta giúp đỡ khuyên bảo đi. Nhiếp đại ca, ngươi sờ sờ ngực ngẫm lại, ngươi thật sự liền một chút đều không thích Hạ lao sư sao? Nếu ngươi không thích hắn, ngươi như thế nào sẽ tìm hắn suốt 3 năm? Nay cũng không phải là ở trong tiểu thuyết, mà là ở nhân tình đạm như nước hiện đại đô thị trung á. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc là cái dạng gì tình cảm chống đỡ ngươi đi qua này 3 năm, thật sự chỉ là lúc trước đối hạ lao sư về điểm này hay nay sao? Dương Sâm đại ca vì Cố Vân thậm chí đều có thể vứt ra khí tử, ngươi nếu thích hạ lao sư, vì cái gì liền một hai phải sợ những cái đó thế tục thành kiến đâu? Tình yêu là các ngươi hai người sự, mà không phải người khác sự. Nhiếp đại ca, ta biết ngươi đối hạ lao sư hứa hẹn, phải dùng 1 tháng qua tìm kiếm đáy lòng đáp án. Hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, ta hy vọng ngươi sở tuyển đáp án đừng làm chính mình hối hận, làm hạ lao sư thương tâm. Nếu hạ lao sư lại rời đi, ngươi lại muốn tìm hắn, chỉ sợ sử dụng thời gian liền không ngừng 3 năm. Cuối cùng một đoạn nói cho hết lời, Tô Việt thật sâu mà nhìn thoáng qua cao mày, tựa hồ ở suy tư Nhiếp Viễn, liền buông ly nước, đứng dậy rời đi. Có thể nói, Tô Việt đều đã nói, có thể làm, Tô Việt cũng đều làm. Cuối cùng đến tột cùng là cái dạng gì kết quả, chỉ có thể xem Nhiếp Viễn chính mình. Nói đến cùng, tựa như nàng chính mình theo như lời như vậy, tình yêu là hai người sự, nếu nàng mạnh mẽ đúc kết làm hai người ở bên nhau, cuối cùng hai người cũng không nhất định có thể hạnh phúc. Từ Nhiếp Viễn trong nhà ra tới, Tô Việt trực tiếp trở lại trường học, hướng thư viện đi đến, chuẩn bị lại mượn 2 quyển sách trở về nhìn một cái. Tới gần mùa đông, vườn trường đại đa số lượng cũng đều trọc, chỉ có chút thường thanh bụi cây còn mang theo lục ý, nhưng hiển nhiên ngăn không được trong thiên địa cái loại này hữu quan cảm. Cây cối toàn trọc, còn mang đến một cái biến hóa, đó chính là tầm nhìn phạm vi càng quảng. Kết quả là, thật xa Tô Việt liền nhìn thấy hoa viên bên kia 2 cái hình bóng quen thuộc. Như thế nào lại là Vũ Phỉ tỷ cùng học trường đâu? Chẳng lẽ 2 người đối ở thư viện phụ cận hẹn hò có cái gì đặc thù đam mê sao? Tô Việt trong lòng nghĩ ẩm nói. Chương 291 tận thế nguyện vọng, 1. Vài lần nhìn thấy Cố Phi cùng Trình Vũ Phỉ hẹn hò, Tô Việt rốt cuộc lừa gạt không được chính mình. Tránh ở đại thụ mặt sau, xa xa mà nhìn thấy Trình Vũ Phỉ cùng Cố Phi nói chuyện biểu tình, Tô Việt xác định, Trình Vũ Phỉ khẳng định là thích thượng Cố Phi học trưởng. Trước kia Tô Việt luôn là tiềm thức nói cho chính mình, Vũ Phỉ tỷ là cái bách hợp, không có khả năng thích đi học lớn lên. Nhưng trên thực tế là, ai cũng không có quy định, bách hợp vĩnh viễn là bách hợp, vĩnh viễn đều thích nữ sinh, nếu gặp được huynh tâm nam sinh, bách hợp cũng có thể biến trở về bình thường. Tựa như Tô Việt, nếu nàng vẫn là trước kia hắn, gặp được thích hợp nữ sinh, khẳng định liền phải quy quy củ củ quá giang tử. Nhìn Chính Vũ Phỉ cùng Cố Phi cùng nhau đi qua, Tô Việt không chuẩn bị giống lần trước như vậy đi ra ngoài chào hỏi, vẫn luôn tránh ở đại thụ mặt sau, nhìn 2 người đi xa, thẳng đến nhìn không thấy. Vừa rồi ly đến gần khi, Tô Việt nhìn thấy 2 người trên mặt biểu tình, nhìn ra được tới, Vũ Phỉ tỷ là rất vui sướng, Cố Phi ngẫu nhiên ứng thượng một câu, hoặc là khẽ cười cười, tuy rằng thoạt nhìn như là có tâm sự, nhưng 2 người ở bên nhau thật sự rất hài hòa. Có lẽ, làm Vũ Phỉ tỷ cùng Cố Phi học trưởng ở bên nhau, sẽ thực hảo đi. Tô Việt trong lòng chợt toát ra tới như vậy cái ý niệm. Có chút mất mát cười cười, Tô Việt xoay người đi thư viện, tiếp tục chính mình mượn thư lữ trình. Theo thời gian bánh răng chậm rãi chuyển động, 2012 năm 12 tháng từng ngày qua đi, một cái đề tài dần dần trở nên rất là đứng đầu lên, đó chính là người Mã tiên đoán chung mặt rằng. Bất luận cái này mặt rằng tiên đoán có bao nhiêu mức độ đáng tin, nhưng theo 12 tháng 21 rằng dần dần tới gần, nó cơ hồ đã thành mọi người gặp mặt tất liêu đề tài. Tô Việt là không tin có mặt rằng, bởi vì nàng biết, nếu thật sự có mặt rằng, tuyệt thế hệ thống sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh, ít nhất sẽ tuyên bố một cái nhiệm vụ làm nàng có thể cùng yêu nhau người cùng nhau tránh thoát tai nạn đi. Đối mặt mặt rằng, mọi người đàm luận nhiều nhất không phải như thế nào ở mặt rằng chung chạy trốn, ngược lại là mặt rằng phía trước nhất muốn làm cái gì. Đại khái, là đều cảm thấy trốn bất quá đi, lại có lẽ là cho rằng mọi người như vậy cùng nhau chung kết khá tốt. Mặt rằng phía trước ta nhất muốn làm, nhất nên làm, là cái gì đâu. Rất nhiều người đều ở trong lòng hỏi như vậy chính mình. Lúc này, mặc rằng không chỉ là một cái tiên đoán hoặc là nói dối, càng là một cái cơ hội, một cái làm người có thể nghiêm túc xem kỹ chính mình nội tâm cơ hội, một cái làm người đi làm chính mình nội tâm nhất muốn làm sự cơ hội. Thậm chí Tô Việt có đôi khi đều sẽ ảo tưởng, nếu thật sự thế giới mặc rằng muốn tới nói, nàng liền đem Lâm Hạo Nam, Dương Lâm, Cố Phi đều gọi vào cùng nhau, đương nhiên tốt nhất liền Lệ Quân Hào đều tìm được. Sau đó, liền ở bọn họ 4 người trước mặt, dành mạch nói cho bọn họ chính mình hết thảy, làm sao làm cho bọn họ lựa chọn. Như vậy, mặc kệ là 4 người phía sau tiếp trước muốn cùng nàng ở bên nhau cũng hảo, vẫn là đều rời xa nàng cũng hảo, ít nhất nàng không cần giống hiện tại như vậy dối dám. Mặc kệ là hạnh phúc vui sướng, vẫn là ảm đạm cô độc, nàng đều sẽ thản nhiên tiếp thu. Nếu có ái nàng người, nàng sẽ cùng hắn cùng nhau địa lao thiên hoang, nếu chỉ có nàng một người, nàng sẽ tay trái nắm tay phải, yên lặng an ủi, ấm áp chính mình. Đây là Tô Việt chính mình đối mặt Mạt Giang ý tưởng, đồng thời nàng cũng rất muốn biết những người khác ý tưởng. Cố Phi cùng Trình Vũ Phỉ hiện tại nàng ngượng ngùng đi hỏi, tổng sợ sẽ làm Trình Vũ Phỉ hiểu lầm nàng muốn cướp Cố Phi, đến nỗi Dương Lâm, không cần nàng đi hỏi, Dương Lâm liền chủ động hỏi hắn. Rất sớm, là ở mười mấy hào một tuần sáu buổi chiều, Dương ra khu biệt thự Tiểu Hồ bên cạnh. Tô Việt nhớ rất rõ ràng, đó là một cái đại tuyết mới vừa đỉnh buổi chiều, nàng ăn mặc một thân tuyết trắng áo lông vũ, còn có màu đen cao ống giày da, mang Dương Lâm đưa cho nàng đáng yêu màu tím miên nhung mạo, cùng ăn mặc một thân cây cỏ màu xám áo khoác Dương Lâm cùng nhau quan khán bên hồ cảnh tuyết. Vốn dĩ hai người là song song đứng, nhưng đứng trong chốc lát, Dương Lâm liền chuyển tới Tô Việt phía sau, duỗi khai cánh tay đem Tô Việt ôm lấy. Tô Việt dãy rủa vài cái, không tránh ra, tắt họ liền tùy ý Dương Lâm ôm lấy. Rồi sau đó nàng lại tưởng, nếu đều làm hắn ôm lấy, kia sao không hưởng thụ giờ phút này hạnh phúc đâu. Vì thế, Tô Việt đem chính mình tay đặt ở Dương Lâm mu bàn tay thượng, cứ việc hai người đều mang theo bao tay, nhưng Tô Việt như cũ có thể cảm giác được kia cứng rắn xương ngón tay, làm nàng tâm càng thêm mềm mại. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Tô Việt yên lặng nhắm mắt lại. Mà lúc này, Dương Lâm lại nói lời nói. Tô Việt, nếu thật sự có thế giới mặt rằng, ngươi nhất muốn làm cái gì? Dương Lâm thanh âm hoàn toàn không giống trước kia như vậy lãnh đạm, trở nên rất là ôn nhu. Không biết. Tô Việt thanh âm thực nhẹ, như cũ nhắm mắt lại. Dương Lâm cúi đầu, đem miệng tiến đến Tô Việt cổ biên, người mê người u hương, tiếp tục ôn nhu nói, Tô Việt, mặt rằng kia một ngày đến nhà ta tới hảo sao. Nếu thật sự có thế giới mặt rằng, ta tưởng ngươi có thể ở nhà ta. Mặt rằng đã đến thời điểm, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều phải cưới ngươi làm tân nương. Đây là ta mặt rằng nguyện vọng, có thể giúp ta thực hiện nó sao? Nhiệt nhiệt hơi thở chui vào Tô Việt trong cổ, làm nàng cảm giác có chút ngứa, Dương Lâm thanh âm cũng rất có từ họ, làm Tô Việt trong lòng có một loại hơi hơi tê mỏi cảm giác, thực thoải mái cái loại này. Cầm lòng không đậu, nàng liền hơi hơi gật đầu, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, đáp ứng rồi. Dương Lâm nghe xong thật cao hứng, thật giống như đã đem Tô Việt cưới về nhà giống nhau. Hắn bỗng nhiên giống cái hài tử la lên một tiếng, thật vậy chăng? Ta rất cao hứng. Hắn hai tay dùng một chút lực, đem Tô Việt ôm lên, ở trên nền tuyết xoay tròn lên, một bên chuyển, hắn còn một bên hô to, Tô Việt, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Xoay vài vòng, thẳng đến Tô Việt lớn tiếng xin tha, hắn mới đưa Tô Việt buông xuống, nhưng hai tay như cũ ôm Tô Việt eo thon không bỏ, thâm tình thấp giọng nói, Tô Việt, ta yêu ngươi, ta sẽ làm ngươi cũng yêu ta, thực mau. Tô Việt rơi lệ. Nàng hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Dương Lâm, thầm nghĩ, đồ ngốc, lại là một cái đồ ngốc, ta đã sớm yêu ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Chỉ là, ngươi là thật sự yêu ta sao? Là ái chân chính ta sao? Nếu đã biết hết thảy, ngươi còn dám như vậy lớn tiếng kêu Tô Việt, ta yêu ngươi sao? Dương Lâm không biết Tô Việt trong lòng nháy mắt hỏi hắn nhiều như vậy cái vấn đề, lại một cái đều không có nói ra, hắn còn tưởng rằng là chính mình tuyên ngôn làm Tô Việt cảm động đâu. Lau hạ Tô Việt khỏe mắt nước mắt. Hắn cúi đầu tới tưởng hôn Tô Việt cái chán, lại bị Tô Việt tránh thoát, xoay người hướng Dương ra chạy tới. Thấy vậy, Dương Lâm như cũ không có nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng Tô Việt là thẹn thùng. Nếu là cái bình thường nữ hài, Dương Lâm suy nghĩ theo như lời sở làm đều không có sai, nhưng đáng tiếc chính là, Tô Việt căn bản không phải cái bình thường nữ sinh. Này hết thảy, Dương Lâm cũng không biết, hắn chỉ là nghĩ, vô luận mặt rằng tới hay không, hắn đều phải cùng Tô Việt ở bên nhau. Đây là Dương Lâm mặt rằng nguyện vọng. Tô Việt còn đã biết mặt khác hai người mặt rằng nguyện vọng, cùng Dương Lâm mặt rằng nguyện vọng làm nàng rơi lệ bất đồng, này hai người mặt rằng nguyện vọng lại làm Tô Việt tự đáy lòng cười vui lên. Đó là ở chủ nhật buổi chiều, Tô Việt mới vừa bị Dương Lâm đưa về học sinh chung cư không lâu, liền nhận được Hạ Vũ Lạc điện thoại. Tô Việt, cảm ơn ngươi. Ta và ngươi Nhiếp đại ca phải đi, lại đây đưa chúng ta đoạn đường đi. Trong điện thoại Hạ Vũ Lạc thanh âm rất là kỳ quái, tuy rằng cùng dị vãng có chút tương tự. Nhưng cùng dĩ vãng cái loại này thanh triệt nam âm bất đồng, lúc này nghe tới rất giống một cái kiểu tiếu giọng nữ, hơn nữa tựa hồ thực vui vẻ dường như. Chẳng lẽ Hạ lao sư cùng Nhiếp đại ca đã thành? Tô Việt có chút kinh hỉ tưởng. Chương 292 tận thế nguyện vọng, nhị. Không cần ở chỗ này đoán mò, đi gặp bọn họ sẽ biết. Lập tức Tô Việt lại hỏi, hảo, các ngươi hiện tại ở nơi nào a? Liên ở chung cư dưới lầu, chạy nhanh xuống dưới đi. Khóa lại môn. Ngồi thang máy xuống dưới đến chung cư lầu một trong đại sảnh, Tô Việt liền nhìn thấy Hạ Vũ Lạc đoàn người, thậm chí còn có Trình Vũ Phỉ cùng Cố Phi. Giờ phút này, mấy người đều ngồi ở ven tường một loạt ghế trên. Trình Vũ Phỉ mắt sắc, trước hết nhìn thấy Tô Việt, vội vàng vây tay nói, ngốc muội, nơi này. Tô Việt bước nhanh đi qua, nhìn thấy Nhiếp Viễn cùng Hạ Vũ Lạc ngồi ở cùng nhau, mà Trình Vũ Phỉ cùng Cố Phi tắc phân ngồi hai bên, nàng nghĩ nghĩ liền muốn ngã ngồi Trình Vũ Phỉ bên kia đi. Nào biết nàng còn không có ngồi xuống, Hạ Vũ Lạc cùng Nhiếp Viễn lại trước đứng lên. Hạ Vũ Lạc đi vào Tô Việt trước người, mắt mang cảm kích nhìn Tô Việt, mở miệng nói, Tô Việt, ta kêu ngươi xuống dưới chủ yếu là cảm tạ ngươi. Hắn thấy Tô Việt muốn nói gì, lại giành nói, ngươi không cần khách khí, Nhiếp Viễn hắn đều cùng ta nói, nếu không phải ngươi, ta hiện tại nói không chừng đang ở cái nào trong một góc trộm khóc đâu. Cho nên, ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Chờ đến Hạ Vũ Lạc nói xong, Tô Việt tả hữu nhìn hai người liếc mắt một cái, mới nói, vậy các ngươi hiện tại là chuẩn bị đi nơi nào? Ta cùng Vũ Lạc chuẩn bị đi Thái Lan du lịch. Lúc này là Nhiếp Viễn nói chuyện, hắn như cũng là đầy mặt ánh mặt trời bộ dáng, nhưng ánh mắt thoạt nhìn lại tựa hồ so trước kia càng thêm trầm ổn kiên nghị. Đi Thái Lan. Tô Việt nghe xong không cấm thoáng sửng sốt, ngay sau đó liền nhìn thẳng Hạ Vũ Lạc. Chẳng lẽ Nhiếp Viễn cũng muốn học Dương Sâm, mang Hạ lao sư đi Thái Lan làm phẫu thuật? Hạ Vũ Lạc hiển nhiên đoán được Tô Việt ý nghĩ trong lòng, tinh xảo khuôn mặt không cấm đỏ lên, vì chính mình giải thích nói, không phải muốn thế giới mặt rằng sao, trước kia ta nói với hắn quá muốn cùng đi Thái Lan du lịch, sau lại vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại thế giới mặt rằng muốn tới, tuy rằng không biết là thật là giả, nhưng chúng ta vẫn là tưởng ở Thái Lan vượt qua cái này mặt rằng. Lúc này Nhiếp Viễn lại tiếp nhận câu chuyện, nếu thật sự có thế giới mặt rằng, chúng ta liền chết cùng một chỗ, nếu không có thế giới mặt rằng, ta đem giúp Vũ Lạc thực hiện nguyện vọng, làm hắn biến thành một cái nữ nhân chân chính. Quả nhiên vẫn là phải làm giải phẫu A. Tô Việt không cấm lộ ra mỉm cười, cho Nhiếp Viễn một cái ta hiểu được ánh mắt. Nghe tới thực lãng mạn bộ dáng Tô Việt cười nói, ta đây ở chỗ này trước chúc mừng Nhiếp đại ca cùng Hạ lao sư, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, chơi vui sướng. Các ngươi hiện tại muốn đi sao? Tô Việt nhìn thấy bài ghế bên hai chỉ dương hành lý, cho nên mới có như vậy vừa hỏi. Ân, mua chính là buổi chiều 6 giờ nhiều vé máy bay, lập tức liền phải đi sân bay. Nói, Hạ Vũ Lạc nhìn bên cạnh Trình Vũ Phỉ cùng Cố Phi liếc mắt một cái, lại đến gần rồi Tô Việt một chút, thấp giọng nói, Tô Việt, ta có chút việc tưởng đơn độc cùng ngươi nói chuyện, có thể chứ? Tô Việt tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là gật đầu nói, hảo. Lập tức Hạ Vũ Lạc liền ý bảo Nhiếp Viễn coi chừng bên cạnh Trình Vũ Phỉ cùng Cố Phi. Chính mình còn lại là mang theo Tô Việt tới rồi đại sảnh một cái không người trong một góc. Tô Việt, có thể giúp ta cuối cùng một cái vội sao? Hạ Vũ Lạc nhìn Tô Việt, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Cái gì a? Tô Việt có chút nhược lực nói, Hạ lao sư ngươi không cần như vậy, làm cho ta quái ngượng ngùng. Tô Việt, ta này vừa đi không biết khi nào có thể trở về, thậm chí cũng không biết có thể hay không trở về, ta thực lo lắng Vũ Phỉ. Nói tới đây hắn một đốn. Nhìn bên kia hướng nơi này tò mò nhìn xung quanh Trình Vũ Phỉ liếc mắt một cái, nói tiếp, ngươi biết, nàng bởi vì trước kia chịu quá nam sinh thương tổn, dẫn tới họ lấy hướng xuất hiện vấn đề, đều thành bách hợp. Ta như vậy là trời sinh, nàng bất đồng, nàng là đã chịu nhân sinh trải qua ảnh hưởng, ta thật sự hy vọng nàng có thể làm hồi một cái bình thường nữ sinh. Nghe Hạ Vũ Lạc nói tới đây, Tô Việt tâm hơi hơi rụt một chút. Nàng đã đại khái biết Hạ Vũ Lạc muốn nàng hỗ trợ cái gì, nhưng vẫn là kiên nhẫn nghe Hạ Vũ Lạc nói xong. Ngươi xem bên kia, tin tưởng ngươi cũng nên phát hiện một ít tình huống đi, Vũ Phỉ nàng, thích thượng cái kia Cố Phi. Hạ Vũ Lạc hướng bên kia bài ghế một lóng tay, Tô Việt quay đầu xem qua đi, vừa lúc nhìn thấy Trình Vũ Phỉ chủ động tìm Cố Phi nói chuyện, Cố Phi có chút có lệ bộ dáng, luôn là không ngừng xem bên này. Tô Việt, ngươi cũng biết, nếu muốn Vũ Phỉ biến thành một cái bình thường nữ hài nhi, nhất định phải tìm được một cái có thể làm nàng động tâm nam nhân, mà hiện tại người nam nhân này xuất hiện. Ta bắt đầu biết chuyện này sau thật cao hứng, nhưng kế tiếp ta lại phát hiện một kiện thực bất đắc dĩ sự. Cố Phi cố nhiên đối Vũ Phỉ ôm có tương đương hảo cảm, nhưng hắn hiển nhiên càng thêm thích ngươi, ngươi xem hắn, hiện tại đều đang xem ngươi, hiển nhiên một lòng đều đặt ở ngươi trên người. Ta phòng trừng, nếu không bao lâu hắn liền phải hướng ngươi thổ lộ. Nói tới đây, Hạ Vũ Lạc không cấm cầm Tô Việt tay, nhìn nàng trong ánh mắt khẩn cầu chi sắc càng đậm. Tô Việt, coi như là ta cầu ngươi, ngươi có thể đem Cố Phi nhường cho Vũ Phỉ sao? Ta biết ngươi cũng thích Cố Phi, chính là ngươi trừ bỏ Cố Phi, rốt cuộc còn có cái Dương Lâm, mà Vũ Phỉ nàng, nếu lần này mất đi Cố Phi, chỉ sợ về sau không bao giờ khả năng làm hồi bình thường nữ sinh. Ta biết cái này thỉnh cầu thực vô lễ, nhưng thật sự chỉ có ngươi có thể giúp Vũ Phỉ. Cầu xin ngươi, giúp ta này cuối cùng một cái vội hảo sao? Hạ Vũ Lạc hỏi xong, Tô Việt trầm mặc. Hiện tại, lại nhiều một người không cho nàng cùng Cố Phi ở bên nhau. Tuy rằng phía trước Tô Việt đã có cái loại này mất đi Cố Phi giác ngộ, nhưng giáp mặt đối Hạ Vũ Lạc khẩn cầu khi, như cũ do dự lên. Thật sự muốn từ bỏ Cố Phi học trường sao? Hắn cùng Dương Lâm so sánh với chính là càng thêm thích hợp ta đâu. Hắn không chỉ có biết ta hơn phân nửa cái bí mật, thậm chí là tại đây lúc sau vẫn như cũ thích ta. Học trưởng, hắn là cái thứ hai không để bụng ta họ Đường, chân chính thích ta nam sinh á, quan trọng nhất chính là, hắn vẫn là hệ thống một cái nhiệm vụ mục tiêu, nếu đáp ứng rồi hạ lão sư, kia không phải ý nghĩa cái kia nhiệm vụ muốn thất bại sao? Nghĩ đến đây, Tô Việt lập tức liền nhớ tới cái kia dũng cảm ái nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nhân yêu nguyền rủa. Cầm lòng không đậu, Tô Việt liền đánh một cái dùng mình. Chính là, nếu không buông tay Cố Phi học trưởng nói, Vũ Phỉ tỷ làm sao bây giờ? Nghĩ đến Trình Vũ Phỉ, Tô Việt lại nhìn về phía bài ghế bên kia. Nơi đó, Trình Vũ Phỉ ngẫu nhiên hướng nơi này nhìn xung quanh một chút, sau đó hi hi ha ha cùng Cố Phi nói cái gì, tựa hồ là tại đàm luận Tô Việt cùng Hạ Vũ Lạc đến tột cùng đang nói cái gì giống nhau. Tô Việt nhìn Trình Vũ Phỉ, trầm mặc một hồi lâu mới quay đầu tới, nhìn như cũ mãn nhãn khẩn cầu Hạ Vũ Lạc, khẽ thở dài, có chút chua xót nói, Hạ lão sư, ta cũng hy vọng Vũ Phỉ tỷ có thể hạnh phúc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm Cố Phi học trưởng cùng nàng ở bên nhau. Hạ Vũ Lạc nghe xong Tô Việt nói cảm động cơ hồ muốn chảy xuống nước mắt, đem Tô Việt tay chảo càng khẩn, vẫn có chút không thể tin được nói, Tô Việt, ngươi nói chính là thật sự. Nói thật, Hạ Vũ Lạc cũng chỉ là quá lo lắng cho mình muội muội, mà làm cuối cùng nếm thử mà thôi. Kỳ thật nàng trong lòng cũng không cho rằng Tô Việt sẽ đồng ý, bởi vì ở tình yêu trước mặt, người đều là ích kỷ. Nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến, Tô Việt cư nhiên đáp ứng rồi. Hạ Vũ Lạc không biết này trong đó còn quan hệ đến một cái nhiệm vụ. Nếu không biết Tô Việt có bao nhiêu đại hy sinh, hắn sẽ càng thêm kinh ngạc. Tô Việt làm như vậy, tự nhiên là suy nghĩ cặn kẽ quá, không chỉ là bởi vì phía trước nghĩ tới những cái đó nguyên nhân, càng bởi vì nàng tổng cảm thấy chính mình thiếu Trình Vũ Phỉ. Nàng nhưng vẫn luôn nhớ rất rõ ràng, lúc trước là chính mình vì nhiệm vụ, làm Trình Vũ Phỉ này đoá ẩn tính bách hợp nở hoa. Hiện tại, là nên hoàn lại lúc. Nghĩ đến đây, nàng tươi cười chua xót biến mất chút, đối Hạ Vũ Lạc gật gật đầu, nói, đương nhiên là thật sự. Tô yêu sẽ đã chịu trừng phạt nhân yêu nguyền rủa sao? Đến lúc đó nàng lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Cầu các loại duy trì. Chương 293 tận thế nguyện vọng, tam. Nhìn thấy Hạ Vũ Lạc cùng Tô Việt hai người lại đây, Cố Phi, Trình Vũ Phỉ đều không khỏi nhìn qua đi. Tô Việt sắc mặt bình tĩnh, đảo nhìn không ra cái gì, Hạ Vũ Lạc lại hồng vành mắt, trên mặt còn có che giấu không được kinh hỉ chi sắc, này liền làm người có chút kỳ quái. Hai người kia rốt cuộc đã nói những gì đâu? Cố Phi cùng Trình Vũ Phỉ đều ở trong lòng âm thầm phỏng đoán lên. Nhiếp Viễn đại khái biết chút, nhưng không có cùng hai người nói ý tứ, mà là cất cao giọng nói, hảo, cũng đều chào hỏi qua, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Nói xong, hắn cùng Hạ Vũ Lạc giao lưu hạ ánh mắt, hai người liền đều kéo chính mình dương hành lý, nắm tay hướng bên ngoài đi đến. Mà Tô Việt, Cố Phi, Trình Vũ Phỉ ba người tắc cũng theo ở phía sau, chuẩn bị đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường. Tới rồi chung cư bên ngoài. Nhiếp Viễn gọi tới một chiếc xe taxi, đem dương hành lý bỏ vào cốp xe, liền phải cùng Hạ Vũ Lạc ngồi vào mặt sau. Tới rồi lúc này, Trình Vũ Phỉ bỗng nhiên chạy vội tới xe bên gọi lại Hạ Vũ Lạc. Ca. Trình Vũ Phỉ kéo lại Hạ Vũ Lạc tay, rất là trịnh trọng nói, bảo trọng. Hạ Vũ Lạc ôn nhu vuốt ve Hạ Trình Vũ Phỉ đầu tóc, mỉm cười nói, ta sẽ. Vũ Phỉ, nhớ do ngươi đáp ứng quá ca ca nói, chiếu cố hảo tự mình, cũng không cần lại cùng ba chí khí, ta thật sự hy vọng các ngươi đều hảo. Trình Vũ Phỉ hiếm thấy giống cái tiểu nữ hài ngoan ngoãn gật đầu, nói, ân, ta nghe ca. Hạ Vũ Lạc cùng nhìn bên cạnh Cố Phi cùng Tô Việt liếc mắt một cái, lại lần nữa nói, Cố Phi, Tô Việt, các ngươi đều là Vũ Phỉ hảo bằng hữu, hy vọng có thể thay ta chiếu cố hảo nàng. Loại này thời điểm, Cố Phi cùng Tô Việt tự nhiên đều là gật đầu đáp ứng, hướng Hạ Vũ Lạc đầu qua đi ngươi yên tâm thần sắc. Thấy vậy, Hạ Vũ Lạc mới thở nhẹ khẩu khí cùng Nhiếp Viễn cùng nhau trước sau ngồi vào xe taxi. Tiếp theo xe liền chậm rãi thúc đẩy, chuyển hướng hướng nơi xa chạy tới. Lúc này, Trình Vũ Phỉ lại ức chế không được hô to một câu. Ca, chờ ngươi làm tốt xong việc, nhất định phải trở về xem ta a. Tô Việt không có nghe được Hạ Vũ Lạc trả lời, nhưng lại nhìn thấy hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng bên này xua tay, xem ra là nghe được. Tô Việt lại nhìn về phía Trình Vũ Phỉ, ngoài ý muốn phát hiện cái kia trong lòng nàng thực kiên cường Vũ Phỉ tỷ, cư nhiên ẩn ẩn bắt đầu rơi lệ. Nếu không có đoán sai nói. Ở phía trước Trình Vũ Phỉ đã sớm đơn độc cùng Hạ Vũ Lạc nói quá đường, nhưng là thật tới rồi muốn tách ra thời điểm, nàng vẫn là đối cái này ngoài ý muốn toát ra ca ca thập phần không tha. Tô Việt qua đi kéo lại Trình Vũ Phỉ tay, mềm nhẹ nói, Vũ Phỉ tỷ, Hạ Lao Sư khẳng định sẽ trở về, chúng ta đi lên đi, hảo những người này hướng nơi này xem đâu. Trình Vũ Phỉ trung quy là Trình Vũ Phỉ, rốt cuộc vẫn là cái kiên cường hài tử, nghe xong Tô Việt nói, liền xoa xoa nước mắt, xoay người đi vào học sinh chung cư. Tô Việt cùng Cố Phi lẫn nhau nhìn thoáng qua, vội vàng theo sau. Chờ đem Trình Vũ Phỉ đưa về phòng, ở Trình Vũ Phỉ ngoài cửa, Tô Việt đối cô Phi nói, học trưởng, Vũ Phỉ tỷ hai ngày này muốn làm ơn người chiếu cố. Ta sẽ cố. Phi không có chối từ, nhưng lại thật sâu mà nhìn Tô Việt, lời nói vừa chuyển nói, Tô Việt, có thể đến ta trong phòng ngồi ngồi sao? Chạm vào cố Phi kia thâm tình đôi mắt, Tô Việt không khỏi cúi đầu, nói cho chính mình, Tô Việt ngàn vạn không cần đáp ứng hắn, phải nhớ đến, ngươi chính là mới vừa đáp ứng nghỉ mát lao sư, muốn đem hắn nhường cho Vũ Phỉ tỷ a. Nghĩ đến đây, Tô Việt ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười nói, vẫn là từ bỏ học trưởng, ta hôm nay có chút mệt, tưởng sớm chút trở về nghỉ ngơi. Nói xong, Tô Việt vòng qua cố Phi liền phải đi thang máy bên kia, nào biết mới vừa bán ra một bước, đã bị cố Phi một phen kéo lấy tay, túm chặt. Bị cố Phi như vậy lôi kéo, Tô Việt hoảng sợ, quay đầu có chút kinh nghi nhìn cố Phi, cho rằng hắn lại phải xúc động hướng chính mình thông báo. Chính là, lần này nàng lại hiểu lầm. Tô Việt, ngươi vì cái gì gần nhất cùng Dương Lâm đi được càng ngày càng gần đâu? Ta phía trước đối với ngươi những cái đó khuyên bảo ngươi đều quên mất sao? Nói, cố Phi nhìn thấy Tô Việt biểu tình, cảm thấy đã có chút bất đắc dĩ. Hắn đại khái đoán được Tô Việt tâm lý, biết nàng thực yêu cầu một cái bạn trai. Hắn thật sự hận không thể hiện tại liền hướng Tô Việt thổ lộ, đi làm nàng bạn trai. Nhưng hắn lại cảm thấy thời cơ không đến, hoặc là nói, là hắn dũng khí còn chưa đủ. Nghĩ nghĩ, hắn tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm Tô Việt mắt to, trầm giọng nói, Tô Việt, ngươi đây là ở uống rượu độc giải khát, hiểu không? Dương Lâm luôn có biết chân tướng kia một ngày, khi đó, nhất bị thương tổn vẫn là chính ngươi. Ngươi có thể đĩnh đến trụ sao? Nghe cố Phi cuối cùng cơ hồ ở kêu gọi nói, chạm vào hắn ánh mắt, Tô Việt có chút ngây ngốc. Có một cái nam sinh như vậy vì nàng suy nghĩ, Tô Việt thật sự thực cảm động, nàng thậm chí đều có chút hối hận đem cố Phi nhường cho Trình Vũ Phỉ. Chính là, nàng trung quy không thể làm ra cái loại này quá ích kỷ sự tình tới. Học trưởng, ta biết ngươi rất tốt với ta, cũng cảm ơn ngươi như vậy quan tâm ta. Nhưng ta có con đường của mình phải đi, cũng có chính mình theo đuổi cùng lựa chọn. Khi nói chuyện, Tô Việt nhẹ nhàng lột ra cố Phi nắm nàng khuỷu tay ngón tay, học trưởng, đáp ứng ta, chiếu cố hảo tự mình. Cũng chiếu cố hảo Vũ Phỉ tỷ. Ta đi rồi. Nói xong, Tô Việt xoay người hướng thang máy chạy tới, nước mắt từng giọt sau này vứt sái. Cố Phi đứng ở Trình Vũ Phỉ trước cửa, xa xa mà nhìn Tô Việt bóng hình xinh đẹp buôn tiến thang máy, cái tay kia nhịn không được run rẩy vài cái, cuối cùng nắm chặt thành nắm tay. Hắn cắn răng, nhếch môi, đối chính mình nói, Cố Phi, không thể lại do dự, lại kéo dài đi xuống. Mau chút lấy ra ngươi dũng khí đến đây đi. Cùng lúc đó, ở trong trường học, Lâm Hạo Nam do dự thật lâu sau, rốt cuộc gọi một chiếc điện thoại. Uy, Dương già, tìm ta có chuyện gì sao? Di động truyền đến chính là Dương Lâm thanh âm, Lâm Hạo Nam không có đánh sai điện thoại, hắn muốn tìm chính là Dương Lâm. Dương Lâm, cái này cuối tuần Tô Việt lại là ở ngươi nơi đó vượt qua đi. Không tồi. Dương Lâm trả lời thực bình tĩnh, nghe không ra cái gì cảm tình tới. Nếu ta không đoán sai, Tô Việt còn không có đáp ứng làm người bạn gái đi. Lâm Hạo Nam lại hỏi. Lúc này Dương Lâm không có thực mau trả lời, mà là trầm mặc trong chốc lát, mới thanh âm hơi có chút trầm thấp nói, liền nhanh. Ngươi muốn làm cái gì sao? Ta còn là quên không được nàng, ta tưởng thử lại một lần. Lâm Hạo Nam thanh âm trước không chỗ nào có kiên định lên. Dương Lâm cầm di động, nghe bên trong truyền ra treo máy âm, nghĩ Lâm Hạo Nam cuối cùng một câu, tuy rằng có một chút nhi lo lắng, nhưng càng nhiều còn lại là vô ngữ. Kỳ thật hắn rất muốn đánh hồi một chiếc điện thoại nói cho cái này phát tiểu, hắn căn bản không có một chút cơ hội. Lại như thế nào nỗ lực đều sẽ không thành công. Nhưng ngẫm lại, hắn lại từ bỏ. Ai, thế giới mặt rằng đều sẽ mau tới rồi, vẫn là không cần đả kích hắn, khiến cho hắn cuối cùng điên cuồng một phen đi. Có lẽ, đây là hắn mặt rằng nguyện vọng đâu. Thứ hai, đệ nhất tiết giảng bài cùng đệ nhị tiết giảng bài khóa gian, Tô Việt chính ôm sách giáo khoa sức ở lớp đám người mặt sau, chậm rãi hướng về phía trước đệ nhị tiết giảng bài phòng học đi đến. Đi tới, tới rồi một rừng cây bên cạnh khi... Tô Việt nhìn thấy phía trước một người thoát ly đám người, đứng ở ven đường trên cỏ. Là Lâm Hạo Nam. Nhìn thấy Lâm Hạo Nam hướng chính mình nhìn qua, Tô Việt đông nhiên có chút khẩn trương lên. Hắn muốn làm sao? Nên sẽ không cũng tưởng đối ta thổ lộ đi. Tô Việt trong lòng ngờ vực, bước chân không khỏi chậm lại. Hai người vốn là khoảng cách không phải quá xa, cho dù Tô Việt bước chân chậm lại, cũng bất quá hơn một phút liền đi tới Lâm Hạo Nam bên người. Không tự chủ được, Tô Việt thân thể đều căng thẳng. Bước nhanh đi ở gạch xanh tiểu đạo nhất bên trái, tưởng ly Lâm Hạo Nam mau chóng xa một chút. Chương 294 tận thế nguyện vọng, 4. Mắt thấy liền phải từ Lâm Hạo Nam bên người đi qua, Tô Việt lại chợt cảm thấy cánh tay căng thẳng, lại là bị Lâm Hạo Nam bắt được. Tô Việt, ta có quan trọng nói muốn cùng ngươi nói. Lâm Hạo Nam nhìn chăm chú Tô Việt nói. Tô Việt bọn họ đi này đá xanh tiểu đạo là xuyên qua một rừng cây hoa viên, đến một khắc đống khu dạy học quan trọng thông đạo, mỗi khi khóa gian, nơi này đều là đông như chảy hội, nối liền không dứt. Hiện tại hai người chia làm hai bên trái phải, Lâm Hạo Nam còn bắt được Tô Việt tay, không thể nghi ngờ lập tức chặn mặt sau người đường đi. Bất quá, những người này đều biết điều nhiều đi hai bước tránh đi hai người, vừa đi còn một bên xem hầu dường như nhìn, cùng đồng bạn nhỏ giọng nói thầm lên. Cũng còn có một ít da mặt dày, trực tiếp liền đứng ở đá xanh trên đường nhỏ bất động, một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng. Thấy vậy tình cảnh, lại gặp phải Lâm Hạo Nam mang theo khẩn cầu ánh mắt, Tô Việt đỉnh không được. Mặt đẹp đỏ lên, đành phải gật gật đầu. Sau đó, Tô Việt đã bị Lâm Hạo Nam kéo vào trong rừng cây. Đi ở trên đường học sinh nhìn thấy một màn này, lập tức một đám đều lộ ra ái mội ánh mắt tới. Lúc này, bên kia xuất khẩu chỗ một cái dịu dàng nữ sinh cùng đồng bạn đi tới, nhìn thấy phía trước người đều nhìn về phía bên cạnh rừng cây nhỏ, không khỏi cũng đi theo hướng rừng cây nhỏ nhìn lại. Ai, Thi Thi, ngươi xem cái kia nam sinh bóng dáng giống như nhà ngươi Hạo Nam Nga. Bên cạnh nữ sinh hiển nhiên cũng thực bắt quái nhìn qua đi, sau đó liền buộc tuệ toát ra những lời này tới. Thi Thi lúc này lại giống như không có nghe được đồng bạn nói dường như, nhìn thấy kia hai cái hình bóng quen thuộc sắp biến mất ở trong rừng cây, lập tức thoát ly đám người đi theo đi vào trong rừng cây. Mà nàng cái kia đồng bạn tắc ôm thư sững sờ ở tại chỗ, nhìn Thi Thi bóng dáng, lẩm bẩm nói, ta tắc, cái kia nam sinh sẽ không thật là Thi Thi ra Hạo Nam đi. Hắn nắm hình như là cái đại mỹ nữ Nga. Thi Thi hiện tại trong lòng khó chịu hốt hoảng, tuy rằng không có thấy chính diện, nhưng nàng xác định phía trước người chính là Lâm Hạo Nam. Cái kia đại mỹ nữ nàng tự nhiên cũng nhận được là Tô Việt, cho nên mới tâm hốt hoảng. Nếu Tô Việt muốn cướp nàng Hạo Nam, nàng thật là một chút biện pháp đều không có. Nương trong rừng cây đại thụ che giấu, nàng đi theo hai người, mãi cho đến bọn họ dừng lại, nàng cũng không có ra tới, mà là tránh ở một viên đại thụ mặt sau, chuẩn bị nghe một chút hai người rốt cuộc nói cái gì đó. Bắt tặc lấy dơ, bắt tiêm trên giường, đây là người bị hại tiềm thức hành vi. Lâm Hạo Nam cũng không biết chính mình bị người theo dõi, hơn nữa vẫn là hắn chuẩn tức phụ nhi, bằng không cho dù hắn lúc trước chuẩn bị ở sung túc, cũng không dám đối Tô Việt nói kế tiếp những lời này đó. Hắn lôi kéo Tô Việt tay, mãi cho đến giữa rừng cây. Này phiến rừng cây có chút đại, bên ngoài bóng người đều có mơ hồ, là hắn đặc tuyển hảo địa phương. Tới rồi địa phương hắn còn luyến tiếc buông ra Tô Việt tay nhỏ, nhưng Tô Việt ninh mày đẹp, ngập nước mắt to giống như đều sinh ra tức giận, làm hắn không dám không bỏ. Buông lòng ra Tô Việt tay, Lâm Hạo Nam nhìn Tô Việt tức giận kiểu tiếu bộ dáng, nhịn không được hỏi, Tô Việt, ngươi chẳng lẽ thật sự liền như vậy chán ghét ta sao? Không phải ta chán ghét ngươi, là ngươi làm sự làm người chán ghét. Tô Việt xoa bị Lâm Hạo Nam chảo đau thủ đoạn nhi nói. Thấy vậy, Lâm Hạo Nam lại đến gần rồi Tô Việt một bước, quan tâm nói, thực xin lỗi, là ta quá nóng nội, ngươi thủ đoạn không có việc gì đi. Tô Việt tức giận nhìn Lâm Hạo Nam liếc mắt một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, có chuyện gì, mau nói đi, đợi chút còn muốn đi học đâu. Nghe Tô Việt nhắc nhở, Lâm Hạo Nam cũng nhớ tới thời gian khẩn cấp, cơ hội không dễ. Hắn nhìn chằm chằm Tô Việt tuyệt mỹ khuôn mặt, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, Tô Việt, ta là phương hướng ngươi thông báo. Lại cho ta một lần cơ hội hảo sao. Lâm Hạo Nam vừa nói sau tới, Tô Việt cả người đều là cứng đờ, xoa thủ đoạn nhi động tác cũng yên lặng, mở to đôi mắt, kinh nghi bất định nhìn Lâm Hạo Nam, tựa hồ không thể tin được hắn phía trước nói giống nhau. Tuy rằng phía trước, Tô Việt liền suy đoán Lâm Hạo Nam là phải hướng chính mình thổ lộ, nhưng rốt cuộc chỉ là suy đoán, chân chính phát sinh khi, nàng sao có thể bình tĩnh được đâu. Đương nhiên, chấn động lớn nhất vẫn là tránh ở đại thụ mặt sau Thi Thi, hơi kém không kêu ra tiếng tới. Kịp thời bưng kín miệng mình, Thi Thi trong mắt liền bắt đầu ấp ủ nước mắt, nàng một cái tay khắc gắt gao mà bắt lấy nhánh cây nhỏ, dùng hết lý trí khuyên phục chính mình, mới làm chính mình không lao ra đi. Thi Thi, ngươi ngàn vạn không thể lúc này lao ra đi, bằng không thật sự hết thể đều không thể vãn hồi rồi. Thi Thi ở trong lòng đối chính mình như vậy nói. Lúc này, bên kia Lâm Hạo Nam không quan tâm lại bắt đầu nói chuyện. Tô Việt, tuy rằng ta không biết vì cái gì lần trước thổ lộ bị ngươi cự tuyệt, hơn nữa lúc sau ngươi còn như vậy xa cách ta. Nhưng là ta thật sự thực cái ngươi. Ta cũng từng thử đi quên ngươi, chính là ta thật sự quên không được, ngược lại càng ngày càng thích ngươi. Gần nhất tất cả mọi người tại đàm luận mặt rằng nhất muốn làm sự, ta cũng nghĩ tới. Mà hiện tại, ta liền ở làm ta nhất muốn làm sự, lại hướng ngươi thổ lộ một lần. Lâm Hạo Nam thanh âm quyết tuyệt làm Tô Việt kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ, hơi hơi lắc đầu. Lâm Hạo Nam lại không có quản này đó, tiếp tục nói những cái đó vẫn luôn chôn giấu ở trong lòng nói. Tô Việt, ngươi nói cho ta, rốt cuộc vì cái gì không muốn làm bạn gái của ta hảo sao? Ta rốt cuộc có này đó địa phương làm ngươi không hài lòng, ngươi nói ra, ta đều sửa, được chưa? Nói tới đây, Lâm Hạo Nam một đốn, lại nói tiếp, Tô Việt, ta nguyện ý vì ngươi từ bỏ hết thảy, chỉ cần ngươi có thể làm bạn gái của ta. Nói tới đây, Lâm Hạo Nam đã thực kích động, cầm lòng không đậu đem Tô Việt tay nhỏ cầm. Tô Việt chấn kinh với Lâm Hạo Nam nói, cũng không bận tâm đến này đó. Nàng nhìn Lâm Hạo Nam đã cuồng nhiệt ánh mắt, hơi hơi lắc đầu, giống như lẩm bẩm tự nói nói, nguyện ý vì ta từ bỏ hết thảy. Ngươi như thế nào cũng ngu như vậy đâu, đáng giá sao? Lâm Hạo Nam lại cho rằng Tô Việt là đang hỏi hắn, kiên định mà trả lời nói, đáng giá, chỉ cần ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta, hết thảy đều đáng giá. Tránh ở đại thụ mặt sau Thi Thi nghe thấy Lâm Hạo Nam những lời này, hàm răng cắn chặt muốn chết, nhắm chặt trong ánh mắt nước mắt từng viên rơi xuống, bắt lấy nhánh cây ngón tay thẳng đỏ lên. Liều mạng không chế được chính mình, mới không chạy ra đi. Lúc này, Tô Việt nghe xong Lâm Hạo Nam nói, ánh mắt hơi hơi một thanh, không hề lắc đầu, mà là bình tĩnh nhìn Lâm Hạo Nam, nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì, lại đang làm cái gì sao? Từ bỏ hết thảy, nói dễ dàng, ngươi làm người trong nhà làm sao bây giờ, làm Thi Thi làm sao bây giờ? Hùng Chi nói tới đây, Tô Việt một đốn khẽ thở dài, ta hiện tại căn bản không thích ngươi, ta không có khả năng làm ngươi bạn gái. Thi Thi thực thích ngươi. Nàng là cái hảo nữ hải, Lâm Hạo Nam, ngươi hẳn là quý trọng nàng. Nói xong, thừa dịp Lâm Hạo Nam phát ngốc, Tô Việt tránh ra hắn tay, xoay người liền đi. Đi rồi vài bước, tới rồi một cái đại thụ bên, nàng khỏe mắt dư quang đống nhiên thoáng nhìn bên kia có một bóng người, quay đầu vừa thấy, lập tức ngây ngẩn cả người. Thi Thi. Không đợi Tô Việt kinh ngạc ra tiếng, hắn phía sau tỉnh ngộ lại đây Lâm Hạo Nam đống nhiên hô, Tô Việt, rốt cuộc là vì cái gì? Thấy Lâm Hạo Nam lúc này còn dây dưa không bỏ. Nàng trong lòng quả muốn mắng hắn, đang lo lắng rốt cuộc muốn xử lý như thế nào cái này trường hợp khi, trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Ta đi, như thế nào lại kích phát đến tân nhiệm vụ? Tô Việt bất đắc dĩ mắt trợn trắng, thầm mắng lên. Mà chờ nghe xong hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, Tô Việt liền bạch nhãn nhi đều phiên không được, trực tiếp thạch hóa ở nơi đó. Mà ở trong lòng, nàng còn lại là ở mắng to Lâm Hạo Nam. Chương 295 lời thề nói dối. Chết Lâm Hạo Nam, xú Lâm Hạo Nam. Cái này nhưng hại thẳng ta. Tô Việt vì cái gì như vậy mắng Lâm Hạo Nam đâu. Xem xong phía dưới hệ thống nhắc nhở sẽ biết. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ cuối cùng cơ hội. Lâm Hạo Nam làm ký chủ cái thứ nhất người theo đuổi, ở ký chủ đi thông tuyệt thế nhân yêu trên đường công không thể không. Tuy rằng ở nhiệm vụ chủ tuyến trung bị bài trừ rớt, nhưng hệ thống liên này đối ký chủ thiệt tình bất tử, hơn nữa vẫn luôn bám giết không tha theo đuổi, nhân đây cho này theo đuổi ký chủ cuối cùng một cái cơ hội. Nhiệm vụ yêu cầu. Ký chủ đem nói cho Cố Phi kia một bộ nói cho hắn, hỏi lại hắn hay không còn ái chính mình. Nhiệm vụ thời hạn, 10 phút trong vòng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đợi chút đi học khi, đứng lên hô to 3 tiếng ta là nhân yêu. Nhiệm vụ này ở hệ thống tuyên bố sở hữu hố tra nhiệm vụ chung, tuyệt đối có thể bài thượng tiền tam. Không thể hiểu được liền phải nói cho Lâm Hạo Nam chính mình bí mật, như thế nào có thể làm Tô Việt không buồn bực sao. Chính là, cho dù trong lòng ở như thế nào buồn bực, Tô Việt cũng không dám không hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia nhiệm vụ trừng phạt nàng chính là chịu không nổi. Nhưng còn có một cái khác vấn đề, hiện tại Thi Thi cũng ở bên cạnh A. Tô Việt nhìn về phía tránh ở đại thụ mặt sau Thi Thi, vừa lúc cùng phục hồi tinh thần lại Thi Thi hai mắt đối diện. Lập tức Tô Việt xử cái ánh mắt, ý bảo nàng chạy nhanh rời đi. Thi Thi phía trước nghe được Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam kia phiên lời nói sau, tâm tình thực phức tạp, nhưng cũng biết Tô Việt cũng không có đoạt Lâm Hạo Nam ý tứ. Đồng thời, nàng cũng đọc đã hiểu Tô Việt ánh mắt, nàng nếu là không đi. Bị Lâm Hạo Nam phát hiện nói, cho dù nàng có thể tha thứ Lâm Hạo Nam chính mình cũng sẽ bởi vì ấy nấy, mà không muốn lại cùng nàng kết giao. Cho nên, ở Tô Việt xoay người sang chỗ khác đi hướng Lâm Hạo Nam, cho nàng đánh hiểm trợ khi, nàng còn lại là chảy nước mắt, cắn chặt hàm răng, tay chân nhẹ nhàng lui ra ngoài. Tô Việt đi tới Lâm Hạo Nam trước người, tính ra đại khái Thi Thi hẳn là lui đủ xa, liền nhìn chằm chằm Lâm Hạo Nam đôi mắt, hơi hơi chua xót nhẹ giọng nói, ngươi thật sự muốn biết vì cái gì. Người sẽ hối hận. Tuy rằng Lâm Hạo Nam không rõ Tô Việt vì cái gì nói như vậy, nhưng lúc này hắn đã không đường tối lui. Lập tức, hắn liền kiên định gật đầu nói, ân. Tô Việt cười, cười cũng thực chua xót. Mang theo loại này chua xót tươi cười, Tô Việt đem cùng Cố Phi nói qua kia phiên lời nói cho Lâm Hạo Nam. Có lẽ là hệ thống ảnh hưởng, lại có lẽ là Tô Việt biểu tình quá mức chân thành tha thiết, Lâm Hạo Nam cũng không có hoài nghi Tô Việt nói. Hắn sau khi nghe xong, trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Thấy vậy, Tô Việt nhẹ nhàng mà thở dài, như cũ mang theo cái loại này tươi cười, hơi hơi cứng họng hỏi Lâm Hạo Nam, hiện tại, ngươi còn nguyện ý từ bỏ hết thể tới yêu ta sao? Nói ra những lời này, Tô Việt cảm giác được chính mình tâm đều nát, nước mắt rốt cuộc ngăn không được, viên viên rơi xuống, dừng ở trước ngực giống như tâm giống nhau rơi dập nát. Hệ thống đây là làm ta ở chính mình trong lòng chát dao nhỏ a, vì cái gì một hai phải làm ta như vậy đau lòng đâu. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, Tô Việt nhìn thấy Lâm Hạo Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn chính mình. Bởi vậy có thể thấy được hắn đã khôi phục thanh minh, nhưng là lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Thấy vậy, Tô Việt tác họ làm càng thêm quyết tuyệt một ít. Nàng hướng Lâm Hạo Nam đến gần rồi một bước. Lâm Hạo Nam tựa hồ đã chịu khí cơ sở khiên dẫn, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Chỉ này một bước, Tô Việt liền minh bạch Lâm Hạo Nam chính mình cũng đều không hiểu đến tâm ý. Ha ha, quả nhiên vô pháp tiếp thu ta sao? Quả nhiên, không phải ta. Sắp đi học, cần phải đi. Những lời này tuy rằng bình thường, lại phảng phất là từ Tô Việt đấy lòng toát ra tới một câu thở dài. Nói xong, nàng xoay người xoa nước mắt đi ra rừng cây. Đương nhiên giữa trưa, Dương Lâm lại đây tìm Tô Việt cùng nhau ăn cơm trưa. Ăn cơm thời điểm, nàng thấy Tô Việt khuôn mặt có chút tiểu tụy, luôn là thất thần bộ dáng, liền hỏi nói, Lâm Hạo Nam hắn đi tìm ngươi. Ân. Tô Việt có một ngụm không một ngụm bài cơm, nhẹ giọng đáp. Gia hỏa này chính là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, ngươi cũng không cần quá hướng trong lòng đi. Nói khai, đối mọi người đều sẽ hảo chút. Dương Lâm giống như là tưởng khuyên Tô Việt. Nghe Dương Lâm nói như vậy, Tô Việt không cấm dừng lại ăn cơm động tác, lại si ngốc mà nhìn về phía hắn. Ha ha, chưa tới phút cuối chưa thôi, ngươi tới rồi Hoàng Hà cũng sẽ hết hy vọng sao. Tô Việt trong lòng hơi có chút chua xót lẩm bẩm nói. Kỳ thật, Tô Việt sở dĩ cảm thấy phía trước cái kia nhiệm vụ hô cha, không nghĩ hoàn thành. Trong đó một cái nguyên nhân chủ yếu, chính là sợ Lâm Hạo Nam sẽ đem chính mình họ Đường bí mật nói cho Dương Lâm. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ Dương Lâm còn không biết. Bất quá, ai ngờ đến Lâm Hạo Nam có thể hay không bảo thủ bí mật đâu. Nếu lấy huynh đệ lập trường tới xem, hắn có lẽ hẳn là nhanh chóng nói cho Dương Lâm đi, lại có lẽ, hắn hiện tại còn chôn ở chính mình khúc mắc bên trong, thoát khỏi không ra đâu. Nghĩ nghĩ, Tô Việt lại nghĩ tới ngày hôm qua Cố Phi đối nàng nói câu nói kia. Tô Việt, ngươi đây là ở uống rượu độc giải khát, Dương Lâm luôn có biết chân tướng kia một ngày, khi đó, nhất bị thương tổn vẫn là chính ngươi. Ngươi có thể đĩnh đến trụ sao? Chính mình có thể đĩnh đến trụ sao? Nhìn Dương Lâm, Tô Việt âm thầm hỏi chính mình đồng thời cũng hạ quyết định. Xem ra là muốn cách hắn xa chút. Bất quá, chờ một chút đi, mặt rằng sau khi đi qua, lại cùng hắn tách ra đi. Tô Việt, ngươi làm sao vậy? Dương Lâm dùng tay ở Tô Việt trước mắt quơ quơ, tưởng cái gì đâu, như vậy xuất thần. Không có, nhanh ăn cơm đi. Nói xong, Tô Việt túi đầu nhanh chóng bái khởi cơm tới. Cơm nước xong, hai người đi đến nhà ăn cửa, lại vừa lúc đụng tới Cố Phi cùng Trình Vũ Phỉ. Hải, ngốc muội, ăn cơm xong sao? Trình Vũ Phỉ thoạt nhìn tâm tình không tồi, đã từ cùng Hạ Vũ Lạc phân biệt chung khôi phục lại. Khi nói chuyện, nàng ánh mắt chuyển tới bên cạnh Dương Lâm trên người, trên mặt lập tức xuất hiện ái muội chi sắc. Nga, ta nói ngươi gần nhất không thế nào phản ứng Cố Phi cùng ta đâu. Nguyên lai là có bạn trai A, bất quá người nam nhân này thực hoa tâm, ngươi cần phải giám sát chặt chẽ điểm nhi Nga. Tuy rằng tâm sự nặng nề, nhưng bị Trình Vũ Phỉ như vậy vừa nói, Tô Việt như cũ mặt đẹp ửng đỏ, nhược nhược phản bác nói, nào có, chúng ta còn không phải. Liên biết ngươi ngượng ngùng thừa nhận Dương Lâm, ngốc muội so với ta thân muội muội còn thân, ngươi cần phải hảo hảo đối nàng, bằng không tỉ nhưng không tha cho ngươi. Cùng Tô Việt nói, Trình Vũ Phỉ liền bắt đầu cảnh cáo khởi Dương Lâm tới. Trước kia Dương Lâm truy nàng thời điểm, cho nàng ấn tượng chính là tình trường lãng tử, bùi hoa tay già đời, nguy hiểm thật sự. Ta sẽ nghe Trình Vũ Phỉ nói hai người là nam nữ bằng hữu, Dương Lâm tâm tình không tồi, hiếm thấy đối những người khác cũng lộ ra mỉm cười tới. Nhưng bên cạnh Cố Phi lại nhìn không được Dương Lâm xuân phong đắc ý mà bộ dáng, chợt mày một trọn, lạnh lùng nói, nhớ kỹ ngươi đã nói, không cần đến một ngày nào đó bỗng nhiên đổi ý. Đổi ý? Dương Lâm cùng Cố Phi cái này tình địch đối chọi gay gắt, ta vì cái gì muốn đổi ý? Cố Phi không thể nói ra Tô Việt bí mật, cùng Dương Lâm hai mắt giao phòng, chỉ có thể híp lại con mắt, hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Tô Việt thấy không khí càng ngày càng không tốt, sợ hai người ở nhà ăn cửa liền khai chiến, vội vàng nói, hảo, đừng nói như vậy nhiều. Vũ Phỉ tỷ, học trưởng, các ngươi chạy nhanh đi ăn cơm đi, ta cùng Dương Lâm đi trước. Nói xong, Tô Việt chủ động giữ chặt Dương Lâm tay, đem này lôi đi. Chờ tới rồi bên ngoài sau, Tô Việt liền tưởng buông ra Dương Lâm tay. Lại bị Dương Lâm phản nắm lấy, tránh không khai. Trung quanh đen nhánh ánh sáng ảm đạm, cũng không ai thấy được, Tô Việt tác họ liền thuận Dương Lâm, trong lòng lại còn đang suy nghĩ vừa rồi một màn. Ai, hiện tại Dương Lâm cùng học trưởng liền nháo thành bộ dáng này, nếu là hắn biết Cố Vân hắn ca chính là hắn ba tình nhân, kia phỏng trừng tình huống càng tao đi. Chương 296 hội trưởng đại nhân thứ lôi. Có đôi khi, Tô Việt sẽ cảm thấy chính mình đặc biệt xui xẻo, trong lòng tưởng sự luôn là cái tốt không linh cái xấu linh. Thứ tư buổi chiều, gió bắc gào thét, bên trong còn kèm theo tiểu tuyết hoa, tuy rằng là ở phồn hoa đô thị trung, như cũ có thể cảm thụ được đến trời đông giá rét lạnh thấu xương. Sau hai tiết không có khóa, Tô Việt đỉnh phong tuyết về tới học sinh chung cư, mới vừa ngồi xuống hơi chút cảm giác ấm áp điểm nhi, Tô Việt liền đến tắm rửa gian mở ra đèn, thí nghiệm khởi chính mình kỹ năng mới tới. Không sai, chính là thực nghiệm kỹ năng mới, là từ ngày đó thử Lâm Hạo Nam nhiệm vụ chung được đến. Cái kia nhiệm vụ tuy rằng khó xử người, nhưng là hoàn thành sau hệ thống khen thưởng cũng xác thật xa xỉ. Tuy rằng không có gì lựa chọn họ khen thưởng, lại lập tức đem Tô Việt các hạng cơ bản giá trị gia tăng rồi 0.5. Trực tiếp tạo thành kết quả chính là, Tô Việt cơ bản giá trị trung ánh mắt vượt qua nhân loại cực hạn giá trị 10. Hệ thống khen thưởng sau, Tô Việt thân thể các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 9.4, thịt 9.5, da 9.0, người môi giới, ánh mắt 10.4, thanh âm 9.0, mùi thơm của cơ thể 9.0, nội tại, thánh khiết 9.6, đáng yêu 9.3, mị hoặc 8.7. Trừ bỏ mị hoặc hạng nhất ngoại, mặt khác cơ bản giá trị toàn bộ đều đạt tới 9 trở lên, tối cao ánh mắt càng là đạt tới 10.4. Sau đó hệ thống liền cho Tô Việt một cái đại đại kinh hỉ, đó chính là diễn sinh kỹ năng. Theo hệ thống giải thích, mỗi hạng nhất cơ bản giá trị vượt qua nhân loại cực hạn giá trị 10 sau, liền sẽ sinh ra một cái diễn sinh kỹ năng. Này đó diễn sinh kỹ năng hiệu quả có mạnh có yếu, lý luận đi lên giảng, chỉ cần tinh thần lực cũng đủ, liền có thể vô hạn sử dụng, giống như thập phần biến thái bộ dáng. Nhưng Tô Việt thử qua từ ánh mắt diễn sinh ra tới kỹ năng câu hồn nhiếp phách sau, liền hoàn toàn không hề hưng phấn. Đối với gương, Tô Việt bắt đầu sử dụng kỹ năng câu hồn nhiếp phách. Cái này kỹ năng hiệu quả cùng sở tiêu hao tinh thần lực đều là theo thời gian kéo dài mà tăng lớn, giống ngày hôm qua, lần đầu tiên nếm thử Tô Việt không biết lợi hại, một cái không cẩn thận, liên tục dùng 5 giây, kết quả thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hiện tại, nàng phải thử một chút chính mình rốt cuộc dùng vài giây nhất thích hợp. Chính là, nàng bất quá vừa mới sử dụng kỹ năng, trong túi di động liền chấn động. Lấy ra tới vừa thấy, là một cái xa lạ dãy số, hơi chút do dự hạ, Tô Việt ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, Tô Việt sao? Ta là Cố Vân. Nghe thấy di động còn tính dễ nghe giọng nữ, Tô Việt lại là nheo mắt, có loại dự cảm bất hảo. Lần trước Hạ Vũ Lạc tìm nàng hỗ trợ, liền không có chuyện gì tốt, hiện tại Cố Vân tìm nàng, phỏng chừng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng Tô Việt trong lòng rốt cuộc đối những người này yêu tiền bối bội phục đồng tình thực, lập tức trả lời, ân, là ta, Vân tỷ có việc sao? Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Cố Vân nói. Quả nhiên. Tô Việt lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, hỏi, gấp cái gì a? Vân tỷ ngươi nói đi. Ta và ngươi Dương Sâm đại ca phải đi, ta muốn gặp Cố Phi cuối cùng một mặt, nhưng ta gọi điện thoại qua đi hắn lại không tiếp, gửi tin tức cũng không trở về. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ta chỉ nghĩ lại nói với hắn nói chuyện. Di động bên kia Cố Vân rất là khẩn thiết nói. Nguyên lai chỉ là hỗ trợ kêu cá nhân A, làm ta sợ muốn chết. Tô Việt nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực, hô khẩu khí, lúc này mới ngoan ngoan đáp, hành, không thành vấn đề. Ta đây cụ thể hẳn là như thế nào làm đâu. Ta cùng Dương Sâm đại ca liền ở các ngươi học sinh chung cư lầu một trong đại sảnh, ngươi đem Cố Phi kêu xuống dưới là được. Ngươi liền nói là ngươi muốn tìm nàng, bằng không hắn khả năng sẽ không tới. Ai? Tính, vẫn là ngươi cùng hắn một khối xuống dưới đi. Di động bên kia Cố Vân giống như cũng có chút rối rắm. Kia hảo Vân tỷ, ta đây liền đi kêu hắn xuống dưới. Tô Việt gật gật đầu, treo điểm lời nói. Tô Việt trên cơ bản hiểu biết Cố Phi sinh hoạt tiết tấu, biết hắn thứ tư buổi chiều giống nhau đều ở nhà, cho nên trực tiếp khóa lại môn, đi Cố Phi kia lầu một tầng. Gõ gõ cửa phòng mở ra, Cố Phi nhìn thấy Tô Việt xinh xắn đứng ở cửa, không cấm đầy mặt kinh hỉ, hỏi, Tô Việt, ngươi nghĩ như thế nào lên tìm ta? Bên ngoài lạnh lẽo, mau tiến bảo ngồi. Cố Phi nói, liền phải đem Tô Việt làm vào nhà, nhưng Tô Việt lại lắc đầu, ôn nhu nói, học trưởng, ta tưởng đi xuống đi một chút, ngươi có thể bồi ta sao? Tuy rằng Tô Việt tưởng trực tiếp khuyên bảo Cố Phi đi gặp Cố Vân, chờ kia rồi lại sợ khuyên bảo không được, biến khéo thành vụng, cho nên chỉ có thể nói một cái thiện ý nói dối.